Chương 60, Nưu Nhị đừng chạy, chương 60, Nưu Nhị đừng chạy, rốt cục lại tới một đợt mới hương hỏa giá trị. Lý Kinh Lân nghe trong đầu hương hỏa giá trị tăng trưởng thanh âm, hết sức vui mừng. Sau đó, hắn mở ra hương hỏa chứng đạo hệ thống bảng, túc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, thần quân quản hạt, vọng sơn hồ thần lực, 60 thần thông, lộng lãng, nhập mộng, trưởng tâm lôi, trúc do thần thuật. Hương hỏa giá trị, 1500 điểm. Đốt. Hương hỏa giá trị đã đạt tới 1500, có công pháp mới giải tỏa, phải chăng tiến vào thương thành mở ra mua sắm? Lý Kinh Lân không hề nghĩ ngợi, điểm kích thương thành. Quỷ dị công pháp, huyết chỉ nhân, giải tỏa cần 500 điểm hương hỏa giá trị trị liệu công pháp, thánh thủ, giải tỏa cần 400 điểm hương hỏa giá trị ân. Huyết chỉ nhân, thánh thủ. Huyết chỉ nhân so thánh thủ nhiều 100 điểm hương hỏa giá trị. Lý Kinh Lân nghĩ nghĩ, những này hương hỏa giá trị, tốt nhất cách ra dùng, một bộ phận lấy ra tăng lên thần lực, một bộ phận khác dùng để mua sắm công pháp. Hơn nữa, hương hỏa giá trị thu hoạch thực sự không dễ, Lý Kinh Lân nghĩ, mình đã có chút do thần thuật loại này thần cấp trị liệu công pháp, thế là từ bỏ mua sắm thánh thủ ý nghĩ. Mua sắm huyết chỉ nhân. Lý Kinh Lân ở trong lòng mặc niệm một câu. Đốt. Chúc mừng túc chủ giải tỏa quỷ dị công pháp huyết chỉ nhân. Huyết chỉ nhân, thi triển kỹ năng này lúc, trước tỉ mỉ chế tác một cái chỉ nhân, bề ngoài hình cùng người thường tương tự, làm ra nhập mục tiêu nhân vật tóc sau, lại phát ra cùng mục tiêu nhân vật giống nhau như lúc nhân loại khí tức bao quát đặc biệt thể vị, hô hấp tiết ấu, thậm chí là ba động tâm tình, loại khí tức này mô phỏng cực kỳ rất thật, đủ để mê hoặc đối thủ. Lý Kinh Lân ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt. Liên quan tới huyết chỉ nhân giới thiệu, theo từng hàng văn tự đập vào mi mắt, con ngươi của hắn dần dần phóng đại, trên mặt biểu lộ theo lúc đầu bình tĩnh chuyển thành chấn kinh. Không nghĩ tới cái này huyết chỉ nhân lợi hại như vậy. Nhìn chằm chằm tầng kia giới thiệu, Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, khẽ nhếch miệng. Lý Kinh Lân cả người định tại nguyên chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến trong giới thiệu nội dung. Triệu hồi ra một cái huyết chỉ nhân, lại để lên góc, cái này huyết chỉ nhân liền có thể tản mát ra thuộc về người khí tức, lợi hại. Thật sự là lợi hại a. Ai, vậy bạn nhất đầu chọc làm thế nào? Lý Kinh Lân vô ý thức sờ lên tóc của mình, còn rất nồng đậm, ân. Còn tốt, kiếp trước tăng ca không có ác như vậy, tóc không có rơi sạch. Chiêu này tác dụng nhưng phi thường lớn, mặc dù không có lực sát thương, nhưng là trong chiến đấu, Lý Kinh Lân phóng thích ra huyết chỉ nhân có thể nhiễu loạn địch nhân cảm giác. Đối thủ sẽ nghĩ lầm chỉ nhân chính là mục tiêu nhân vật, từ đó phân tán lực chú ý, làm ra phán đoán sai lầm cùng công kích. Không chỉ có như thế, cái này huyết chỉ nhân còn có thể xảo diệu ẩn giấu mục tiêu nhân vật chân thực vị trí cùng hành động, vì đó sáng tạo ra tuyệt hảo tiến công hoặc cơ hội bỏ trốn. Thậm chí còn có một cái lợi hại nhất công năng, cái kia chính là tránh né truy sát. Nếu có một người mong muốn truy sát mục tiêu nhân vật lời nói, Lý Kinh Lân chỉ cần triệu hồi ra một cái huyết chỉ nhân, sau đó lại lấy mái tóc quấn quanh ở huyết chỉ nhân bên trên. Cái này huyết chỉ nhân liền có thể tản mát ra mục tiêu nhân vật khí tức, lại đem nó đặt ở địa phương khác, liền có thể hấp dẫn hỏa lực, tránh né truy sát. Thậm chí có thể càng tà môn một chút, trực tiếp đem cái này huyết chỉ nhân đặt ở trong cạm bẫy, dẫn dụ đối phương đi vào, hoàn thành phản sát. Quả nhiên là một cái tốt năng lực a. Lý Kinh Lân cảm khái nói, hắn nhìn về phía mọi người tại đây, đại gia nhảy cẫng hoan hô, nhao nhao hô Lý Kinh Lân là thần tiên. Cùng lúc đó, đứng ở một bên quan sát đại vu sư sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, khuôn mặt của hắn dường như bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ. Nguyên bản mang theo vài phần tự ngạo thần sắc giờ phút này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là như gió lốc mưa tiến đến trước, giống như kiềm chế cùng phẫn nộ, hắn cắn chặt răng, khi mắt, âm trầm trong ánh mắt lóe ra ghen ghét cùng không cam lòng. Cắn thật chặt hàm răng khiến cho hắn gương mặt hai bên căng cứng, bộ mặt đường còn phá lệ cứng ngắc. Mẹ nó, vì cái gì, ngươi tại sao phải xen vào việc của người khác a? Lý Kinh Lân. Ngươi cũng đã biết chính mình chọc phải người nào không? Ta thật là cho đủ mặt mũi ngươi, cái kia tiểu thí hài bất quá là một đầu ti tiện nhân mạng mà thôi, đáng giá ngươi liều mạng như vậy cứu à? Con mẹ nó ngươi phạm tiện có phải hay không? Đại vu sư mắng, hai tay tại bên người không tự giác nắm chặt nắm tay, thân thể có chút hở ra, cực lực để nén nội tâm lửa giận. Trung quanh náo nhiệt tiếng khen ngợi dường như hóa thành từng cây gai sắc, không ngừng mà đâm vào trong lòng của hắn, nhường sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, âm trầm bên trong lại nhiều mấy phần dữ tợn. Hắn nguyên bản tại Bích Vân thôn có thụ tôn sùng, bị các thôn dân coi là nắm giữ lực lượng thần bí nhân vật quyền uy. Mà giờ khắc này, Lý Kinh Lân quang mang hoàn toàn che giấu hắn, nhường hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thất bại. Bọn này điêu dân càng là nói thẳng Lý Kinh Lân tùy tiện làm được tự mình làm không đến chuyện. Loại lời này, trực tiếp nhường đại vu sư cảm thấy hổ thẹn. Đại vu sư cắn thật chặt hàm răng, trong lòng đối Lý Kinh Lân đã nổi lên sát ý, cái này kẻ ngoại lai, dám tại địa bàn bên trên xuất tận danh tiếng, để cho ta mất hết thể diện. Mẹ nó, nói cái gì đều phải nhường hắn trả giá đắt. Đại vu sư ở trong lòng âm thầm thề. Đại vu sư sắc mặt từ xanh chuyển đỏ, trên mặt nổi gân xanh, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng đây hết thảy. Quay người phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại một cái phẫn nộ mà quyết tuyệt bóng lưng. Mẹ nó, Lý Kinh Lân đúng không? Ngươi chờ đó cho ta, về sau đường còn rất dài, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Kinh Lân nhìn xem đoàn người reo hò, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng một giây sau, hắn thấy được một cái quen thuộc bóng lưng, thân ảnh kia lén lén lút lút, đang cố gắng thừa dịp náo nhiệt lặng lẽ chạy đi. Người này hắn quen thuộc, hắn thật sự là quá quen thuộc bất quá. Hắn đem Mã Đại Tỷ quên, đều khó có khả năng quên người này. Lý Kinh Lân ánh mắt ngưng tụ, quát lớn, Nưu Nhị, ngươi dừng lại. Nưu Nhị nghe được cái này âm thanh la lên, thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn do dự một chút, lại không có dừng bước lại, ngược lại tăng nhanh bộ pháp, ý đồ thoát đi. Lý Kinh Lân thấy thế, lần nữa hô, đừng chạy, Nưu Nhị. Không cần a. Cái này, chuyện này cùng ta Nưu Nhị không sao cả a. Cứu mạng a. Không cần a. Không liên quan ta sự tình, không liên quan ta sự tình a. Giả, ngươi đây nhất định đều là giả. Lý Kinh Lân lần nữa hô một tiếng, nhưng mà, Nưu Nhị căn bản không nghe, nhanh chân liền chạy. Hắn giống một cái con thỏ con bị giật mình, trong đám người tả xung hữu đột. Lúc này, chung quanh Bích Vân thôn thôn dân phát hiện Nưu Nhị dị thường cử động. Mấy cái thân thể khỏe mạnh thôn dân lập tức kịp phản ứng, không thể để cho hắn chạy. Nói, bọn này tiểu hỏa tử liền cấp tốc đuổi theo. Cứu mạng a. Không liên quan ta sự tình, ta không nói gì, ta chính là một cái đi ngang qua, ta là đi ngang qua. Bằng cái gì ngươi nhường ta liền dừng lại a? Nưu Nhị thất kinh, liều mạng chạy, vừa chạy vừa quay đầu, dưới chân hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, nhưng lại dáng chống đỡ lấy tiếp tục chạy trốn. Các thôn dân theo đuổi không bỏ, tiếng bước chân, tiếng hô hoán vang lên liên miên. Trong đó một cái thôn dân bản lĩnh nhanh nhẹn, mấy cái nhanh chân đã đến gần cùng Nưu Nhị khoảng cách. Nưu Nhị, ngươi chạy không thoát. Thôn dân la lớn. Rất nhanh, một cái khác thôn dân cũng đuổi theo khía cạnh ngăn cản đường đi của hắn. Nưu Nhị thấy thế, vội vàng chuyển hướng, nhưng đã tới đã không kịp, mấy cái thôn dân cùng nhau tiến lên, phân biệt bắt lấy hắn cánh tay. Thành thật một chút, Nưu Nhị. Các thôn dân hô. Nưu Nhị dãy rủa lấy, muốn tránh thoát các thôn dân trói buộc, thả ta ra, thả ta ra. Chương 61, chết không thừa nhận chương 61, chết không thừa nhận đều là đồng hương, xin thương xót, ta thật là cùng Lý Kinh Lân đánh cược, cũng không thể trở về a. Nưu Nhị đối với mình chung quanh những thôn dân này là lớn, âm thanh run rẩy. Hắn vừa nói, một bên quay đầu nhìn chung quanh mang lấy hắn cánh tay thôn dân, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin tha thứ vẻ mặt. Các vị đại ca, chúng ta đều là một cái thôn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, các ngươi liền tha ta một mạng a. Ta thật không thể trở về đi đối mặt Lý Kinh Lân a. Ta đem lời nói lớn, hôm nay chuyện này là ta không đúng, các ngươi trước tha ta một mạng được không? Đợi lát nữa ăn cơm ta mời các ngươi. Xin các ngươi một tuần a. Nưu Nhị gấp, cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, tiếng nói đều mang một tia giọng nghẹn ngào. Hắn càng không ngừng ngỡ nẹo thân thể, ý đồ dùng sau cùng khí lực thoát khỏi trói buộc. Đồng thời miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, van cầu các ngươi, lần này tha cho ta đi. Ta biết sai, về sau cũng không dám nữa. Ta nếu là trở về, Lý Kinh Lân chắc chắn sẽ không buông tha ta, ta thời gian này nhưng là không còn pháp qua nhà. Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta lâm vào tuyệt cảnh sao? Nưu Nhị tiếp tục đau khổ cầu khẩn, chỉ cần các ngươi thả ta, về sau ta Nưu Nhị nhất định đối với các ngươi mang ơn, cho các ngươi làm trâu làm ngựa đều được. Nhưng mà, mang lấy hắn cánh tay các thôn dân lại không chút nào làm má thay đổi. Đây chính là thần tiên ra lệnh. Muốn trách thì trách ngươi Nưu Nhị không hiểu chuyện, a thần tiên đã cho ngươi Nưu Nhị cơ hội, nhưng ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích thần minh. Cử chỉ này thật sự là quá đáng, liền nên bắt cho Lý Kinh Lân mạnh mẽ giáo huấn một lần. Bọn hắn chăm chú nắm lấy Nưu Nhị, biểu lộ nghiêm túc. Lý Kinh Lân đối bọn hắn mà nói, thật là đại ân nhân, há lại Nưu Nhị mặt hàng này có thể vũ đủ. Nưu Nhị, đừng hòng trốn, đã làm sai chuyện liền phải gánh chịu hậu quả. Trong đó một cái thôn dân lớn tiếng nói. Nưu Nhị nghe xong, cả người giống quả cầu ra xì hơi như thế, lập tức sủi lơ xuống tới, nhưng miệng bên trong vẫn càng không ngừng lẩm bẩm, van cầu các ngươi, van cầu các ngươi. Các thôn dân nghe xong hắn, trên mặt lại không có nửa chút đồng tình vẻ mặt. Nưu Nhị, ngươi ít tại cái này giả bộ đáng thương. Con mẹ nó ngươi bình thường chính là lão lại, cho mượn đoàn người đổ vật xưa nay đều có mượn không còn, đại gia đã sớm không quen nhìn ngươi. Một cái khác thôn dân cũng đi theo phụ hòa nói, không sai. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết rõ ngươi đức hạnh? Ngày bình thường tận làm chút trộm đạo sự tình, còn đều ở trong thôn gây chuyện thị phi. Chính là chính là. Hiện tại ngược lại tốt, năm lần bảy lượt làm vậy quấy phân heo, thật coi chúng ta nhẫn mại là vô hạn. Chúng ta đã cho ngươi bao nhiêu lần cơ hội hối cải để làm người mới, có thể ngươi đây, xưa nay cũng không biết hối cải. Lần này ngươi đắc tội Lý Kinh Lân, còn muốn trốn tránh, không có cửa đâu. Đám người ngươi một lời ta một câu, phẫn nộ tiếng chỉ trích như sóng triều giống như hướng Nưu Nhị dũng mãnh lao tới. Nưu Nhị sắc mặt càng thêm tái nhợt, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng các thôn dân ánh mắt phẫn nộ. Mồ hôi theo trán của hắn không ngừng trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất, hắn toàn thân đều dọa đến phát run, mong muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Sai đích thật là hắn, mà hắn cũng không có nghĩ đến, loại thời điểm này, thế mà không có một người sẽ đứng ra giúp hắn. Trước đó Mạnh Mã đại tỷ hải tử không phải rất tích cực sao? Thế nào lúc này tất cả đều là người tốt? Nưu Nhị khóc không ra nước mắt, tình cảm toàn Bích Vân thôn, liền chính hắn xui xẻo nhất đúng không? Giờ phút này Nưu Nhị, tại các thôn dân lên án bên trong một chút thanh âm cũng không có, các thôn dân chăm chú mang lấy cánh tay của hắn, không cho hắn có chút cơ hội chạy thoát, một đường đem hắn mang về Lý Kinh Lân trước mặt. Nhìn ngươi lần này còn có thể thế nào? Nưu Nhị bị mấy cái trắng như châu né tiểu hỏa tử mang lấy cánh tay, xuyên qua Bích Vân thôn tầng tầng đám người, đi tới Lý Kinh Lân trước mặt. Phốc chít chít một tiếng, Nưu Nhị trực tiếp quẳng xuống đất, ngã một cái chó gặm bùn. Mẹ nhà hắn, các ngươi liền không thể đủ nhẹ. Nưu Nhị mặt hướng đại địa, không giữ mắng một câu, hắn ngẩng đầu một cái, khắp khuôn mặt là tối đen bùn đất, mà trước mắt mình thì là một trương mười phần anh tuấn mặt. Khiến Nưu Nhị cảm thấy sợ hãi chính là gương mặt kia, ánh mắt mười phần kiếp người, dường như một giây đồng hồ muốn giết mấy trăm người dường như. Ngươi, Lý Kinh Lân. A, Nưu Nhị mở to hai mắt nhìn, đối mặt với Lý Kinh Lân bạo phát ra một hồi như giết heo chu lên. Là Lý Kinh Lân a. Một giây sau, một đoàn màu đen bùn đất ngăn ở Nưu Nhị ngoài miệng, Nưu Nhị miệng bên trong phát ra ngô ngô thanh âm. Phi phi phi, Nưu Nhị đem chính mình miệng bên trong bùn đất đều phun ra, miễn cưỡng bảo trì lý trí, nhưng đối mặt Lý Kinh Lân mạnh đánh uy áp, hắn vẫn sợ hãi đến phát run. Nưu Nhị a. Lý Kinh Lân kêu một tiếng, Nưu Nhị dọa đến trực tiếp phát run. A, ngươi gọi ta làm gì? có hay không quên trước đó chúng ta đã nói a? Mười phần thanh âm ôn nhu theo Nưu Nhị trước mắt chuyển đến, Nưu Nhị ngẩng đầu một cái, phát hiện Lý Kinh Lân đang cười híp mắt nhìn xem chính mình. Hắn hoàn toàn trợn tròn mắt, không, không phải, cái này, Lý Kinh Lân, người ta gọi. Nói Nưu Nhị đối mặt Lý Kinh Lân, cả người đều có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Hỏi ngươi một lần nữa, trước ngươi nói lời, còn nhớ rõ sao? Sau đó, tạch tạch tạch dòng điện âm thanh trống rông truyền ra. Lý Kinh Lân mắt sáng như bước, chăm chú nhìn Nưu Nhị, thanh âm không cao lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể trốn tránh cảm giác áp bách. Nưu Nhị ánh mắt né tránh, không dám cùng Lý Kinh Lân đối mặt, lắp bắp hỏi, "Thật? Lời gì?" Lý Kinh Lân cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Trước đó tựa như là ngươi nói, cứu sống hài tử, để cho ta phiến 100 bàn tay đúng không?" Nưu Nhị nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng khoát tay, thề thốt phủ nhận nói, "Không, có chuyện này, không, có chuyện này. Tuyệt đối không có chuyện này. Thần tiên đại nhân, ngài cũng đừng oan uổng ta nha." Lý Kinh Lân tiến lên một bước, đe dọa nhìn Nưu Nhị, lên giọng, "Dám làm không dám chịu. Nưu Nhị a, lúc ấy nhiều người như vậy đều nghe được, ngươi bây giờ muốn chống chế?" Nưu Nhị thân thể về sau co lại, âm thanh run rẩy lấy, "Thật không có, Lý thần tiên, ngài khẳng định là nghe lầm, ta làm sao có thể nói loại lời này đâu." Lý Kinh Lân trợn mắt nhìn, lớn tiếng nói, "Nha, còn giáo biện a. Tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng nghe được ngươi nói, ngươi còn muốn chơi xấu." Người chung quanh cũng nhao nhao chỉ trích Nưu Nhị, "Chính là ngươi nói, đừng không thừa nhận." "Nưu Nhị, ngươi đây cũng quá vô sỉ." Nưu Nhị sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ánh mắt của hắn bối rối trong đám người quét tới quét lui, miệng bên trong vẫn càng không ngừng lẩm bẩm, "Không có, không có, chính là không có. Mẹ nó, làm sao lại chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người a?" Thôn dân chung quanh nhóm đều nhìn không được, bọn hắn hướng thẳng đến Nưu Nhị lao đến. Trong đó có một cái lao nhân, hắn một phát bắt được Nưu Nhị cổ áo, quát, "Ngươi thứ hèn nhát, dám nói không dám nhận. Nưu Nhị, ta hôm nay còn liền nói cho ngươi biết." Nói, hắn căm tức nhìn Nưu Nhị, miệng bên trong hô, "Hôm nay việc này ngươi đừng nghĩ lừa gạt qua." Chương 62, đánh nằm bẹp Nưu Nhị chương 62, đánh nằm bẹp Nưu Nhị. Nưu Nhị bị cái tràng diện này dọa đến toàn thân phát run, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, "Ta thật không có nói, các ngươi đều oan uổng ta." Lúc này, ở đây tất cả thôn dân đều phẫn nộ. "Chúng ta đều tận mắt thấy ngươi thể, hiện tại thế mà còn dám chống chế. Chính là, chúng ta nhiều người như vậy đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi cái này không biết hối cải đồ vật, quả thực đem chúng ta Bích Vân thôn mặt đều mất hết. Tốt bao nhiêu một cái thôn a, làm sao lại ngoại trừ ngươi như thế bất hiếu tử tôn." Các thôn dân càng nói càng tức, hướng thẳng đến Nưu Nhị ném tảng đá. Đồng thời, có thôn dân thực sự nhịn không được, đối Lý Kinh Lân nói, "Không dụng thần tiên ngài độc thủ, giao cho chúng ta liền tốt." Vừa dứt lời, mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân liền xông tới. Bọn hắn một thanh nắm chặt Nưu Nhị cổ áo, đem hắn đặt tại bờ sông trên một tảng đá lớn. Đùng đùng đùng. Thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, một cái thôn dân hung hăng quạt Nưu Nhị một bàn tay, "Để ngươi mạnh miệng." Nưu Nhị mặt bị đánh đến khuynh hướng một bên, hắn còn đến không kịp phản ứng, một bên khác mặt lại bị đánh một bàn tay. "Còn không thừa nhận? Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn chơi xấu?" Lại một cái thôn dân vừa nói vừa quát tới. Nưu Nhị mặt cấp tốc sưng đỏ lên, hắn mong muốn dây rủa, lại bị gắt gao đè lại, không thể động đậy. "Bảo ngươi nói hiệu nói vượng, để ngươi chống chế." Các thôn dân vừa mắng, một bên càng không ngừng quạt bàn tay. Tiếng bạt tai trong không khí tiếng vọng, thôn dân chung quanh nhóm đều vây quanh, bọn hắn nhìn xem Nưu Nhị bị đánh, không ai lộ ra vẻ đồng tình. Đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, cả ngày làm sằng làm bậy. Hôm nay không phải nhường hắn ghi nhớ thật lâu. Nưu Nhị khỏe miệng đã rịn ra máu tươi, "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta sai rồi." Đối mặt đám người vây công, Nưu Nhị ý đồ cầu xin tha thứ, nhưng hắn thanh âm bị các thôn dân phẫn nộ bao phủ. Cắt một phát, các thôn dân không có chút nào dừng tay ý tứ, cánh tay của bọn hắn càng không ngừng bung lên, toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn kịch liệt, mọi người thấy Nưu Nhị bị đánh, vỗ tay bảo hay. "Cứu mạng a, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta thật biết sai, tha mạng a." Nưu Nhị tiếng khóc ở phụ cận đây truyền ra, nhưng là vẫn không có bất luận kẻ nào đồng tình Nưu Nhị. "Đánh, cho ta hung hăng đánh, đánh chết cái này không biết xấu hổ ra hỏa, đánh, hung hăng đánh." Đùng đùng đùng ba ba, trong lúc nhất thời vô số bàn tay hướng phía Nưu Nhị tấm kia ghê tởm mặt tập kích tới. Cũng không lâu lắm, Nưu Nhị gương mặt kia đã sưng thành đầu heo. "Tốt, không sai biệt lắm là được rồi." Lý Kinh Lân hô một tiếng, các thôn dân nghe được Lý Kinh Lân thanh âm, lúc này mới dừng tay lại, mà lúc này Nưu Nhị đã mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. "Hừ, nếu như không phải thần tiên hô một tiếng này." Dẫn đầu một người lầu bầu nói, "Nưu Nhị à, miệng của ngươi hôm nay đến bị phiến nát, ta cho ngươi biết." Nưu Nhị không lo được trên mặt đau rát đau nhức, lảo đảo bổ nhào vào Lý Kinh Lân dưới chân, hai tay ôm chặt lấy Lý Kinh Lân chân, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở điên cuồng cầu xin tha thứ, "Lý Kinh Lân đại nhân, ta sai rồi, ta thật biết sai. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, nói hiệu nói vượng, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha ta lần này a." Nước mắt của hắn cùng dòng máu trên mặt, mồ hôi, dán thành một mảnh, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Nưu Nhị một bên cầu khẩn, một bên càng không ngừng đập lấy đầu, đầu đâm vào trên mặt đất phát ra phanh phanh tiếng vang, "Ta cũng không dám nữa, cũng không dám lại cùng ngài đối nghịch. Cầu ngài buông tha ta, ta về sau nhất định thành thành thật thật làm người, không còn dám kinh suất." "Ha ha, biết sai." Lý Kinh Lân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỷ tại trước mắt mình Nưu Nhị, bộ dáng của hắn giờ phút này đã mười phần hèn mọn, không nhìn thấy nửa chút người tôn nghiêm. Giờ này phút này Nưu Nhị, vì mạng sống, cũng định không tiếc bất cứ giá nào. "Thần tiên đại nhân, ngài nghĩ lại a." Không đợi Lý Kinh Lân mở miệng, các thôn dân liền giành trước, trực tiếp giúp Lý Kinh Lân nói hết lời. Các thôn dân cũng không tính buông thang Nưu Nhị, bọn hắn quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao xuống lại tới, đối với Lý Kinh Lân hô, thần tiên đại nhân, không thể cứ như vậy tùy tiện tha hắn. Loại người này dạy mãi không sửa, nhất định phải cho hắn mạnh mẽ giáo huấn. Đối, hy vọng ngài kế tiếp mệnh lệnh, đem cái này Nưu Nhị ném xuống sông cho cá ăn, nhìn hắn về sau còn dám hay không phách lối. Một cái tráng kiện hán tử cơ nằm đấm, trợn mắt tròn xoe. A, cho cá ăn? Không cần a. Ta sai rồi. Ta thật sai lầm. Ngài cho ta một cái cơ hội a. Nưu Nhị nghe nói như thế, doa đến kẻ ra quần, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy cực độ sợ hãi. Không cần a, van cầu các ngươi, tha cho ta đi. Thanh âm của hắn mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn nào, thân thể càng không ngừng run rẩy, trên quần trong nháy mắt xuất hiện một mảnh vết ướt, tản mát ra một cỗ khó người khí vị. Ta thật biết sai, ta cũng không dám nữa, không nên đem ta ném xuống sông. Nưu Nhị hai tay loạn xạ cơ, ý đồ bắt lấy một tia cọn cỏ cứu mạng. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi càng không ngừng run rẩy, răng cũng bởi vì là sợ hãi mà khanh khách rung động. Van cầu các ngươi, phát từ bi a, ta không muốn chết a. Nưu Nhị một bên kêu khóc, một bên trên mặt đất liều mạng dãy rủa thân thể, mong muốn rút lui về sau, lại bị phẫn nộ các thôn dân chăm chú vây quanh, không còn đường lui. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có trước đó ngang ngược phách lối. Giờ phút này Nưu Nhị, muốn bao nhiêu chật vật liền có nhiều chật vật, hoàn toàn là một bộ chật vật đến cực điểm, đáng thương đáng hận bộ dáng. Các thôn dân nghe xong Nưu Nhị cầu xin tha thứ sau, vẫn như cũ trợn mắt, không có chút nào buông tha hắn dự định. Hừ, ngươi phạm phải nhiều như vậy sai, cứ như vậy vài câu cầu xin tha thứ liền muốn xong việc. Không dễ dàng như vậy, không thể dễ tha hắn. Loại người này không biết hối cải, lần này buông tha hắn, lần sau sẽ còn tiếp tục làm ác. Nưu Nhị thấy các thôn dân không hề lay động, sợ hãi trong lòng càng thêm mạnh mẽ, hắn quỳ trên mặt đất, đối với Bích Vân thôn các thôn dân cũng dập đầu cái đầu. Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, ta thật biết sai, ta cam đoan về sau đổi, cũng không dám nữa. Nhưng mà, các thôn dân vẫn như cũ vây quanh hắn, không có chút nào nhượng bộ ý tứ, ngay tại cái này rằng có không xong thời điểm, Lý Kinh Lân mở miệng. Thả ra hỏa này a, hắn về sau cũng không dám làm lần nữa. Lý Kinh Lân từ tốn nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại mang theo một loại cực kỳ mãnh liệt uy nghiêm. Các thôn dân nghe được Lý Kinh Lân lời nói, mặc dù trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo. Bọn hắn không tình nguyện lùi về phía sau mấy bước, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Nưu Nhị, nói cho ngươi, Nưu Nhị, nếu như tái phạm lần nữa, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Quản tốt ngươi tấm kia miệng túi, lần sau tái phạm sự tình, liền trực tiếp đem ngươi tấm kia miệng túi xé. Nưu Nhị như nhặt được đại xá, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, lộn nhào đi vào Lý Kinh Lân trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống. Đa tạ thần tiên đại nhân a, đa tạ ngài đại ân đại đức. Ta Nưu Nhị không phải người, trước đó làm nhiều như vậy hôn trướng sự tình, còn đối với ngài bất kính, ta thật đáng chết. Nưu Nhị vừa nói, một bên càng không ngừng đập lấy đầu, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền xuất hiện một mảnh nhỏ vết máu. Ta về sau nhất định một lần nữa là người, thật tốt báo đáp ngài tha thứ. Ta nếu là còn dám phạm sai lầm, liền để ta thiên xét đánh bổ, chết không yên lành. Nưu Nhị than thở khóc lóc. Chương 63, nghe thần tiên lời nói chương 63, nghe thần tiên lời nói Lý Kinh Lân nhìn xem quỷ gối trước mặt Nưu Nhị, khẽ thở dài một cái, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, về sau tự giải quyết cho tốt. Nưu Nhị liên tục gật đầu, nhất định, nhất định. Ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Lúc này Nưu Nhị đã hoàn toàn hối hận, bất quá đây đối với hắn mà nói là một cái vô cùng nhục nhã. Nưu Nhị mặt ngoài nhìn qua mười phần kiêm tốn, nhưng trong ánh mắt vẫn là bộc lộ ra một tia ngoan lệ. Lý Kinh Lân liếc qua Nưu Nhị, cười nhạt một chút. Hắn có thể cảm giác được Nưu Nhị trên thân khí tức biến hóa, hắn biết loại người này chỉ là ngoài miệng nói một chút, trên thực tế căn bản sẽ không đánh đáy lòng thần phục. Ha ha, cái này Nưu Nhị vẫn rất có ý tưởng. Lý Kinh Lân ở trong lòng thầm cười nhạo nói, chỉ là đáng tiếc, như ngươi loại này tiểu thông minh, ở trước mặt ta căn bản là vô dụng. Huống chi, đây là trăm hại mà không một lợi tiểu thông minh, vẫn là cấp thấp nhất loại kia. Hắn dưới đáy lòng hết sức khinh bỉ Nưu Nhị, bất quá cũng không có từ miệng bên trong nói ra, đối với Lý Kinh Lân mà nói, đối thủ chân chính là Bích Vân thôn cái kia tà tuệ. Đối phương đến bây giờ cũng còn a lộ diện, địch ở trong tối, Lý Kinh Lân thật là có một chút khó đối phó. Cái này Nưu Nhị nhìn qua như thế không tuân quy củ, nói không chừng có thể làm con pháo thí cái gì. Lý Kinh Lân cũng không để ý Nưu Nhị trả thù tâm lý, càng sẽ không quan tâm giờ này phút này Nưu Nhị trong lòng đang suy nghĩ gì. Đi, tất cả giải tán đi. Lý Kinh Lân đối các thôn dân nói rằng, Mã đại tỷ nhi tử đã cứu sống, lại như thế mang xuống, cũng không có ý nghĩa. Chúng ta tất cả giải tán đi, đều nhanh đến ban đêm, thôn các ngươi ban đêm không phải rất nguy hiểm sao? Vẫn là không cần ở lâu. Bích Vân thôn ban đêm thật là rất nguy hiểm, Lý Kinh Lân hiện tại còn không muốn thi triển thần lực đối kháng cái kia tà tuệ. Hắn đối với thực lực của đối phương, trong lòng còn không có đáy, nếu như tùy tiện phát động quyết chiến, chính mình khẳng định là giữ nhiều lành ít. Đợi đến cuối cùng, chính mình làm tất cả đều là phí công. Không chỉ có như thế, hắn đau khổ tích lũy những ngày danh vọng, cũng toàn bộ đều sẽ bị cướp đi. Ngoài dự liệu chính là, tại Lý Kinh Lân sau khi nói xong những lời này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thế nào? Thế nào đều không có âm thanh. Lý Kinh Lân mười phần nghi hoặc, đám thôn dân này nhóm tất cả đều hướng phía Lý Kinh Lân nhìn sang, trong ánh mắt mang theo một tia cầu xin thương xót. Các ngươi vì sao đều không đi? Đều ngẩn ở đây chỗ này làm gì? Lý Kinh Lân nhìn qua dần dần lặn về tây mặt trời, nhíu mày, quay người hướng thôn dân sau lưng đề nghị, sắc trời không còn sớm, đều trở về đi. Nhưng mà, nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, các thôn dân không có một cái nào xê dịch bước chân, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp. Có sợ hãi, có cầu xin, còn có vẻ mong đợi. đều nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải cái kia tà tuệ, các ngươi thế nào đều không nói lời nào, còn cả đám đều lộ ra như vậy sợ hãi biểu lộ. Các ngươi sẽ không phải đều coi ta là thành cái kia tà tuệ đi. Đừng hiểu lầm, ta Lý Kinh Lân làm người luôn luôn chính trực, xưa nay không làm chuyện thương thiên hại lý, các ngươi đều không nên hiểu lầm. Thấy mọi người vẫn là không có phản ứng, Lý Kinh Lân không kèm được, hắn mười phần nghi hoặc, mở miệng lần nữa hỏi, các ngươi thế nào đều không trở về nhà a? Thiên không phải sắp tối rồi sao? Cái kia tà tuệ hẳn là muốn đi ra rồi hả? Lý Kinh Lân vừa nói, một bên bước nhanh đi đến các thôn dân ở giữa, ánh mắt vội vàng tại mọi người trên mặt đảo qua. Hắn nhìn thấy có thôn dân cắn chặt môi, có thì nắm chặt nắm đấm, còn có đặc biệt sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Đây là thế nào? Thế nào trời sắp tối rồi, các ngươi đều biến thành dạng này? Chẳng lẽ nói, các ngươi bị đoạt xá? Lý Kinh Lân nghĩ tới đây, giật nảy mình. Nếu là cái này ác quỷ sẽ sử dụng đoạt xá lời nói, đây chính là tồn tại hết sức khủng bố. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tín ngưỡng mình người càng ngày càng ít, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến lực chiến đấu của mình. Khiến Lý Kinh Lân không có nghĩ tới là, khi hắn nói ra những lời kia sau, các thôn dân đầu tiên là nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau thở dài. Thần tiên đại nhân, còn mời ngài phù hộ chúng ta a. Hắn nói, liền hướng phía Lý Kinh Lân quỳ xuống, thôn dân sau lưng nhóm cũng đi theo nhau nhau hành lễ. Bọn ta Bích Vân thôn thôn dân, cả gan mời Lý Kinh Lân Lý thần tiên lần nữa hạ mình thi triển thần công, hy vọng ngài có thể cứu cứu chúng ta. Cái này tà tuệ mỗi lúc trời tối đều sẽ tới Bích Vân thôn hút người tùy não, về nhà cũng không nhất định có thể may mắn thoát khỏi, chúng ta thật sự là sợ hãi a. Mỗi tới ban đêm, chúng ta đều nơm nớp lo sợ, đóng chặt cửa phòng, nhưng dù cho như thế, vẫn là có người không ngừng gặp nạn. Các thôn dân ngươi một lời ta một câu, sợ hãi không khí trong đám người tràn ngập ra. Bọn hắn nhìn qua Lý Kinh Lân, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng chờ mong, thần tiên đại nhân, kỳ thật cũng không phải là chúng ta không muốn trở về, mà là trở về cũng không thể thay đổi gì a. Nếu như cái kia tà tuệ để mắt tới chúng ta, vậy chúng ta làm cái gì đều không tốt làm a. Các thôn dân lâm vào thở dài, bọn hắn biết, đại vu sư pháp thuật cũng không thể bảo vệ bọn hắn chu toàn, chỉ có thể nhường Bích Vân thôn ban đêm chết ít mấy người mà thôi. Yên tâm về nhà liền tốt, đêm nay không có việc gì. Lý Kinh Lân nhìn trước mắt những này mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi thôn dân, ưỡn ngực, ánh mắt kiên định hướng bọn hắn bảo đảm nói. Nhưng mà, các thôn dân nghe được cam đoan của hắn sau, trên mặt cũng không có lập tức hiện ra an tâm thần sắc. Bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, cả đám đều bán tín bán nghi nhìn xem Lý Kinh Lân. Một cái lao đầu đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn Lý Kinh Lân, trong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi cùng lo lắng, "Thần tiên đại nhân, ngài thật có thể cam đoan đêm nay vô sự? Kia tà tuệ thật là hung ác dị thường a." Bên cạnh một người trung niên nam tử cũng phụ họa nói, "Đúng vậy à, cái này tà tuệ mỗi đêm đều đến, chúng ta thật sự là sợ. Ngài nói đêm nay không có việc gì, nhưng chúng ta trong lòng vẫn là không chắc a." Lý Kinh Lân lần nữa âm vang hữu lực nói, "Ta Lý Kinh Lân hướng các ngươi cam đoan, định sẽ không để cho kia tà tuệ được, tin ta." "A." Cái này đám người hai mặt nhìn nhau, một lát cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng cái này dù sao cũng là Lý Kinh Lân phát ra mệnh lệnh, bọn hắn đám thôn dân này cũng không tốt chống lại. Bất quá bọn hắn đối với cái này vẫn là biểu thị hoài nghi. Lại nói, thần tiên đại nhân, dạng này thật có thể chứ? Đêm nay thật không có việc gì sao? Đúng vậy, đêm nay không có việc gì. Lý Kinh Lân dừng một chút, lại nói tiếp, bất quá một hồi sẽ qua nhi mặt trời xuống núi, ta cũng không biết. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, liền xoay người rời đi Bích Vân thôn, lưu lại đám người sững sờ tại nguyên chỗ. Mấy giây sau, có người trong đám người cao giọng kêu ầm lên, còn thất thần làm gì? Chạy mau a! Đi về nhà. Nghe thần tiên, về nhà tổng không sai. Không có việc gì. Sau đó các thôn dân tất cả đều chạy trở về nhà, đồng thời khóa cứng cửa phòng. Đại đa số người bọn hắn đều ở nhà quỳ trên mặt đất, trong miệng mặc niệm Lý Kinh Lân danh tự, miệng bên trong không ngừng hô hào thần tiên phù hộ. Lý Kinh Lân đi trên đường, phát hiện chính mình hương hỏa giá trị lại tăng lên. Hương hỏa giá trị, 1.100 ân, không tệ. Nhìn xem dần dần tăng trưởng hương hỏa giá trị, Lý Kinh Lân thỏa mãn nhẹ gật đầu, đám người này còn tại tín ngưỡng chính mình, chiếu vào cái này tình thế xuống dưới, chính mình phần thắng lại có thể tăng thêm một phần. Chương 64, một lần nữa về nhà. Chương 64, một lần nữa về nhà. Lý Kinh Lân một đường về tới Vọng Sơn Hồ đáy hồ, đi tới cửa nhà mình trước. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt nhường hắn trực tiếp ngây dại. Nguyên bản có chút xốc xếp gian phòng giờ phút này biến sạch sẽ sạch sẽ, vật phẩm bày ra đến ngay ngắn rõ ràng, mặt đất không nhốn bụi trần. Ngoa tạo, không phải, cái này, đây là nơi nào? Đây là Vọng Sơn Hồ a? Ta không đến nhầm địa phương. Lý Kinh Lân chậm rãi đi vào trong nhà, ánh mắt bốn phía tìm kiếm, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cái này, đây là nhà ta. Hắn khó có thể tin nháy nháy mắt, vừa cẩn thận đánh giá một phen, xác định đây chính là nhà của mình. Lúc này, Mục Lâm Thanh từ giữa phòng đi ra, trong tay còn cầm một khối khăn lau. Lý Kinh Lân ánh mắt trong nháy mắt rơi vào nàng trên thân. Không hề nghi ngờ, Lý Kinh Lân khi nhìn đến Mục Lâm Thanh trong nháy mắt đó, trực tiếp liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Nàng tại chính mình rời đi về sau, đem nơi này quét dọn một lần. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy. Bình thường Lý Kinh Lân đều mặc kệ những chuyện này, hắn quét dọn tốc độ rất chậm, thời gian dài, lại thêm nơi này chỉ một mình hắn ở, hắn liền không thế nào đi quét dọn. Nhưng trước mắt Mục Lâm Thanh, vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền tùy tiện làm được Lý Kinh Lân làm không được chuyện. Ngươi trở về. Hoan nên a. Mục Lâm Thanh nhìn thấy Lý Kinh Lân trở về, ánh mắt liếc nhìn nơi khác, vẻ mặt không tình nguyện dáng vẻ. Khoe miệng của nàng có chút hạ bước đi, khe khẽ hừ một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, bộ dáng kia rõ ràng lộ ra ngạo kiều. Lý Kinh Lân lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi, đây đều là ngươi quét dọn? Mục Lâm Thanh quay đầu chỗ khác, không nhìn hắn, miệng bên trong lẩm bẩm, "Ừ, nếu không phải nhìn nơi này quá loạn, ta mới lười nhác gặp thủ." Lý Kinh Lân nhịn cười không được cười, lại hỏi, "Kia thật là vất vả ngươi." Mục Lâm Thanh lườm hắn một cái, nói, "Đừng tưởng rằng nói vài lời hữu ích ta liền sẽ cao hứng, ta bất quá là nhàn rỗi nhàm chán mà thôi." Cứ việc nàng trên miệng nói như vậy, có thể trên mặt lại có chút nổi lên một tia đỏ ửng. Lý Kinh Lân nhìn xem nàng bộ này miệng không đúng tâm bộ dáng, trong lòng cảm thấy 10 phần thú vị. Bất kể nói thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi rồi. Lý Kinh Lân vừa cười vừa nói. Mục Lâm Thanh hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, quay người đi tới một bên tiếp tục lau sạch lấy vật phẩm khác. Bóng lưng của nàng giống như một bức mê người bức tranh, eo thon chi không đủ một nắm, nhưng lại có vừa đúng mềm dẻo đường cong, dường như nhẹ nhàng một chiếc liền sẽ đoạn đi. Theo khía cạnh nhìn lại, thân hình của nàng mềm mại đầy đặn, theo bộ pháp có chút đông đưa, tản mát ra một loại trí mạng dụ hoặc. Thon dài thẳng tắp hai chân chặt chẽ mà đầy có giãn, thân hình có lồi có lõm, một bộ tu thân quần áo vừa đúng phát họa ra nàng nguyện chuyển đường cong, để cho người ta không khỏi mơ màng kia quần áo phía dưới tuyệt mỹ phong quang. Lý Kinh Lân có thể cảm giác được, Mục Lâm Thanh nhìn qua không vui, nhưng nàng tâm tình dường như cũng không có biểu hiện được bết bát như vậy. Đứng tại chỗ, nhìn xem Mục Lâm Thanh bận rộn bóng lưng, Lý Kinh Lân trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Cái này nhìn như ngạo kiều nữ tử, kỳ thật có một quả thiện lương mà cần cụ tâm. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, chỉ có Mục Lâm Thanh ngẫu nhiên lau vật phẩm thanh âm này tại Lý Kinh Lân nghe tới, lại phá lệ dễ nghe. Một lát sau, Mục Lâm Thanh đem quét dọn dụng cụ từng cái trả về chỗ cũ. Động tác của nàng có chút chậm chạp, dường như trong lòng còn tại dầu dĩ cái gì. Cất kỹ về sau, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi hướng phía Lý Kinh Lân đi tới. Nàng vẫn như cũ là vẻ mặt không tình nguyện thần sắc, lông mày hơi nhíu lấy, đôi môi nhếch, đầu trầm thấp buông phóng, không dám nhìn thẳng Lý Kinh Lân ánh mắt, kia một đầu như thác nước tóc đen rũ xuống hai bên, che khuất nàng phiếm hồng gương mặt. Đi đến Lý Kinh Lân trước mặt, nàng dừng bước, do dự một lát, mới dùng điếu ớt rồi mỗi thanh âm nói rằng, "Có thể lại cho ta chữa thương một chút không?" Nói chuyện đồng thời, sắc mặt nàng càng thêm hồng nhuận, dường như chân trời giáng chiều, kia đỏ ửng một mực lan tràn tới bên hai. Nàng siết thật chặt góc áo, mặc dù cố gắng duy trì lấy mặt ngoài không tình nguyện, nhưng này e lệ thần thái lại bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương. Hợp lấy biểu hiện được chuyên cần như vậy, là vì muốn chỗ tốt a. Lý Kinh Lân nghĩ tới đây cười xấu xa một chút, hắn dự định trêu chọc Mục Lâm Thanh. "Ý của ngươi là, đem nơi này quét dọn một lần, liền muốn ta giúp ngươi chữa thương?" Lý Kinh Lân có chút lạnh lùng, đây hết thảy có chút vượt quá Mục Lâm Thanh đoán trước, tuyết trắng khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, lắp bắp nói, "Cái kia, ta không phải mong muốn ta chữa thương lời nói, cũng không phải không thể." Lý Kinh Lân vừa cười vừa nói, "Ngươi hôn ta một cái, ta liền chữa thương cho ngươi, thế nào?" Mục Lâm Thanh đang nghe Lý Kinh Lân câu nói này về sau, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt nhiễm lên một tầng phẫn nộ đỏ ửng, tức giận đến cắn chặt kia tiểu diễm ướt át môi đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy giận dữ. "Nghĩ hay lắm." Nàng giọng dịu dàng quát, thanh âm bên trong mang theo đè nén lửa giận. Giờ phút này nàng, ngược bởi vì tức giận mà kịch liệt chập trùng, càng nổi bật ra nàng động nhân phong vận. Lý Kinh Lân lại lơ đễnh, vẫn như cũ nói đùa nói, "Nghĩ hay lắm. Vậy ta liền không cho ngươi trị liệu." "Ngươi ước hiếp người?" Nghe nói như thế, Mục Lâm Thanh tức bực dậm chân, nàng mở to hai mắt nhìn, một đôi mượt mà con ngươi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân. Thật là, đối với Mục Lâm Thanh mà nói, chữa thương lại hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, bởi vì nàng cũng không thể xác định Trích Tinh Các nhiều người lâu sẽ tìm tới. Thế là nàng khẽ cắn răng, đỏ mặt đối Lý Kinh Lân nói rằng, "Tốt ta bất quá, không phải hiện tại, phải chờ ta thương thế khỏi hẳn về sau, thế nào? Bởi vì ta bản thân bị trọng thương, ta sợ." Loạn đạo tâm Mục Lâm Thanh lúc nói lời này, càng nói càng chột dạ, gò má trắng nõn bởi vì kích động mà hiện ra mê người đỏ ửng, mấy sợi tóc theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa, càng tăng thêm mấy phần linh động vẻ đẹp. Nàng có chút ngẩng đầu lên, cái cằm đường cong như mỹ quốc cường, nhìn xem Lý Kinh Lân, ánh mắt mười phần kiên quyết. Lý Kinh Lân nhìn trước mắt cái này khó chịu nữ tử, trong lòng cảm thấy đã buồn cười lại có chút thương tiếc. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, nói rằng, "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Nghe được Lý Kinh Lân trả lời, Mục Lâm Thanh đầu rủ xuống đến thấp hơn, nhẹ nhàng cắn môi một cái, giống như là vì mình mở miệng cảm thấy có chút thẹn thùng. Lý Kinh Lân nhẹ nhàng mà lấy tay nhấn tại Mục Lâm Thanh trên vai thơm, một phút này, hắn cảm nhận được trên người đối phương truyền đến môi trơn. Sau đó, lại là một hồi nhàn nhạt hoa đào hương. Mục Lâm Thanh trên thân kia đặc biệt khí tức, như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, thanh u mê người, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác yếu ớt. Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ được, hắn có thể phát giác được, cứ việc Mục Lâm Thanh tổn thương trên thân thể phần lớn đã khôi phục, nhưng khí tức trong người lại mười phần hỗn loạn. Đó là một loại khó nói lên lời đau xót, xem ra nội công hao tổn phải có chút nghiêm trọng a. Lý Kinh Lân cau mày một cái. Lý Kinh Lân nhìn chăm chú lên Mục Lâm Thanh mảnh khảnh cái cổ, trong ánh mắt tràn đầy thương yêu. Nhìn trước mắt Mục Lâm Thanh, hắn ở trong lòng âm thầm thề, chờ mình trúc do thần thuật thăng cấp, nhất định phải trợ giúp nàng hoàn toàn thoát khỏi thống khổ này tra tấn. Chương 65, điều kiện chương 65, điều kiện Mục Lâm Thanh dường như cũng cảm nhận được Lý Kinh Lân tâm tư, nàng có chút ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia ấy náy, Mục Lâm Thanh trên người mình chịu quá nhiều đau xót. Nếu như không phải là bởi vì những này đau xót lời nói, nàng sẽ không như thế hèn mọn đi cầu Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân vì chính mình làm chuyện đã nhiều lắm, chỉ là cứu mình mệnh, lại cho mình một chỗ tránh né Trích Tinh Các truy sát trụ sở, cũng đã là đại ân. Vừa nghĩ tới chính mình phải không ngừng hướng Lý Kinh Lân chỗ đi, mà chính mình lại không có bất kỳ nỗ lực, Mục Lâm Thanh ánh mắt liền biến có chút ảm đạm, một cố khó mà diễn tả bằng lời ấy nãy từ đáy lòng dâng lên. Mục Lâm Thanh nỗi khổ trong lòng chát chát như là hồng thủy vỡ đê tràn lan ra. Nàng cắn môi một cái, suy nghĩ phiêu trở lại thụ thương một phút này. Một đoàn trích tinh các người vây quanh nàng, muốn giết nàng, còn nghĩ muốn làm bẩn nàng. Không có Lý Kinh Lân xuất thủ, chính mình sớm đã bị mười mấy cái nam nhân ở mảnh này Vọng Long Sơn trong rừng cây mạnh mẽ điếm ố, bây giờ chính mình được cứu vớt, thương thế cũng khôi phục không ít. Mặc dù Lý Kinh Lân mặt ngoài vết thương tại dần dần khép lại, nhưng ở bên trong thương tích lại như là một thanh sắc bén dao găm, thời thời khắc khắc nhói nhói lấy linh hồn của nàng. Mục Lâm Thanh biết rõ, chính mình chịu nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Bình thường tu dưỡng lời nói, ít nhất phải hơn ngàn năm mới được. Nghĩ đến đây thời gian dài dằng dặc, lòng của nàng liền chìm vào đáy cốc. Nàng minh bạch, thời gian không đợi người, Trích Tinh các người sẽ không cho nàng lâu như vậy thở dốc thời gian. Nếu như Mục Lâm Thanh không có đoán sai, Lý Kinh Lân cũng không phải là Trích Tinh các người, gia nhập Trích Tinh các về sau, Trích Tinh các cao tầng là có thể cảm giác được tầng dưới chót, thậm chí có thể mượn nhờ tầng dưới chót khí tức đến cảm giác được chung quanh bộ phận sự vật. Nếu như Lý Kinh Lân là Trích Tinh các người, Mục Lâm Thanh sớm đã bị cỗ này to lớn liên hệ mạng cho tìm tới. Căn bản sẽ không có trốn ở đáy hồ, không có bất kỳ cái gì quấy rầy có thể tạm thời thật tốt nuôi một hồi tổn thương cơ hội. Thật là, tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan. Lưu cho Mục Lâm Thanh thời gian thật không nhiều lắm, có thể là mấy tháng, vận khí tốt một chút, có thể là mấy năm. Nhưng là, nàng muốn đem trên người mình vết thương toàn bộ đều chữa trị lời nói ít cũng phải hơn ngàn năm. Nơi nào có nhiều thời giờ như vậy cho mình chữa bệnh? Nghĩ tới đây, Mục Lâm Thanh thân thể không tự chủ được run rẩy lên, tâm tình tuyệt vọng chăm chú quấn quanh lấy nàng. Nàng biết rõ, muốn sống sót, muốn có một tia cơ hội phản kháng, chữa thương chỉ có thể đi đường tắt. Có thể cái này đường tắt lại nói nghe thì dễ. Mục Lâm Thanh chỉ có thể dựa vào Lý Kinh Lân, cũng là vì mạng sống. Bất quá nàng cũng không phải là kia không hiểu hồi báo người, Mục Lâm Thanh đã âm thầm thề, chờ mình vết thương trên người hoàn toàn khôi phục về sau, nàng liền dạy Lý Kinh Lân một chút pháp thuật, trợ giúp Lý Kinh Lân cự phúc tăng thực lực lên pháp thuật. Nhìn qua Mục Lâm Thanh một đôi u buồn động nhân ánh mắt, Lý Kinh Lân hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem Mục Lâm Thanh, trong ánh mắt mang theo một tia kiên định, chậm rãi nói rằng, ta bằng lòng trị liệu cho ngươi, bất quá, có cái khó mà mở miệng điều kiện, sợ ngươi không thể tiếp nhận. Ân, khó mà mở miệng. Bốn chữ này vừa nói ra, tại chỗ liền đem ở vào trong hồi ức Mục Lâm Thanh kéo về thực tế. Thế nào? Thế nào nghe bảo, có điểm là lạ đây này. Mục Lâm Thanh thân thể mềm mại run lên, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân ánh mắt biến càng thêm cảnh giác lên. Yên tâm đi. Lý Kinh Lân lời thề son sắt đối Mục Lâm Thanh bảo đảm nói, tuyệt đối không phải chiếm tiện nghi của ngươi điều kiện. Anh em không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, anh em làm tất cả cũng là vì chữa bệnh. Mục Lâm Thanh nghe xong, lông mày cau lại, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, truy vấn, tốt, vậy nói một chút nhìn, ngươi nói điều kiện là cái gì? Kỳ thật Mục Lâm Thanh cũng không nhỏ mọn như vậy, nếu như Lý Kinh Lân mong muốn một chút chỗ tốt lời nói, nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lý Kinh Lân do dự một chút, dường như đang xoắn xuýt như thế nào mở miệng, cuối cùng vẫn khẽ cắn răng nói rằng, quán thâu chân khí, không thể có đồ vật bao trùm tại trên da thịt. Da thịt nhất định phải hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, ở vào mắt trần có thể thấy trình độ. Làm được dạng này, mới có thể tiến hành chữa bệnh, bằng không mà nói, cơ hồ bước đi liên tục khó khăn, thậm chí là không có khả năng chữa bệnh. A, cái này, thế mà, ta vừa dứt lời, Mục Lâm Thanh mặt trong nháy mắt giống quả táo chín đồng dạng đỏ bừng. Một đôi đen nhánh con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, tràn đầy kinh ngạc ngượng ngùng. Mục Lâm Thanh bờ môi run nhẹ nhẹ, mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị bất thình lình lời nói cả kinh không biết như thế nào mở miệng. Mục Lâm Thanh trắng đoán hai tay không tự giác nắm chặt góc áo, thân thể có chút lui về phía sau một bước nhỏ. Ánh mắt của nàng né tránh lấy, không dám nhìn thẳng Lý Kinh Lân, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Ngươi nói cái gì? Mục Lâm Thanh thanh âm nhỏ như rồi môi, nguyên bản đôi môi đỏ thắm giờ phút này bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi tái nhợt. Lý Kinh Lân thấy được nàng phản ứng như thế, vội vàng giải thích nói, đây là trị liệu bắt buộc, không còn cách nào khác. Mục Lâm Thanh trên mặt đỏ ửng đã lui, trong lòng như là có ngàn vạn cái mai con tại đi loạn. Nội tâm của nàng đang kịch liệt đấu tranh, một mặt là nội thương mang tới thống khổ, một mặt khác là cái này nhường nàng vô cùng thẹn thùng điều kiện. Cái này, thật sự là không có biện pháp khác sao? Mục Lâm Thanh nỉ nó nói, Lý Kinh Lân lần này nhưng không có lên tiếng. Hắn đối mặt với Mục Lâm Thanh, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mục Lâm Thanh trên mặt còn mang theo đã lui đi đỏ ửng, nàng cắn môi một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp ứng. Tốt ta bằng lòng ngươi. Kỳ thật đây đối với Mục Lâm Thanh mà nói, cũng coi là một phần cho a. Mục Lâm Thanh nhìn về phía Lý Kinh Lân, chẳng biết tại sao, nàng phát hiện giá hỏa này trên mặt cũng không cảm giác hưng phấn. Chẳng lẽ nói, thật là vì chữa bệnh cho ta? Vốn đang hoài nghi Lý Kinh Lân sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này đối với mình chấm mút Mục Lâm Thanh, giờ khắc này ở nhìn thấy Lý Kinh Lân cũng không có chút nào cao hứng thần thái về sau, lại thời gian dần qua bỏ đi trong lòng mình suy nghĩ. Xem ra là Mục Lâm Thanh suy nghĩ nhiều, Lý Kinh Lân thế nào lại là người như vậy? Nếu như đối phương thật đối với mình mưu đồ bất chính lời nói, sớm tại Vọng Long Sơn thời điểm, có lẽ đối phương liền sẽ đối với mình làm như vậy. Lý Kinh Lân thấy được nàng gật đầu, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm thấy có chút áy náy, vội vàng an ủi, ngươi yên tâm, ta tận lực nhắm mắt lại, sẽ không mạo phạm ngươi. Mục Lâm Thanh có chút túi đầu xuống, không nói gì, chỉ là chậm rãi đi tới trước thạch thai, hai tay của nàng siết thật chặt góc áo, thân thể run nhẹ nhẹ. Theo Mục Lâm Thanh sau lưng nhìn, có thể thấy được nàng cổ còn có bên hai, đều đã biến đỏ bừng, như quả táo chín. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi giơ chân lên, bước lên bệ đá. Mặc dù mình ở trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao mình luôn luôn cho tới bây giờ không có nam nhân nhìn qua, nhưng là đối với Mục Lâm Thanh mà nói, thời gian gấp gáp lắm. Hiện tại thế cục này, thật sự là có một ít cấp bách. Mục Lâm Thanh đợi không được quá lâu, nàng nhất định phải khai thác biện pháp. sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống dưới, đưa lưng về phía Lý Kinh Lân. Thời gian dần qua, Mục Lâm Thanh để cho mình ra trên người rút đi che lấp, tận lực thuận tiện Lý Kinh Lân tiến hành trị liệu. Chương 66, đặt tên chương 66, đặt tên Mục Lâm Thanh trên thực tế không có bao nhiêu thời gian dùng để lãng phí. Trên thực tế mình bây giờ thật sự là có chút khó mà nhai răng. Nếu như không đáp ứng Lý Kinh Lân lời nói, trị liệu liền không cách nào triển khai, Trích Tinh các người sớm muộn sẽ giết tới, tới cuối cùng đối với người nào đều không tốt. Xem ra, chỉ có thể sống đi ra ngoài nha. Mục Lâm Thanh từ tốn nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Động tác của nàng mười phần chậm chạp, mỗi một cái động tác đều cần cực lớn dũng khí. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng giải khai áo ngoài nút thắt, y phục kia như là một mảnh nhu hòa cánh hoa, chậm rãi theo đầu vai của nàng trượt xuống. Lúc này Mục Lâm Thanh, bả vai run nhẹ nhẹ, tia da thịt trắng loáng tại mở tối tia sáng bên trong tản ra ánh sáng dịu dịu. Nàng không dám quay đầu, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy Lý Kinh Lân bắt đầu vì nàng chữa thương. Khụ khụ. Ngoại tào Lý Kinh Lân nhìn qua Mục Lâm Thanh bay, một lát thế mà không biết nên nói cái gì cho phải. Thế là Lý Kinh Lân lựa chọn trầm mặc. Cái kia, ngươi không cần nhìn lén. Liên Mục Lâm Thanh không biết mình có nên hay không nhường Lý Kinh Lân nhìn lén, hắn đối với mình trợ giúp thật sự là quá lớn, hơn nữa, Mục Lâm Thanh cảm giác chính mình đối Lý Kinh Lân thua thiệt quá nhiều. Nếu không, nhường hắn nhìn. Mục Lâm Thanh ở trong lòng đống nhiên toát ra cái này ý niệm kỳ quái. A, không đúng, ta đang suy nghĩ gì nha? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Mục Lâm Thanh lập tức liền bị ý nghĩ này của mình hạ kêu to một tiếng. Khụ khụ, yên tâm đi. Không đợi Mục Lâm Thanh làm ra phản ứng, phía sau mình Lý Kinh Lân cũng làm mở miệng trước. Yên tâm đi, ta nhưng đều là người chính trực, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này hạ lưu chuyện. Lý Kinh Lân vỗ ngực một cái nói rằng, tốt, tốt. Chủ nhân Mục Lâm Thanh ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá, mềm mại quần áo hóa thành chăn lông, đệm ở trên đầu gối của mình. Ngoa tạo. Chủ Lý Kinh Lân đang nghe Mục Lâm Thanh thanh âm về sau trực tiếp tại chỗ mắt tròn váng, thế nào ngàn vạn lần không nên, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này gọi. Nếu như không phải là bởi vì Lý Kinh Lân tu vi vững chắc, có thể ngăn chặn trong lòng mình dục vọng lời nói, có lẽ đã sớm không chống nổi. Xấu. Lý Kinh Lân ở trong lòng âm thầm trách cứ một câu, cái này Mục Lâm Thanh, thật đúng là có chút hại nước hại dân a, chờ mình thực lực cường đại, không còn e ngại Trích Tinh Các. Thực sự tìm một cái cơ hội, hung hăng đem cái này Mục Lâm Thanh cho thu thập dừng lại. Tuyệt đối không thể cho nàng thai họa một phương cơ hội. Nhìn qua Mục Lâm Thanh mềm nhũn thoải mái trượt bay, Lý Kinh Lân nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi cứ thả 100 mà yên tâm a, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không mở mắt chiếm tiện nghi của ngươi. Lý Kinh Lân hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn dựa vào trí nhớ lúc trước cùng cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Mục Lâm Thanh phương hướng chuyển bước. Mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, sợ đụng phải cái gì hoặc là phát ra không nên có tiếng vang. Kỳ thật, ngươi cũng không cần gọi ta Mục Lâm Thanh. Mục Lâm Thanh đưa lưng về phía Lý Kinh Lân, có chút nhăn nhó nói, kỳ thật, ngươi bây giờ là chủ nhân, ngươi hoàn toàn có thể nói đến đây. Mục Lâm Thanh đã ngừng lại, không nói thêm gì nữa. Trong không khí, xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Có thể cái gì? Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, đối xa xa Mục Lâm Thanh hỏi. Dừng một chút, Mục Lâm Thanh đối Lý Kinh Lân nói rằng, chủ nhân, ngươi hoàn toàn có thể lên cho ta cái tên chữ A. Lý Kinh Lân nghe được Mục Lâm Thanh lời nói về sau, trực tiếp bị câu nói này cho làm choáng váng. Ngoa tạo, cái cô nương này, thế nào như thế sẽ? Trong lúc nhất thời, Lý Kinh Lân cũng choáng váng, hắn cho là mình là thợ săn, thế nào thấy, chính mình ngược lại càng giống là cái kia vô tội con mồi. Đặt tên lời nói. Ân. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, cuối cùng đối Mục Lâm Thanh nói rằng, đặt tên lời nói, liền bảo ngươi Tiểu Thanh A. Ta không có đọc bao nhiêu sách, liền bảo ngươi cái này A. Tiểu Thanh sao? Mục Lâm Thanh nhàn nhạt thở dài một hơi, tốt A. Cái tên này rất thích hợp phong cách của ngươi, nghe vào không tệ. Rất thích hợp phong cách của ta. Lý Kinh Lân nghe đến đó, có chút ngây dại. Lời này nghe, thế nào như thế khó chịu đâu. Không biết rõ lời này nghe vào, ngược lại càng giống là đang mắng chính mình như thế. Hơn nữa, vì cái gì Mục Lâm Thanh biểu lộ nhìn qua, còn có một chút thất lạc. Ngươi là muốn náo loại nào á? Lý Kinh Lân trong lòng chạy qua một hồi hát tuyến. Tốt, chứ không kéo dài thời gian, hiện tại thời gian vẫn tương đối quý giá. Anh em phải nắm chắc thời gian trị liệu mới là. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, hắn đóng chặt ánh mắt, chậm rãi xê dịch bộ pháp, hướng phía ngay tại trên bệ đá ngồi Mục Lâm Thanh tới gần. Rốt cục, hắn mò tới bệ đá biên giới, nhẹ nhàng ngồi xuống, tại cảm giác được Mục Lâm Thanh khí tức về sau, chỉ cảm thấy một hồi làm cho người tê dại thoải mái dễ chịu hương khí theo phía trước mình truyền đến. Lý Kinh Lân nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Lý Kinh Lân duỗi ra hai tay, trên không trung hơi dừng lại một chút, mới nhẹ nhàng nhấn tại Mục Lâm Thanh trên lưng. Giờ phút này, thời gian dường như ngưng kết, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng biến vô cùng an tĩnh. Khi hắn bàn tay chạm đến kia da thịt trong nháy mắt, một loại chân nhắn vô cùng xúc cảm truyền đến, dường như đụng chạm đến thế gian mềm mại nhất, nhất bóng loáng tơ lụa. Kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm giống như một cỗ dòng điện, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, nhường trái tim của hắn run lên bần bật. Ngón tay của hắn không tự giác nhẹ nhàng co bảo, mong muốn càng nhiều cảm thụ phần này mềm nhắn. Lý Kinh Lân hô hấp biến dồn dập lên, nhịp tim cũng như nhịp trống giống như cấp tốc nhảy lên. Hắn chưa hề nghĩ tới, vẹn vẹn dạng này đụng vào, có thể mang đến mãnh liệt như thế cảm thụ. Trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn không tự chủ được hiện lên một chút tạp niệm, tưởng tượng thấy cái này phía sau lưng chỗ gánh chịu mỹ lệ cùng dịu dàng. Nhưng hắn rất nhanh khắc chế chính mình tạp niệm, ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, giờ phút này là vì cho Mục Lâm Thanh chữa thương, tuyệt không thể có bất kỳ ý nghĩ xấu. Lý Kinh Lân cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình tâm tư bình tĩnh trở lại, bắt đầu tập trung tinh lực, đem chân khí chậm rãi đưa vào Mộc Lâm Thanh thể nội. Lý Kinh Lân hai tay vững vàng nhấn tại Mộc Lâm Thanh trên bờ vai. Kia tinh tế tỉ mỉ lại ấm áp ra thị xúc cảm nhường tiếng lòng của hắn lần nữa có chút chấn động một cái, nhưng hắn rất nhanh tập trung ý chí, chuyên chú vào trị liệu. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu triệu tập chân khí trong cơ thể. Chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn dần dần nổi lên một tầng như có như không quang mang, kia là chân khí ở trong cơ thể hắn phun trào hội tụ dấu hiệu. Lý Kinh Lân có thể cảm nhận được rõ ràng chân khí như lao nhanh giang hà, ở trong kinh mạch cấp tốc chảy xuôi, hướng về hai tay dũng mãnh lao tới. Theo chân khí không ngừng tụ tập, Lý Kinh Lân đem hai tay dán vào càng chặt hơn, liên tục không ngừng hướng Mộc Lâm Thanh chuyển vận chân khí. Kia cố cường đại mà ấm áp lực lượng thông qua lòng bàn tay truyền vào Mộc Lâm Thanh thể nội, dường như từng đạo nhu hòa dòng nước ấm, tại nàng trải qua lạc bên trong chảy xuôi, khuyết tán. Cùng lúc đó, Lý Kinh Lân thi triển trúc do thần thuật. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, từng chuỗi ký tự màu vàng tại trong đầu hắn lập lòe. Nương theo lấy Lý Kinh Lân ý niệm, những phù văn này dần dần kéo dài, vặn mèo, biến thành một đạo lại một đạo kim quang, dung nhập vào chân khí bên trong. Chương 67, ngươi không ý nghĩ gì sao? Chương 67, ngươi không ý nghĩ gì sao? Mộc Lâm Thanh thân thể tại chân khí cùng thần thuật tác dụng dưới, khẽ run. Nàng có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại chữa trị nàng kinh mạch bị tổn thương cùng tạp phủ. A, tốt, thật thoải mái lực lượng này. Lý Kinh Lân lực lượng, thế nào đông nhiên biến mạnh như vậy? Mộc Lâm Thanh cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều có đại lượng nóng bỏng lực lượng tràn vào. Loại đau khổ này cùng thoải mái dễ chịu xen lẫn cảm giác nhường nàng nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Kinh Lân khí tức dần dần biến hỗn loạn, nhưng hắn như cũ cắn răng kiên trì lấy. Rốt cục, hắn chậm rãi thu hồi hai tay, thở dài nhẹ nhõm. Lúc này Mộc Lâm Thanh, sắc mặt so trước đó tốt lên rất nhiều, khí tức cũng vững vàng không ít. Nhưng mà, nội thương của nàng chỉ là khôi phục một bộ phận, cũng không hoàn toàn khôi phục. Lý Kinh Lân mở to mắt, nhìn xem Mộc Lâm Thanh, trong mắt đã có mọi bệnh, cũng có một tia vui mừng, tạm thời chỉ có thể làm được dạng này, thương thế của ngươi đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng còn cần thời gian điều dưỡng. Mộc Lâm Thanh khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ ngươi, đã tốt hơn rất nhiều. Lý Kinh Lân xuề bàn tay ra, che mắt, suy yếu cười cười, nghỉ ngơi thật tốt, sẽ khá hơn. Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy một hồi thoát lực, thân thể lung lay, dựa vào bệ đá ngồi xuống. Cái này Mộc Lâm Thanh đối Lý Kinh Lân mà nói, toàn bộ thân thể quả thực tựa như là một cái động không đáy đồng dạng. Tại cho Mộc Lâm Thanh quán thâu chân khí quá trình bên trong, Lý Kinh Lân có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của đối phương, vô luận như thế nào đều không có cách nào thông qua quán thâu chân khí mà lấp đầy. Đối với Lý Kinh Lân mà nói, đối phương chỗ nhận được tổn thương, cơ hội là không thể đo lường. Bằng vào Lý Kinh Lân thực lực bây giờ, còn không có biện pháp hoàn toàn chữa trị Mộc Lâm Thanh. Ngay tại vừa rồi, Lý Kinh Lân cho Mộc Lâm Thanh trị liệu thời điểm, chính mình vậy mà hơi kém liền xảy ra chuyện. Nguy hiểm thật. Lý Kinh Lân âm thầm cảm khái một câu, đối phương tại trị liệu quá trình bên trong, không ngừng hấp thu chân khí của mình, thậm chí còn có thể vượt qua trên người mình phòng ngự bình chướng, trực tiếp theo trong cơ thể của mình đến rút ra một bộ phận chân khí bổ sung thân thể của mình. Mà cỗ lực lượng này, là Lý Kinh Lân căn bản không có cách nào chỗ chống cự. Nói cách khác, không buông tay lời nói, Lý Kinh Lân cũng chỉ có thể nhường Mộc Lâm Thanh đem trên người mình chân khí một chút xíu rút đi, hắn còn cầm đối phương không có biện pháp. Nếu như không phải Lý Kinh Lân kịp thời thu tay lại lời nói, chính mình thật rất có thể bị Mộc Lâm Thanh đem trên người mình chân khí toàn bộ đều hấp thu hết. "Tốt, ta trị liệu kết thúc, thương thế của ngươi thật sự là quá nặng đi, vẹn vẹn một cái đợt trị liệu, tạm thời còn không có biện pháp giải quyết trên người ngươi vấn đề." Lý Kinh Lân đối Mộc Lâm Thanh có chút bất đắc dĩ nói rằng, nhưng là tại ngẩng đầu nhìn tới Mộc Lâm Thanh kia hoàn mỹ dáng người về sau, Lý Kinh Lân lập tức ngây ngẩn cả người. "Ngoa tạo." Lý Kinh Lân thất kinh hô một tiếng, sau đó đưa tay đem ánh mắt của mình gắt gao che. "Tốt, đa tạ ngươi, chủ nhân." Mộc Lâm Thanh nũng nịu nói một tiếng. Có Lý Kinh Lân vừa rồi trị liệu cùng chân khí quán đâu, Mộc Lâm Thanh nói chuyện rõ ràng biến so trước đó càng có lực lượng một chút. Nàng quay đầu, nhìn xem Lý Kinh Lân, muốn cảm tạ đối phương một chút, nhưng là vượt quá nàng dự kiến chính là, Lý Kinh Lân vậy mà che mắt. "Thế nào? Cái này, ngươi tại sao không nói chuyện, che mắt làm gì?" Nhìn qua nơi xa gắt gao che lấy chính mình ánh mắt Lý Kinh Lân, Mộc Lâm Thanh mười phần nghi hoặc. Mộc Lâm Thanh lúc này hiếu kỳ vì cái gì Lý Kinh Lân muốn che mắt, nàng nghi hoặc mà nhìn xem Lý Kinh Lân, vừa định mở miệng hỏi thăm, trong lúc lơ đãng cúi đầu, lại phát hiện xiêm y của mình chẳng biết lúc nào đã toàn bộ chốc ra. Trong chớp nhoáng này, cả người nàng lập tức trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. "A!" Tiến tính đáy hồ, Mộc Lâm Thanh hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, nàng cả khuôn mặt trong nháy mắt như bị giống như lửa thiêu đỏ bừng, một mực đỏ tới cổ căn, tay nàng bận bịu chân loạn đi bắt bên người quần áo, trong ánh mắt tràn đầy bối rối. Mộc Lâm Thanh một bên vội vàng đem quần áo vạng thân thượng bộ, một bên tim đập như trống trầu, trong lòng hối tiếc không thôi. Mặc quần áo tử tế sau, nàng cố gắng giả bộ như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ, có thể kia đỏ rực khuôn mặt cũng không dám nhìn thẳng Lý Kinh Lân ánh mắt lại bắn nàng. Lý Kinh Lân mặc dù mặt ngoài ngồi nghiêm chỉnh, che mắt, trong lòng lại mừng thầm không thôi. Thừa dịp Mộc Lâm Thanh bối rối mặc quần áo thời điểm, hắn bụng trộm mở ra một đường nhỏ nhìn thoáng qua, cái nhìn này nhường trong lòng của hắn không khỏi tán thưởng, Mộc Lâm Thanh dáng người là thật không tệ. Nhưng hắn rất nhanh lại nhắm mắt lại, sợ bị phát hiện. Chờ Mộc Lâm Thanh thu thập thỏa đáng, giữa hai người tràn ngập một loại xấu hổ mà không khí vi diệu. Lý Kinh Lân ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc nói rằng, "Cái kia, ngươi cảm giác thế nào?" Mộc Lâm Thanh cúi đầu, nhỏ giọng đáp, tốt hơn nhiều thanh âm nhỏ như rồi muối, vẫn như cũ không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Mộc Lâm Thanh ngồi ở chỗ đó, khuôn mặt đỏ bừng đến như là quả táo chín, một màn kia diễm lệ màu đỏ theo gương mặt một mực lan tràn tới sau hai, liền trắng nõn cái cổ đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu hồng. Cặp mắt của nàng không dám nhìn thẳng Lý Kinh Lân, ánh mắt rời rạc, hai tay không tự giác níu lấy góc áo. Nhưng mà, cùng nàng hình thành so sánh rõ ràng chính là, Lý Kinh Lân lại mặt không đổi sắc. Hắn thần thái tự nhiên, dường như chuyện mới vừa rồi không có đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mục Lâm Thanh không khỏi có chút sững sờ, Lý Kinh Lân phản ứng đối với mình mà nói, thật sự là có chút khác thường. Phải biết, chính mình còn là lần đầu tiên bị nam nhân nhìn như vậy qua. Trước kia tại trong hoàng thành thời điểm, những cái này duyệt nữ vô số phong lưu công tử, dù chỉ là nhìn thấy chính mình mặc hơi hơi chặt chẽ một điểm quần áo, đều sẽ nhịn không được lộ ra thèm nhỏ dãi, sắc mị mị thần sắc. Ánh mắt của bọn hắn giống như là con sói đói, không che giấu chút nào nội tâm dục vọng, nhường nàng cảm thấy vô cùng phản cảm. Thời gian dài, thậm chí đều tiến hóa ra thật sâu chán ghét. Nhưng trước mắt này Lý Kinh Lân, thế mà khi nhìn đến chính mình chật vật như thế bộ dáng sau, trên mặt không có chút nào cảm xúc chấn động. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà bình tĩnh, không có một tia tạp niệm cùng tàn niệm. Cái này khiến Mộc Lâm Thanh cảm thấy đã ngoài ý muốn lại hoang mang, nàng không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên trước mặt nam nhân này. Mộc Lâm Thanh vụng trộm dương mắt quan sát Lý Kinh Lân, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm tới một chút manh mối. Nhưng Lý Kinh Lân khuôn mặt liền như là một trương bình tĩnh mặt hồ, không có nổi lên mảy may gợn sóng. Ánh mắt của hắn kiên định, dường như đang suy tư cái khác chuyện quan trọng, hoàn toàn không có đem vừa mới cảnh tượng để ở trong lòng. Mộc Lâm Thanh trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn cố ý giả bộ như không quan tâm? Vẫn là nói hắn căn bản là đối với nữ nhân không có hứng thú. Vô số nghi vấn tại trong đầu của nàng xoay quanh, nhưng nàng càng phát ra không nghĩ ra. Nếu như là cái sau lời nói, vậy cũng thật bất khả tư nghị. Lý Kinh Lân một người, tại cái này Vọng Sơn hồ đáy hồ ở lại, xưa nay không đụng nữ nhân, cái này thật sự là có chút khó tin, gia hỏa này đều không có dục hỏa sao? Nàng cắn môi một cái, ý đồ đánh vỡ cái này lúng túng trầm mặc, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút ý nghĩ? Thanh âm nhỏ đến cơ hồ chỉ có chính nàng có thể nghe thấy. Lý Kinh Lân nao nao, dường như không ngờ tới nàng sẽ như vậy hỏi, lập tức dục hỏa đốt người. Làm sao có thể không ý nghĩ gì? Anh em đời trước liền không có đã kết hôn được không? Đừng nói kết hôn, ngay cả yêu đương đều không có nói qua được không? Chương 68, Thiên không biết không biết chương 68, Thiên không biết không biết Lý Kinh Lân nghe được câu này, trong lòng run lên bần bật, lập tức dục hỏa đốt người. Ánh mắt của hắn không tự giác tại Mục Lâm Thanh trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, trong đầu không bị khống chế hiện ra một chút kiểu diễm hình tượng. Nhưng mà, lý trí rất nhanh chiếm cứ thượng phong, hắn biết rõ dưới mắt không phải làm loại chuyện như vậy thời điểm, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi hắn đi xử lý. Hắn hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của mình, ý đồ dùng đau đớn đến xua tan trong lòng tàn niệm. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình thở hào hẹn, hai tay tại bên người nắm thật chặt quyền, móng tay cơ hồ khắc vào trong thịt. Lý Kinh Lân a, ta nhưng là chính nhân quân tử, cũng không thể làm loại chuyện này. Lý Kinh Lân không ngừng ở trong lòng khuyên bảo chính mình, cứ việc dục hỏa đốt người, nhưng hắn nương tựa theo cường đại ý chí lực, quả thực là nhịn được, khắc chế chính mình nội tâm xúc động. Nét mặt của hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, ánh mắt một lần nữa biến thanh tịnh mà kiên định, không có biểu lộ ra mảy may kích động. Lý Kinh Lân chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, cô nương chớ có suy nghĩ lung tung, lúc này chữa thương làm trọng. Nói xong, hắn quay đầu đi, không nhìn nữa Mục Lâm Thanh, tiếp tục điều chỉnh tâm tình của mình, để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Cái này ngắn gọn trả lời nhường Mục Lâm Thanh càng thêm không biết làm sao, mặt của nàng càng thêm đỏ lên, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Nàng cúi thấp đầu, ánh mắt rơi vào mũi chân của mình bên trên, suy nghĩ phân loạn như tê dại. Mục Lâm Thanh trong lòng giống như là đổ ngũ vị bình, ấy nấy cảm xúc giống như thủy triều sông lên đầu. Nàng muốn cho là Lý Kinh Lân sẽ giống nàng gặp được qua những cái kia khinh bạc người như thế, đối nàng có ý nghĩ xấu, làm ra vi phạm cử động. Dù sao, chính mình tại chật vật như thế tình huống hạ bị hắn nhìn mấy lần, nàng vô ý thức cho rằng nam nhân đều sẽ khó mà cầm giữ. Nhưng mà Lý Kinh Lân biểu hiện lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Người này ánh mắt nhìn không ra tạp niệm, hoàn toàn có thể dùng thanh tịnh thấy đáy để hình dung. Lý Kinh Lân không có chút nào tạp niệm cử chỉ, cùng kia cố đè nén khắc chế, đều để Mục Lâm Thanh thật sâu bị chấn động. Nàng hiện tại mới hiểu được, chính mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Loại này nhận biết nhường nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mục Lâm Thanh vụng trộm dương mắt nhìn về phía Lý Kinh Lân, chỉ thấy hắn dáng người thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, dường như hoàn toàn không có đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng, một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào giúp nàng chữa thương khôi phục. Mục Lâm Thanh trong lòng ấy náy càng thêm sâu nặng. Thế nào cảm giác, là ta quá nhạy cảm a? Mục Lâm Thanh nhỏ giọng nói rằng. Cùng lúc đó, đối Lý Kinh Lân bội phục chi tình cũng tự nhiên sinh ra. Tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong, có thể có như thế định lực cùng phẩm hạnh nam tử đúng là hiếm thấy. Nàng không khỏi nghĩ đến chính mình tại trong hoàng thành nhìn thấy những cái kia phong lưu công tử, nguyên một đám trầm mê ở thanh sắc huyền mã, vì nữ sắc không từ thủ đoạn. Mà Lý Kinh Lân tại đối mặt dạng này dụ hoặc lúc, lại có thể thủ vững bản tâm, không hề lay động, phần này kiên định cùng chính trực nhường nàng vì đó động dung. Mục Lâm Thanh hai tay chăm chú rảo lấy góc áo, răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm một cơ hội hướng Lý Kinh Lân trịnh trọng nói xin lỗi, đền bù chính mình đối với hắn hiểu lầm. "Ân, cái này Mục Lâm Thanh, thế nào mặt đông nhiên hồng như vậy?" Lý Kinh Lân ngẩng đầu cùng Mục Lâm Thanh liếc nhau, song phương đều ngây mẩn cả người. "A." Cái này song phương nhìn đối phương, khuôn mặt cũng hơi biến hồng nhuận, hai người không nói câu nào, một lát không biết nên làm gì tốt. Bầu không khí dần dần lung túng, không khí dường như đều biến nghiêm trọng, để cho người ta có chút thở không nổi. Lý Kinh Lân cũng đã nhận ra cái này làm cho người khó chịu không khí, vì phá vỡ cục diện bế tắc, hắn hắng giọng một cái nói rằng, ngươi nói bụng sao? Thanh âm của hắn tại cái này trong yên tĩnh có vẻ hơi đột ngột. A, ta, ân, ta đói. Mục Lâm Thanh nao nao, còn chưa kịp trả lời, Lý Kinh Lân lại nói tiếp đi, ta đi tìm một chút đồ ăn. Nói xong, hắn giống như là nóng lòng thoát đi đồng dạng, không chờ Mộc Lâm Thanh phản ứng, quay người liền hướng phía Vọng Sơn Hồ đi ra ngoài. "Ai, không phải, ta không nói ta Mộc Lâm Thanh vừa định nói chuyện, nhưng trước mắt Lý Kinh Lân đã chạy xa. Lớn như vậy một cái Vọng Sơn Hồ đáy hồ, chỉ còn lại Mộc Lâm Thanh chính mình." Lý Kinh Lân bộ pháp vội vàng, văng lên đáy hồ một chút nhỏ bé cát đá. Thân ảnh của hắn ở trong nước có vẻ hơi mơ hồ, Mộc Lâm Thanh nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, há to miệng, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Lý Kinh Lân nhảy ra Vọng Sơn Hồ trong nháy mắt, nước hồ tại phía sau hắn nổi lên một hồi gợn sóng. Hắn thật sâu hít một hơi hồ bên ngoài không khí mới mẻ, dương quang vẩy vào trên mặt của hắn, hắn có chút nheo mắt lại, thưởng thụ lấy này nháy mắt thanh tịnh. Gió nhẹ nhàng phất qua, thổi loạn hắn sợi tóc, hắn lại không hề hay biết, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, để cho mình tâm tình chậm rãi bình phục lại. Hắn biết, sau khi trở về, còn có rất nhiều chuyện muốn đối mặt, nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn để cho mình đầu não tỉnh táo một chút. Mục Lâm Thanh nhìn thấy Lý Kinh Lân nhảy đi, nhìn qua hắn rời đi phương hướng, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Không thể không nói, Lý Kinh Lân thật là một nam nhân không tệ, hắn rất quan tâm, còn biết muốn đi tìm đồ ăn. Mặc dù hắn không biết rõ, Mục Lâm Thanh là cựu thiên huyền nữ chuyển thế, căn bản không cần ăn uống. Nghĩ tới đây, Mục Lâm Thanh khỏe miệng không tự giác trên mặt đất dương, trong mắt lộ ra một tia cảm kích. "Đa tạ ngươi." Lý Kinh Lân nàng đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong đầu hiện ra Lý Kinh Lân vừa mới lúc nói chuyện thân sắc, kia mắt ân cẩn thận dường như còn tại trước mắt. Nhưng mà, đại khái qua mấy phút về sau, Mục Lâm Thanh nguyên bản buông lỏng thần sắc đống nhiên chỉ trệ, giống như là nghĩ tới điều gì. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, con mắt đi lòng vòng, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, không đúng, ta thế nào luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Gia hỏa này toàn bộ hành trình bị mắt, kia vì sao mặt lại đột nhiên hồng như vậy đâu? Hơn nữa, hắn không phải cho ta kéo qua mộng sao? Đã báo mộng, vậy khẳng định. Khẳng định biết ta không cần ăn cơm nha. Mục Lâm Thanh nghĩ tới đây, ngơ ngác một chút, nàng đống nhiên đã nhận ra, chuyện giống như hướng phía là lạ phương hướng phát triển. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền tại trong đầu của nàng cấp tốc lan tràn ra, nàng càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Mục Lâm Thanh mặt bá một cái liền đỏ lên, kia đỏ ửng như là chân trời thiêu đốt giáng chiều, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt. Hai tay của nàng không tự giác bưng kín gương mặt, chỉ cảm thấy nóng hổi nóng hổi. Ai nha, ta thế nào đần như vậy, hắn đây rõ ràng là kiếm cơ né tránh cái này cục diện lúng túng. Mục Lâm Thanh ở trong lòng âm thầm trách cứ chính mình chỉ độn, vừa thẹn lại giận. Tim đập của nàng đột nhiên tăng nhanh, phản phất muốn theo cổ họng bên trong đụng tới, Lý Kinh Lân đều ăn đậu hũ ăn no rồi. Nàng Mục Lâm Thanh thế mà còn ngây ngốc cho là hắn thật là đi tìm đồ ăn. Mục Lâm Thanh hai chân trên mặt đất qua lại cọ lấy, có vẻ hơi không biết làm sao. Giờ phút này, nội tâm của nàng như là đổ ngũ vị bình, các loại tư vị đan vào một chỗ. Mục Lâm Thanh hít sâu mấy hơi, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng này đỏ rực khuôn mặt nhưng thủy chung khó khôi phục như thường. Không có việc gì, chỉ cần không ai lời nói ra, chuyện này liền thiên không biết, không biết. Chương 69, tuyệt không buông tha chương 69, tuyệt không buông tha Lý Kinh Lân theo Vọng Sơn Hồ đáy nhảy ra, nhẹ nhàng rơi vào bên hồ trên đồng cỏ. Hắn ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thật sâu hô hấp lấy không khí mới mẻ. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, gợi lên lấy sợi tóc của hắn, bốn phía bụi cỏ phát ra tiếng vang xào xạc. Lý Kinh Lân hai mắt nhắm lại, để cho mình đắm chìm trong này nháy mắt trong yên tĩnh. Hô, rốt cục trở về a, thật tốt cảm thụ một chút trong nhà không khí. Có sao nói vậy, vẫn là trong nhà dễ chịu a. Lý Kinh Lân cảm khái nói. Lão đại, lão đại, ta trở về, ta trở về. Lý Kinh Lân vừa định nhắm mắt, thanh âm quen thuộc liền theo bên cạnh hắn chuyển tới. Bị quấy rầy nghỉ ngơi, Lý Kinh Lân thoáng có chút không vui, hắn nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, một cái quen thuộc hoàng tử lang thân ảnh theo bên cạnh trong bụi cỏ chui ra. Nó động tác nhanh nhẹn, lặng yên không một tiếng động đi tới Lý Kinh Lân sau lưng. Lão đại, ta trở về. Hoàng tử lang gân cổ lên hô lớn một tiếng. Bất thình lình tiếng la giống như một đạo kinh lôi tại Lý Kinh Lân bên tai nổ vang, hắn toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy, kém chút nảy lên khỏi mặt đất đến. Lý Kinh Lân trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, mồ hôi lạnh bá một chút liền sung ra, hắn cấp tốc quay người, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía sau hoàng tử lang. Người cái này tên đáng chết, muốn hủ chết ta à? Lý Kinh Lân quát lớn. Tốt một chiêu dương đông kích tây. Lý Kinh Lân hơi kém không có kịp phản ứng. Chính mình nghe được thanh âm là theo lùm cây phương hướng phát ra tới, nhìn thấy thân ảnh cũng là theo lùm cây bên trong xuất hiện. Nhưng là sau cùng kết cục lại làm cho hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng tử lang thân ảnh lại là theo phía sau mình tới. Đây là Lý Kinh Lân thế nào cũng không nghĩ tới kết cục, hắn là thật không ngờ rằng đối phương chướng nhãn pháp thế mà luyện tốt như vậy. Hoàng tử lang nhìn thấy Lý Kinh Lân phản ứng như thế, ngượng ngùng gãi đầu một cái, toét miệng cười nói, lao đại, ta đây không phải quá kích động đi. Lý Kinh Lân chưa tỉnh hồn, sắc mặt âm trầm đem hoàng tử lang trách cứ dừng lại, ngươi cái này lô mãng đồ vật, không có điểm phân tức, kém chút đem ngươi lao đại ta hồn đều dọa bay. Thanh âm của hắn mang theo cơn giận còn sót lại, hai mắt chăm chú nhìn hoàng tử lang. Hoàng tử lang rụt cổ một cái, như cái làm sai sự tình hài tử, đội vàng tích cực nhận lầm, lão đại, ta sai rồi, ta thật biết sai, lần sau không dám như thế lỗ mắng rồi. Nhưng mà, cứ việc ngoài miệng nói nhận lầm lời nói, nó bộ dáng kia lại vẫn cười đùa tí tửng, trong mắt xoay tích chuyển, lộ ra một cố giảo hoạt cơ linh sức lực. Lý Kinh Lân nhìn xem hoàng tử lang bộ này không tim không phổi dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài, biết ra hỏa này chính là bộ này đức hạnh, cũng lấy nó không có cách nào. Lúc này, hoàng tử lang tiến đến Lý Kinh Lân trước mặt, thần thần bí bí nói, lão đại, ngươi đoán xem ta mang đến thứ gì tốt. Lý Kinh Lân nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hoàng tử lang, tức giận trả lời, ta cái nào đoán được ngươi quỷ này linh tinh quái gia hỏa có thể mang đến cái gì? Lão đại, ngươi đoán xem. Hoàng tử lang cười đùa tí từng nói. đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Hoàng tử lang cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, cố ý hạ giọng nói, lão đại, ta tra được. Lão đại, ta tra được Bích Vân thôn cái kia tà tuệ tin tức. Lý Kinh Lân nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, nguyên bản tức giận trong nháy mắt bị ném đến tận lên 9 tầng mây, vội vàng hỏi, mau nói, đến cùng là tình huống như thế nào? Hoàng tử lang háng giọng một cái, sinh động như thật giảng thuật lên, lão đại, ta thật là phí hết lớn sức lực, chạy thật nhiều địa phương, hỏi thật nhiều gia hỏa, mới thăm dò được. Nghe nói à, kia tà tuệ là bởi vì nhiều năm trước một trận oan án mà sinh, lòng mang oán hận, một mực chiếm cứ tại Bích Vân thôn không chịu rời đi. Hơn nữa, cái này tà tuệ còn rất có vài phần thủ đoạn lợi hại, có thể mê hoặc tâm trí của con người, để cho người ta lâm vào trong ảo giác. Lý Kinh Lân vừa nghe vừa tự hỏi, biểu lộ càng ngưng trọng thêm, ảo giác. Nghĩ đến hôm nay tại Bích Vân thôn đấy sông gặp được cái kia thủy hầu tử, Lý Kinh Lân liền có một loại dự cảm không tốt. Cái kia thủy hầu tử cũng biết dùng ảo giác, đồng thời còn kém chút nhi đem chính mình lừa gạt đã qua. Một cái thủy hầu tử đều có thể đem ảo giác dùng đến loại trình độ này, vậy con này bối rối Bích Vân thôn tà tuệ nên mạnh bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân biến khẩn trương, xem ra chính mình phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên, không phải rất dễ dàng xảy ra chuyện. Lão đại, cái này tà tuệ cũng không bình thường, nó vô danh tự, ngoại hiệu gọi tà khôi. Gia hỏa này nuôi một đống cương thi tiểu quỷ, oán niệm lớn đâu? Thực lực tổng hợp so Vọng Long Sơn cái kia sơn tiêu còn phải mạnh hơn không ít ta. Lý Kinh Lân nghe đến đó, nguyên bản liền ngưng trọng biểu lộ trong nháy mắt biến càng thêm nghiêm túc, trong lòng không khỏi lộn bộ một chút, một cỗ tâm tình khẩn trương như dòng điện giống như truyền khắp toàn thân. So sơn tiêu còn mạnh. Lý Kinh Lân tự lẩm bẩm, trong đầu không tự chủ được hiện ra Vọng Long Sơn sơn tiêu kia giữ tận kinh khủng bộ dáng cùng thực lực cường đại. Kia sơn tiêu đã để hắn trải qua một phen khổ chiến, mà bây giờ cái này tà khôi vậy mà cường hắn hơn, đây không thể nghi ngờ là một cái càng thêm đối thủ đáng sợ. Nếu như không có đoán sai, thực lực của người này hẳn là tại thần quân đỉnh phong. Về phần có hay không thiên quân, Lý Kinh Lân còn không rõ ràng lắm. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian, nếu là cuối cùng cùng cái kia tà khôi quyết chiến thời điểm, chính mình cấp bậc còn không có đạt tới trình độ kia, kia tất cả liền xong rồi. Lý Kinh Lân bắt đầu ở nguyên địa đi qua đi lại, ánh mắt khi thì nhìn về phía phương xa, khi thì rơi vào hoàng tử lang trên thân, đại não cấp tốc vận chuyển lấy. Tà khôi có thể mê hoặc tâm trí người, còn có cương thi tiểu quỷ tương trợ, xem ra không thể tùy tiện hành động. Hắn một bên suy nghĩ, một bên nói một mình. Hoàng tử lang ở một bên nhìn xem Lý Kinh Lân khẩn trương suy nghĩ dáng vẻ, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ là đứng bình tĩnh lấy, chờ đợi Lý Kinh Lân làm ra quyết định. Nhưng mà, ngay tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hoàng tử lang nhịn không được lại bồi thêm một câu, cái kia tà khôi nói, toàn bộ Bích Vân thôn đều là nó cấm phẩm. Bất kỳ ngăn cản nó ăn cống phẩm người, đều phải chết. Lời này vừa ra, dường như một đạo kinh lôi tại Lý Kinh Lân bên tai nổ vang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn lên, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Nó dám như thế tùy tiện? Lý Kinh Lân phẫn nộ quát, hiện tại tà tuệ đều như thế càn rỡ sao? Lão đại, cái này, đây là nó nói, không phải ta nói. Hoàng tử lang bị Lý Kinh Lân phản ứng giật nảy mình, không tự giác lui về sau một bước nhỏ. Sau đó hoàng tử lang lại lấy dũng khí nói tiếp, lão đại, cái này tà khôi thật là quá phết lối, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Lý Kinh Lân nghe được hoàng tử lang lời nói này, suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo về tới trước đó đại vu sư tại Bích Vân thôn bên trong đủ loại xem như. Trước mắt của hắn lại một lần nữa hiện ra đại vu sư giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư bộ dáng. Lý Kinh Lân nhớ tới đại vu sư công bố có thể tiêu trừ tà khôi bán nghiệm, các thôn dân đầy cõi lòng hy vọng đem tín nhiệm giao cho hắn, mong mỏi hắn có thể cứu vớt toàn bộ thôn. Nhưng mà, kia cái gọi là pháp sự bất quá là một trận âm mưu, đại vu sư tại quá trình bên trong cố làm ra vẻ, nhìn như thần bí khó lường, kỳ thực tất cả đều là lừa gạt người trò xiếc. Chương 70, báo cáo tình huống chương 70, báo cáo tình huống Bích Vân thôn những cái kia vô tội các thôn dân bất an bất mặc, xuất ra trong nhà chỉ có tiền tài, chỉ vì cầu được một tia an bình. Kết quả, đều là giả. Bọn hắn bị lừa. Không biết chính mình lâm vào một cái vĩnh vô chỉ cảnh âm mưu. Đại vu sư không chỉ có không có chậm lại tử vong nhân số, ngược lại nhường tình huống càng thêm hỏng bét. Mẹ nó, bọn này cầu vật, thật đúng là hại người rất nặng a. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn nghĩ tới những cái kia mất đi thân nhân các thôn dân cực kỳ bi thương dáng vẻ, nghĩ đến các thôn dân ở trong sợ hãi rãy rủa cảnh tượng, đều trôi qua thảm như vậy, thế mà còn có người không có ý định buông tha bọn hắn. Các loại thần côn, đạo sĩ cái gì, tới lừa gạt tiền. Mà đại vu sư cũng ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lừa gạt đi tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ. Lý Kinh Lân tức giận đến nắm chặt hai tay, mẹ nó, thật sự là xuất sinh. Đều là một đám xuất sinh a. Đám người kia, sao có thể như thế phát rồ, lừa gạt những thôn dân này, đối bọn hắn sinh tử bỏ mặc. Lý Kinh Lân ở trong lòng giống giận, phẫn nộ cảm xúc như mãnh liệt sóng cả trong lòng hắn bốc lên. Lúc này, Lý Kinh Lân đã ở trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giải quyết hết cái này tà khôi. Đến lúc đó trả lại Bích Vân thôn một cái an bình. Lý Kinh Lân nguyên bản đắm chìm trong phẫn nộ bên trong, đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì chỗ mấu chốt, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén. Hắn đột nhiên quay đầu, chăm chú nhìn Hoàng tử lang bị hắn như thế một chằm chằm, trực tiếp giật mình. "Lão đại, ngài nhìn ta làm gì?" Hoàng tử lang dọa đến có chút phát run, "Cái này cùng ta không sao chứ, ta chính là, ta đều là chiếu vào ý của ngài tới không không không, ta không phải là đang nói những này." Lý Kinh Lân đáp, ngữ khí biến đổi vàng, "Ngươi mới vừa nói, chỉ cần là ngăn cản cái kia tà khôi ăn cống phẩm, đều phải chết." Hoàng tử lang bị Lý Kinh Lân đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi giật nảy mình, sửng sốt một chút sau, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, đáp, đúng à, lão đại, chỉ cần là ngăn cản nó ăn cống phẩm, đều phải chết. Lý Kinh Lân chân mày nhíu chặt hơn, ánh mắt tại hoàng tử lang trên thân dừng lại chốc lát, lại rời về phía phương xa. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, tên kia phải gặp hai ương. Ai vậy? Hoàng tử lang không hiểu hỏi. Không cần phải để ý đến, một cái thằng hề mà thôi. Lý Kinh Lân sau khi nói xong ngồi thẳng lên, hướng phía nơi xa đi đến. Lão đại, ngươi đi làm cái gì? Hoàng tử lang không hiểu hỏi. Tìm một chút đồ ăn, trở về nấu cơm. Hoang vu thổ địa bên trên, đứng sừng sững lấy một tòa màu u lam miếu thờ, nó lộ ra tàn phá không chịu nổi, chung quanh nổi lơ lửng một cỗ nhàn nhạt tử khí. Miếu thờ đại môn lão đảo muốn ngã, trên ván cửa sơn hồng bong ra từng mảng đến còn thừa không có mấy, lộ ra mục nát vân gỗ, vòng cửa vết dỉ loang lổ. Đi vào trong miếu, một cỗ cổ xưa mục nát khí tức đập vào mặt. Nóc nhà mảnh ngói tàn khuyết không đầy đủ, miếu thờ trung đình hiện đầy cỏ dại, có đã dài đến người phần eo. Cung phụng thần đài cũng đã rách nát, hiện đầy cho bụi cùng mạng nhện, lư hương khuynh đảo ở một bên, bên trong tàn hương rơi đầy đất. Một cái gãy chân thủy hầu tử đang khó khăn đi về phía trước. Chân trái của nó theo đầu gối trở xuống tận gốc mà đứt, miệng vết thương máu thịt bé bét, máu tươi càng không ngừng tuôn ra. Thủy hầu tử đi qua địa phương, trực tiếp lưu lại một đầu hẹp dài tinh hồng vết máu. Mẹ nó, cậu vật, cho lão tử chờ lấy. Thủy hầu tử vừa đi, một bên hung tận mắng. Nó trước đó cướp đi mã đại tỷ hải tử, mắt thấy liền có thể thưởng thức được cái này đông nhiên mỹ vị đồ ăn. Ai ngờ nửa đường thế mà giết ra đến trình rào kim, trực tiếp đem chính mình sắp tới tay con mồi đoạt đi. Không chỉ có như thế, hắn còn ra tay đem chính mình đánh một trận đau nhức, để cho mình bạch bạch vứt bỏ một cái chân. Quả thực là khinh người quá đáng. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nó vô luận như thế nào, đều phải không tiếc bất cứ giá nào, hướng cái này người không biết tự lượng sức mình, báo thủ. Thủy hầu tử thân thể run rẩy, mỗi đi một bước đều lộ ra cực kỳ phí sức, bộ pháp thất tha thất thể, mất đi cân bằng thân thể thỉnh thoảng hướng một bên nghiêng về, dường như một giây sau liền sẽ ngã nhào xuống đất. Nó suy yếu thở hổn hển, trên người lông tóc ướt sũng dán tại trên thân, dính đầy bùn đất cùng huyết thủy. Kia gãy mất chân theo nó di động vô lực tới lui, móng đuốt trên đất bùn đào ra từng đạo cản ấn, ý đồ nhờ vào đó thu hoạch được một chút trèo chống lực lượng. Nhưng nó thể lực đang nhanh chóng sói mòn, mỗi một bước đều so sánh với một bước càng thêm nặng nề cùng gian nan. Thủy hầu tử đã nhìn qua thoi thoát. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta? Đại nhân, ngài ở chỗ này sao? Cứu mạng a, mau cứu ta à, ta cho ngài làm trâu làm ngựa đều bằng lòng a. Cái này gãy chân vô cùng suy yếu thủy hầu tử đứng ở miếu thờ trước, miệng bên trong khàn cả giọng hô hào, khàn khàn tiếng la tại trống trải hoàn cảnh bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ thê lương. Cùng lúc đó, tại phía trước nó cách đó không xa bùn đất trên mặt đất, một cái quỷ dị chất lỏng màu đen chậm rãi hở ra. Kia chất lỏng giống như có sinh mệnh đồng dạng, chậm chạp lại kiên định hướng phía thủy hầu tử phương hướng di động. Mới đầu, nó chỉ là trên mặt đất một cái nho nhỏ nhô lên, theo thời gian trôi qua, không ngừng mà biến lớn, biến cao. Cuối cùng vậy mà ngay trước thủy hầu tử mặt một chút xíu đứng vững lên rồi. Chất lỏng màu đen mặt ngoài lấp lóe u ám quang trạch, thôn vệ lấy chung quanh ánh sáng yếu ớt. Nó đang di động quá trình bên trong, không ngừng mà biến đổi hình dạng, khi thì kéo dài, khi thì bặm mèo. Thủy hầu tử nhìn thấy cái này dần dần đến gần chất lỏng màu đen, dãy rủa lấy muốn tăng tốc thoát đi tốc độ, có thể nó thụ thương thân thể căn bản là không có cách làm được. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu đen chất lỏng một chút xíu tới gần, toàn thân trên dưới đều đang phát run. Thủy hầu tử không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không tới nơi này nhờ người ngoài. Nhưng là mình đã bị Lý Kinh Lân tên kia cắt ngang một cái chân, toàn bộ thân thể giờ này phút này càng là tu vi mất hết, không chiếm được chân khí đến điều trị thương thế lời nói, chờ đợi nó kết cục, tất nhiên đó là một con đường chết. Chất lỏng màu đen trên mặt đất trượt, phát ra tư tư âm thanh, chỗ đi qua, bùn đất bị nhuộm dần thành màu đen, tàn mát ra một cỗ gây mùi hôi thối. Nó cách thủy hầu tử càng ngày càng gần, đã có thể thấy rõ chất lỏng mặt ngoài không ngừng toát ra bạc khí. Cùng lúc đó, tại cái kia lúc đầu hở ra chất lỏng màu đen trung quanh, làm cho người kinh dị cảnh tượng không ngừng trình diễn. Trên mặt đất liên tiếp lại hở ra vô số chất lỏng màu đen. Loại chất lỏng này một cái sát bên một cái, càng không ngừng rung động, mặt ngoài lấp lóe quỷ dị ánh quang. Bọn chúng như có sinh mệnh và sống, tại bất an và mèo, dãy rủa. Đương nhiên, cơ hồ là không hề có điểm báo trước, những này chất lỏng màu đen như yêu ớt bọn biển đồng dạng, một cái tiếp một cái vỡ vụn ra. Ngươi là ai? Dám đến địa bàn của ta? Trước mắt trong chất lỏng truyền đến một hồi nghiêm khắc tiếng giống. Phốc, phốc. Những này chất lỏng màu đen một cái tiếp một cái vỡ vụn. Đồng thời, theo kia đen đặc trong nước, chậm rãi đi ra cái này đến cái khác âm trầm kinh khủng cương thi. Thân thể của bọn hắn cứng ngắc và mèo, chỗ khớp nối phát ra rợn người thay đổi âm thanh. Chương 71, không có giá trị. Chương 71, không có giá trị. Thật to gan, dám đến nơi này. Không biết do miêu chủ đại nhân không thích khách nhân tới sao. Những này cương thi làn da bảy biện ra một loại như cho tàn nhăn sắc, khô quắt lại che kín nếp bốn. Có trên mặt còn lưu lại hư thối bộ phận cơ thịt, lộ ra bạch cốt âm u, động tác của bọn hắn máy móc chậm chạp, mỗi phóng ra một bức đều mang một loại quỷ dị nặng nề cảm giác. Trên thân cũ nát quần áo trong gió phiêu đãng, khi chúng nó hoàn toàn theo hắc thủy bên trong đi tới lúc, trên thân vậy mà tản ra một cỗ mùi hôi rét lạnh khí tức. Ánh trăng vẩy vào trên người bọn họ, bỏ ra từng đạo âm trầm cái bóng. Thủy hầu tử thấy cảnh này, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Thủy hầu tử nhìn qua trước mắt cái này làm cho người sợ hãi to lớn cảnh tượng, sợ hãi trong nháy mắt chiếm cứ nó toàn bộ thể xác tinh thần. Hai chân của nó không tự chủ được như nhũ ra, vội vàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể càng không ngừng run rẩy. Đại nhân, Bích Vân thôn xảy ra chuyện. Ngài, chỉ sợ là phải gặp tai ương a. Thủy hầu tử âm thanh run rẩy, mang theo vô tận hoảng sợ hô, nó đầu cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng phía trước kia kinh khủng tồn tại. Tại cương thi nhóm trung tâm, là một đoàn cao cao phiêu khởi màu đen giọt nước. Giọt nước mặt ngoài không ngừng mà dao động, lóe ra u ám quang, hướng phía bốn phía phát ra trọng áp, Thủy Hầu Tử lập tức cảm giác được một cỗ ngạt thở cảm giác. A, gặp nạn, có chút ý tứ, lại tới con mồi mới. Không phải. Thủy Hầu Tử quỳ trên mặt đất, run rẩy nói rằng, đây cũng không phải là con mồi mới. Cái này làm không tốt, có thể là thợ săn nha. Thợ săn? Ừ, có ý tứ. Nó phát ra một chủng loại giống như ngâm thanh âm, trầm muộn nói rằng, nói một chút, xảy ra chuyện gì? Thủy Hầu Tử nghe được cái này tra hỏi, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nó hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, vội vàng báo cáo, có nhân loại rất lợi hại, dự định ngăn cản ngài hưởng dụng công phẩm a. Còn có chuyện như thế? Giống. Thủy Cầu trực tiếp bạo phát ra một hồi gầm thét. Một tiếng này gầm thét dường như có thể xé rách thiên địa, thủy cầu chung quanh khí tức trong nháy mắt biến sôi trào mãnh liệt, như cuồng phong giống như tứ ngược ra. Những cái kia cương thi cũng đều đi theo táo động, phát ra trận trận gào trầm thấp. Thủy Hầu Tử bị bất thình lình lửa giận dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nó nói năng lộn xộn nói, đại nhân bất giận, đại nhân bất giận. Kia nhân loại không biết tốt xấu, dám mạo phạm ngài uy nghiêm. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn thực lực không thể khinh thường, nghe nói đã tại cái kia hắc bảo vu sư phía trên. Cái kia vu sư? Thủy Cầu cười lạnh nói, đó bất quá là ta đồ chơi mà thôi, hắn tất cả pháp thuật với ta mà nói đều chẳng qua là trò trẻ con, chỉ bất quá hắn tồn tại thời điểm đám kia đồ đần thôn dân sẽ ngốc ngốc tin tưởng hắn, cho nên sẽ không dọn đi. Thật là tên kia vô cùng lợi hại, nói thế nào cũng là cái kia vu sư gấp 10 a. Gấp 10. Ta khôi màu đen giọt nước hình thái không ngừng lan lộn, vô hình tà quang đảo qua Thủy Hầu Tử, trực tiếp để nó toàn thân trên dưới vì đó run lên. Hừ, một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám cùng ta đối nghịch, điên cũng phải có cái hạn độ. Ta khôi thanh âm tràn đầy phẫn nộ, ta ngược lại muốn xem hắn lớn bao nhiêu bản sự. Thủy Hầu Tử nhìn thấy Tà Khôi nổi giận, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó mà ức chế vẻ đắc ý, nguyên bản sợ hãi trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Nó cúi thấp đầu, cố gắng che giấu trên mặt kia ánh mắt đắc ý, nhưng có chút dương lên khỏe miệng vẫn là tiết lộ nó nội tâm ý tưởng chân thật. Thủy Hầu Tử nhịp tim tại thời khắc này gia tốc, tâm tình hưng phấn giống như thủy triều tại nó kích động trong lòng. Thử, chờ xem. Cậu vật, ưa thích xen vào việc của người khác nhi. Kia tốt, ta liền cho ngươi Bích Vân thôn kiếm một ít nhi sự tình. Ưa thích quản đúng không? Vậy liền để ngươi tên chó chết này quản đến chết ta. Ha ha ha. Thủy Hầu Tử ở trong lòng âm thầm đắc ý nói, ỷ vào chính mình lợi hại ưa thích xen vào việc của người khác đúng không? Nhìn ta một chiêu này mượn đao giết người, chơi không chết ngươi. Trong đầu của nó đã hiện ra nhân loại kia bị trước mắt vị đại nhân này mạnh mẽ trừng trị thảm trạng. Nghĩ tới đây, nó nhịn không được ở trong lòng cười trộm lên. Thủy Hầu Tử bụng trộm dương mắt liếc mắt một chút tức giận Tà Khôi, trong lòng âm thầm tính toán, lần này mượn Tà Khôi tay diệt trừ hắn, về sau liền rốt cuộc không ai có thể ảnh hưởng ta. Nó tưởng tượng thấy tương lai mình tại Bích Vân thôn có thể muốn làm gì thì làm, không còn có người dám khiêu chiến quyền uy của nó. Loại kia đắc ý cảm giác để nó cơ hồ say mê trong đó. Thủy Hầu Tử ngón tay không tự giác trên mặt đất cào lấy, đã không kịp chờ đợi muốn xem tới kế hoạch thành công một phút này. Ai ngờ, ngay tại Thủy Hầu Tử lòng tràn đầy đắm chìm trong mình đắc ý tính toán bên trong lúc, Tà Khôi một giây sau lại lạnh như băng đối Thủy Hầu Tử nói rằng, đi, ngươi cái này Thủy Hầu Tử, không có tồn tại giá trị, làm ta chất dinh dưỡng à. Thanh âm này không mang theo một tia tình cảm, trong nháy mắt đem Thủy Hầu Tử theo trong tưởng tượng hung hăng túm đi ra. A, chất dinh dưỡng. Thủy Hầu Tử trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt. Không phải, đại nhân, ta là tới báo tin nhi a. Nói thế nào cũng là có công người a. Ngài không thể dạng này a. Ta là vô tội a. Ngài, ta không có công lao cũng có khổ lao, ngài không thể dạng này. Giữ lại ta cái mạng này còn hữu dụng a? Thủy Hầu Tử trừng to mắt, nhìn qua Tà Khôi, miệng há thật lớn, lại bởi vì sợ hãi mà không phát ra được một tia thanh âm. Đại nhân, ngài không thể đối với ta như vậy a. Thủy Hầu Tử rốt cục khó khăn theo trong cổ họng gạt ra cái này vài tiếng tuyệt vọng la lên, nó ý đồ hướng về phía trước bỏ đi, mong muốn tới gần Tà Khôi, khẩn cầu có thể được tới một chút thương hại. Nhưng mà, đoàn kia màu đen giọt nước không có chút nào chấn động, lãnh khốc tản ra chí mạng khí tức. Thủy Hầu Tử chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực theo Tà Khôi trên thân chuyển đến, thân thể của mình không tự chủ được hướng phía Tà Khôi chậm rãi bay đi. Không, ta còn không thể chết ở chỗ này. Thủy Hầu Tử ngẩng đầu, phát ra tuyệt vọng gầm lên giận dữ, một giây sau, nó phi tốc vặn vẹo thân thể của mình. Giang giác, tê chỉ nghe một hồi huyết nục cấp tốc đứt gãy tiếng vang, Thủy Hầu Tử nắm lấy cánh tay của mình, một hồi xé rách, đem chính mình kia mọc đầy màu nâu lông tóc lục sắc cánh tay trực tiếp kéo xuống. Sau đó hướng phía trước vung tay lên, đầu kia cánh tay trực tiếp đánh tới hướng ở vào chỗ cao thủy cầu. Ta không thể chết ở chỗ này. Thủy Hầu Tử nổi giận gầm lên một tiếng, lúc đầu chính mình là đến nhờ người ngoài, kết quả lại đem chính mình sống sờ sờ biến thành một phần đưa tới cửa đồ ăn. Thủy Hầu Tử hoàn toàn phá phỏng, ra ngoài bản năng cầu sinh, nó còn không muốn chết, ở chỗ này làm lấy vô dụng dãy rủa. Đầu kia cánh tay được đưa đến thủy cầu trước mặt, ken két tiếng vang truyền đến. Tựa như là một cây mĩa như thế, bị một đoạn hút vào thủy cầu, xuyên đến rõ ràng nhấm nuốt thanh âm. Thủy Hầu Tử dọa đến đầu đầy mồ hôi, xoay người bỏ chạy. Sau lưng tất cả đều là ách ga thanh âm, nó quay đầu lại xem xét, vô số lục sắc cương thi đã hai nơi màu bạc trắng móng vuốt, mở ra hai chân sông về chính mình. Không, không cần. Các ngươi không được qua đây. Thủy Hầu Tử tuyệt vọng hô một tiếng, ta còn không muốn chết. Chạy. Nó mở ra chân, hướng phía trước nhảy đi, máu tươi tại sau lưng nó vãi đầy mặt đất. Đừng đuổi theo. Đừng đuổi theo a. Chương 72, thủy cầu vỡ tan chương 72, thủy cầu vỡ tan thủy hầu tử ở phía trước chạy, sau lưng, vô số da xanh cương thi đã đuổi đi theo. Chạy. Ngươi cảm thấy, chính mình chạy đi được sao? Ánh trăng khó khăn xuyên thấu nặng nề tầng mây, tung xuống yếu ớt thanh lành ánh sáng huy. Thủy hầu tử chơi mệnh chạy, gãy mất một cái chân, lại gãy mất một đầu cánh tay. Nó gặp khiếm tại vũng bùn trên đường nhỏ liều mạng chạy nhanh, thân ảnh tại ảm đạm tia sáng bên trong lộ ra phá lệ chật vật. A, không cần a, các ngươi đừng lại đuổi. Ta sai rồi, ta không nên tới các ngươi địa bàn, thả ta đi, ta cái gì đều không có làm, cái gì đều không có làm a. Thủy hầu tử khắp khuôn mặt là hoảng sợ, miệng bên trong càng không ngừng phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Nó run rẩy gào thét, thanh âm cực kỳ bén nhọn, tại ban đêm yên tĩnh bên trong lộ ra phá lệ thế thảm. Thủy hầu tử còn sót lại một cái chân trên mặt đất liều mạng nhảy lên, tóe lên từng mảnh nước bùn, đầu kia chân gãy vết thương không ngừng chảy ra vết máu, máu tươi theo nó tiến lên đường đi đổ một đường. Tại thủy hầu tử sau lưng, hơn 10 cái cương thi nện bước bước chân nặng nề theo đuổi không bỏ. Mùi hôi khí tức trong nháy mắt lan tràn ra, rách dưới quần áo trong gió phiêu động. Những này cương thi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tất cả đều là lục quang, trong miệng lên tiếng gào thét. Bọn chúng động tác chậm chạp, từng bước một hướng phía thủy hầu tử tới gần, nước bùn tại dưới chân của bọn nó bị bước ra dấu chân thật sâu. Thủy hầu tử bởi vì mất một cái chân nguyên nhân, nó bất luận lại thế nào nhanh, đều không có cách nào hất ra bọn chúng đuổi bắt. Thời gian dần qua, thủy hầu tử thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ càng ngày càng chậm. Mà cùng lúc đó, cương thi nhóm lại càng ngày càng gần. Thủy hầu tử tuyệt vọng quay đầu nhìn thoáng qua, kia từng trương kinh khủng khuôn mặt để nó trái tim cơ hồ ngưng đập. Rốt cục, một cái cương thi vươn tay khô héo cánh tay, bắt lại thủy hầu tử tóc. Thủy hầu tử liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát, nhưng càng nhiều cương thi xông tới. Bọn chúng chăm chú bắt lấy thủy hầu tử còn lại kia một đầu cánh tay, hơn 10 cái đại thủ nhấn tại thủy hầu tử lục sắt trên cánh tay dùng sức nắm kéo. Không, ta không muốn chết. Không cần, không cần mang ta trở về. Ta là vô tội, không, ta là vô tội. Các ngươi không thể dạng này. Thủy hầu tử phát ra sau cùng kêu thảm, thanh âm vạch phá bầu trời đêm, lại không cách nào thay đổi nó vận mệnh. Cương thi nhóm không chút lưu tình đưa nó kéo ngã xuống đất, sau đó cùng nhau tiến lên, đem nó tóm lấy. Hơn 10 cái cương thi áp giải gãy mất một cái chân thủy hầu tử chậm rãi đi tới. Cương thi nhóm thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra âm trầm kinh khủng, bọn hắn bộ pháp cứng ngắc lại chỉnh tề, chăm chú vây quanh ở giữa kia đã chật vật không chịu nổi thủy hầu tử. Thủy hầu tử bị thô bạo xô đẩy tới thần miếu cổng. Ở nơi đó, một cái to lớn thủy cầu lơ lửng giữa không trung, thủy cầu sóng mặt đất quang lan tan, bên trong phảng phất có sinh mệnh đang ngọ ngậy. Thủy cầu bên trong truyền ra một thanh âm kia âm lãnh bén nhọn, rêu cợt nói, thật lợi hại, liền thừa một cái chân một đầu cánh tay, còn có thể chạy à? Thanh âm tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, giống như một thanh lưỡi dao nhói nhói lấy thủy hầu tử tâm linh. Thủy hầu tử nghe được cái này dễ cợt lời nói, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Nó còn sót lại một đầu cánh tay ôm chặt lấy chính mình thân thể tàn huyết, chân gãy chỗ vết thương bởi vì sợ hãi mà đau đớn tăng lên. Nó ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía thủy cầu. Đại nhân, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Thủy hầu tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy cơ hồ không thành điệu, răng càng không ngừng run lên. Thủy cầu bên trong thanh âm vang lên lần nữa, mang theo càng thêm nồng đậm niệm ai, tha ngươi. Ngươi phạm sai lầm, coi là có thể tùy tiện đào thoát. Ân, thật sự cho rằng ta là tốt như vậy gây? Bích Vân thôn mảnh đất kia, ngoại trừ ta ra, ai dám tiến đến? Sau khi đi vào lại là cái gì kết quả, ngươi không biết rõ? Ta biết. Đại nhân, van cầu ngài. Thủy hầu tử dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run lẩy bẩy, trên người nước bùn cùng huyết thủy sen lẫn trong cùng một chỗ. Thân thể của nó càng không ngừng co gắp, cơ hồ khống chế không nổi thân thể của mình. Đại nhân, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Thủy hầu tử tuyệt vọng kêu khóc, thanh âm tại thần miếu trước lộ ra phá lệ thế thảm. Gió lặng yên thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh, thủy hầu tử nằm rạp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng thủy cầu. Trung quanh cương thi nhóm đứng bình tĩnh đứng thẳng, lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Ánh trăng như nước, vẩy vào thần miếu trước trên vùng đất này, thủy hầu tử vẫn tại càng không ngừng run rẩy. Thủy cầu tản ra quỷ dị quang, tại quang mang này chiếu rọi, thủy hầu tử trên mặt sợ hãi biểu lộ bị nhìn một cái không sót gì. Thủy hầu tử nằm rạp trên mặt đất, thân thể càng không ngừng run rẩy, dốc hết toàn lực ngẩng đầu, nhìn về phía viên kia thủy cầu. Đại nhân, van cầu ngài thả ta đi. Van cầu ngài, ta cũng không dám nữa, thật, cũng không dám nữa. Thủy hầu tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bén nhọn đội vàng. Nó dùng còn sót lại một đầu cánh tay chống đỡ lấy thân thể, cố gắng hướng về phía trước xê dịch, ý đồ càng tới gần thủy cầu, hy vọng có thể làm cho đối phương cảm nhận được thành ý của mình. Ta biết sai, ta thật biết sai, về sau cũng không dám nữa. Cổ họng của nó đều nhanh hàm ếch, lời nói ở giữa xen lẫn tiếng nức nở. Đại nhân, ngài phát từ bi, bỏ qua cho ta lần này. Thủy hầu tử càng không ngừng đập lấy đầu, cái chán va chạm mặt đất, nước bùn ở tại trên mặt của nó, cùng nước mắt cùng huyết thủy, bộ dáng chật vật đến cực điểm, thanh âm của nó vô cùng thê thảm. Thủy hầu tử thanh lệ câu hạ tiếng cầu xin tha thứ quanh quẩn ở trong trời đêm. Thủy cầu lặng lặng lơ lửng, mặt ngoài quang mang có chút lấp lóe. Một giây sau, chỉ thấy thủy cầu tại nghe xong thủy hầu tử cầu xin tha thứ về sau, đầu tiên là một hồi ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, từ đó truyền ra một hồi làm cho người sờn hết cả gai ốc cười ha ha âm thanh. Tiếng cười kêu bén nhọn chói tai, tại không khí bốn phía bên trong khuấy động ra, nương theo lấy cái này kinh khủng tiếng cười, một hồi phá không thanh âm đống nhiên vang lên. Nguyên bản nhìn như bình tĩnh thủy cầu đống nhiên run rẩy kịch liệt, nội bộ quang mang điên cuồng lấp lóe, như là một quả sắp bạo tạc sao trời. Cái gì? Thủy hầu tử nghe được cái này kinh khủng tiếng cười, trực tiếp trừng to mắt. Cái này cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để nó cơ hồ muốn ngạt thở. Thủy cầu bằng tốc độ kinh người bắt đầu bành trướng, thể tích không ngừng tăng lớn, mặt ngoài thủy quang biến cực kỳ không ổn định, nổi lên tầng tầng mãnh liệt gợn sóng. Mãnh liệt năng lượng ba động theo thủy cầu nội bộ bạo phát đi ra, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu, hướng bốn phía điên cuồng quét sạch. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thủy cầu trong nháy mắt nổ tung. Cương đại lực trùng kích đem không khí chung quanh trong nháy mắt áp xúc, hình thành một cơn vô hình phong bạo. Nước bùn, đá vụn cùng đoạn nhánh bị tung bay, ở trong trời đêm hình thành hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Ở đằng kia nổ tung thủy cầu trung ương, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Một cái toàn thân trên dưới mọc đầy vảy màu xanh lục cương thi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thân thể của nó cao lớn và mẹo, khoe miệng cơ hồ rồi tới lỗ tai. Cái này, đây cũng là gia hỏa này bản thể sao? Thủy hầu tử ngẩng đầu nhìn trước mắt cái quái vật này, toàn bộ đều ngây dại. Cái khác cương thi binh nhìn thấy nó, cũng đều ném thần phục ánh mắt. Chương 73, chỉ là con mồi mà thôi. Chương 73, chỉ là con mồi mà thôi. Cương thi bộ mặt bị vảy màu xanh lục bao trùm, chỉ lộ ra một đôi tản ra hào quang màu đỏ như máu ánh mắt. Ánh mắt kia giống như hai thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về tê liệt ngã xuống trên mặt đất thủy hầu tử. Nó mở ra tanh hôi miệng, thở ra một cỗ mang theo khí tức hôi thối sương mù. Thủy hầu tử nhìn thấy cái này kinh khủng thân ảnh, nguyên bản liền run rẩy thân thể giờ phút này càng là như run rẩy đồng dạng, run không còn hình dáng. Con mắt của nó trừng đến cực lớn, dường như thấy được thế gian đáng sợ nhất ác mộng. Ha ha ha, thủy hầu tử trên hàm răng hạ đánh nhau, phát ra tiếng va chạm giòn giã, nó muốn chạy trốn, nhưng một cỗ lực lượng vô hình đặt ở trên người mình. Nó chỉ có thể co quắp trên mặt đất, trơ mắt nhìn cương thi từng bước một tới gần. Tha mạng a. Đại nhân, tha mạng a. Thủy hầu tử thanh âm đã biến cực kỳ yếu ớt, phản phất là theo yết hầu chỗ sâu gạt ra cuối cùng một tia khí tức. Nhưng cương thi lại đối với nó cầu xin tha thứ ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũng chậm rãi hướng phía nó đi tới. Gia hỏa này chính là thai họa Bích Vân thôn kẻ đầu sỏ, nó không có danh tự, chỉ biết là gia hỏa này có cái ngoại hiệu gọi là Tà Khôi. Âm trầm thần miếu trước, tản ra khí tức khủng bố, Tà Khôi hiện ra thân hình. Thân hình cao lớn hiện đầy buồn nôn vảy màu xanh lục, tại yếu ớt dưới ánh trăng, những này lân phiến lóe ra quỷ dị u quang. Tà Khôi đầu bị lân phiến bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi tản ra huyết hồng sắc hung quang ánh mắt, giống như thiêu đốt liên hỏa, tràn ngập tàn nhẫn. Thân thể của nó có chút khối lượng, cơ bắp tại lân phiến hạ như ẩn như hiện, ẩn chứa tính dễ nổ lực lượng, đồng thời trên thân tản ra một cỗ nồng đậm mùi hôi cùng máu tanh mùi vị. Đây cũng là Bích Vân thôn bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, hút người khác tùy náo Tà Khôi, tựa như theo địa ngục chỗ sâu leo ra quái vật. Ánh trăng như nước, vẩy vào thần miếu trước mảnh này âm trầm thổ địa bên trên. Tà Khôi nện bước nặng nề chậm rãi bộ pháp, hướng phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất thủy hầu tử từng bước một tới gần, nó mỗi bước ra một bước, mặt đất đều dường như có chút rung động, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thủy hầu tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dần dần tới gần Tà Khôi, sợ hãi giống như thủy triều đưa nó bao phủ. Thân thể của nó đã hoàn toàn cứng ngắc, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ma tử vong dần dần bao phủ chính mình. Tà Khôi trên người vảy màu xanh lục ở dưới ánh trăng lóe ra quỷ dị quang mang kia chiếu rọi tại thủy hầu tử hoảng sợ trên mặt, khiến cho khuôn mặt lộ ra càng thêm vặn vẹo cùng tuyệt vọng. Mọi loại nguy cấp phía dưới, thủy hầu tử giống như là bắt lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng, dùng hết khí lực toàn thân la lớn: "Đại nhân, tiểu nhân rõ ràng đem Bích Vân thôn tình huống đều nói cho ngài, không có công lao, cũng có khổ lao à. Đại nhân, tiểu nhân đoan buồn a. Hơn nữa tiểu nhân tình báo này cũng coi là một phần công lao a. Tại sao phải giết tiểu nhân a? Tà Khôi đại nhân, ngài nghĩ lại a." Thủy hầu tử âm thanh run rẩy, mang theo vô tận sợ hãi cùng không cam lòng, trong ánh mắt của nó tràn đầy khẩn cầu, hy vọng có thể theo Tà Khôi nơi đó đạt được một chút thương hại. "Tà Khôi đại nhân, ngài ngẫm lại, ta là ngài đi theo làm tùy tùng, không dám có chút buông lỏng. Bích Vân thôn chi tiết, ta đều không giữ lại chút nào nói cho ngài, chỉ bằng cái này, ngài cũng không thể đối với ta như vậy à?" Thủy hầu tử khàn cả giọng hét to, thanh âm tại trống trải bốn phía quanh quẩn. Nhưng mà, Tà Khôi lại không chút nào dừng bước lại ý tứ, nó kia huyết hồng sắc ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên thủy hầu tử, không có một tia tình cảm chấn động. Thủy hầu tử tuyệt vọng tiếp tục hô: "Đại nhân, van cầu ngài, tha ta một mạng a. Ta về sau còn có thể là ngài làm càng nhiều sự tình, ta cam đoan trung thành tuyệt đối, tuyệt không tái phạm bất kỳ sai lầm nào." Thanh âm của nó đã biến khàn khàn, nước mắt cùng nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Nhưng Tà Khôi vẫn như cũ không hề lay động, vẫn như cũ từng bước một tới gần, khí tức tử vong càng thêm nồng đậm. Theo thủy hầu tử khàn cả giọng la lên, Tà Khôi cũng không có dừng lại. Đồng thời không khí chung quanh đột nhiên biến trầm mặc quỷ dị. Ánh trăng vẩy vào trên mặt đất, đem mọi thứ đều chiếu rọi đến như là ngưng kết bức tranh, chỉ có Tà Khôi cùng thủy hầu tử thân ảnh đột ngột tồn tại trong đó. Thủy hầu tử thanh âm trong không khí dần dần tiêu tán, không có đạt được Tà Khôi bất kỳ đáp lại nào. Thủy hầu tử khẩn trương nhìn chăm chú lên Tà Khôi, trong lòng mang một tia may mắn, coi là Tà Khôi bị mình lời nói đả động, nghĩ thông suốt có thể mở một mặt lưới tha mình một lần. Con mắt của nó chăm chú nhìn Tà Khôi, ý đồ từ đối phương vẻ mặt bắt được một tia buông lòng dấu hiệu. Nhưng mà Tà Khôi vẫn như cũ không nhúc đích, tia thân hình cao lớn như là thạch điêu đồng dạng đứng sừng sững ở nguyên địa. Ngay tại thủy hầu tử chờ mong dần dần dâng lên thời điểm, Tà Khôi khoẹt miệng đung nhiên có chút dâng lên, lộ ra một vẻ tâm tàn cười. Nụ cười kia tại hắn che kín vảy màu xanh lục trên mặt lộ ra phá lệ dữ tợn, giống như ác ma nhe răng cười. Thủy hầu tử nhìn thấy nụ cười này, trực tiếp ngây dại, suy nghĩ của nó trong nháy mắt đình trệ, toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ phút này sụp đổ. Cái kia nụ cười, trực tiếp tuyên bố chính mình tử hình. Nói cách khác, đối phương căn bản không có ý định buông tha mình, chính mình chẳng qua là một cái con mồi mà thôi. Ngay sau đó, Một cỗ không cách nào nói rõ sợ hãi theo thủy hầu tử đáy lòng dâng lên, như băng lãnh thủy triều cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, không, sẽ không. Ngươi không thể dạng này, thủy hầu tử thanh âm biến vỡ vụn mà tuyệt vọng, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu tuyệt vọng. Nó minh bạch, Tà Khôi căn bản không có dự định buông tha nó. Trước đó tất cả bất quá là chính mình mong muốn đơn phương. Kia âm tàn nụ cười phảng phất tại tuyên cáo vận mệnh của nó đã định trước, không cách nào cải biến. Ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng đạt được sự tha thứ của ta. Ngươi là cái gì mặt hàng? Ngươi cũng xứng. Ân. Tà Khôi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem run lẩy bẩy thủy hầu tử, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, chính ngươi làm chuyện gì, trong lòng không có số sao? A, ta làm chuyện gì? Câu nói này trực tiếp đem thủy hầu tử hỏi ngươi dại, nguyên bản tràn ngập sợ hãi cùng khẩn cầu ánh mắt biến ngốc trệ. Lớn. Đại nhân, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha? Ta lại tới đây, thật là cho các ngươi cung cấp một đầu trọng yếu tình báo. Thế nào? Sao có thể nói là phạm tội nhi, cho tới các ngươi nữa nha? Thủy hầu tử mười phần nghi hoặc, thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết, đầu của nó trống rỗng, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại Tà Khôi kia tràn ngập lực áp bách chất vấn. Nửa ngày, thủy hầu tử mới như ở trong mộng mới tỉnh, nó mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi lại Tà Khôi, ta có lỗi gì? Thanh âm của nó run rẩy, mang theo tuyệt vọng dãy rủa cùng sau cùng bậc cường. Thủy hầu tử thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, còn sót lại tứ chi càng không ngừng có gắp. Nó nhìn qua Tà Khôi, ý đồ theo kia băng lãnh khuôn mặt bên trong tìm tới một tia đáp án. Giờ phút này nó tựa như một cái cùng đường mạt lộ thú bị nốt, làm lấy phản kháng cuối cùng. Chỉ có điều không giống chính là, nó đem định vị của mình cho nhận lầm. Nó không tính là cái gì thú bị nốt, thậm chí đều không coi là thú. Đối với nhiều như vậy cương thi, cùng trước mắt vị này Tà Khôi đại nhân mà nói, Thủy hầu tử bất quá chỉ là một cái thơ ngọt ngon miệng con mồi mà thôi. Chương 74, giải thích chương 74, giải thích. Tà Khôi kia cao lớn kinh khủng thân thể đứng sừng sững ở thủy hầu tử trước mặt, thanh âm của hắn giống như sấm rền vang lên, ngươi quên, trước đó tại Bích Vân thôn bên trong bắt đứa nhỏ bắt rất vui vẻ a. Tà Khôi hai mắt lóe ra phẫn nộ hờ mang, vậy màu xanh lục ở dưới ánh trăng càng thêm lộ ra âm trầm quỷ dị. A, bắt đứa nhỏ. Thủy hầu tử nghe nói như thế, trong nháy mắt như bị sét đánh, toàn bộ thân thể run lẩy bẩy. Nó hoảng sợ nhìn qua Tà Khôi, trong ánh mắt tràn đầy bối rối, đối mặt vấn đề này, nó trong lúc nhất thời, thế mà không biết làm sao. Tà Khôi tiếp tục phẫn nộ quát, còn nói cái gì, ăn non nê. Người kia tham lam ghê tởm sắc mặt, coi là có thể trốn qua con mắt của ta. Ân, ngươi chuyện này, nghĩ đến rất đẹp a, ngươi cái tên này sức tưởng tượng rất phong phú a. Tà Khôi nói, không khí chung quanh dường như đều biến càng thêm nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia kiềm chế, trực tiếp nhường trước mắt cái này thủy hầu tử không thở nổi. Lúc này gió cũng dường như biến rét lạnh tấu xương, thổi đến chung quanh nhánh cây vang xào xạc. Tà Khôi tiến lên một bước, đe dọa nhìn thủy hầu tử, thanh âm càng thêm băng lãnh, ngươi thậm chí còn muốn cầm lấy đốt cháy qua cảnh cây thân đến thi triển huyễn thuật gạt người, những sự tình này ngươi cho rằng ta không biết rõ? Ta không phải đại nhân, không phải ngài nghĩ như vậy. Thủy hầu tử lúc này đã hoàn toàn bị sợ hãi thôn vệ, môi của nó run rẩy, mong muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Ánh trăng như nước vẩy vào nó kia mặt mũi vặn vẹo bên trên, càng lộ vẻ chật vật không chịu nổi. Tà Khôi lời nói như là trọng truy gõ tại thủy hầu tử trong lòng. Ngươi cái này vô sỉ đồ vật, dám tại ngay dưới mắt làm ra cái loại này chuyện ác. Ngươi không biết rõ, cái này Bích Vân thôn là địa bàn của ta sao? Như ngươi loại này sự tình cũng dám làm, không muốn sống nữa. Ân, đã như thế không sợ chết, vậy ngươi nói sống đi, đúng hay không? Cũng tỉnh ta kiếm cớ giết chết ngươi a? Không, không phải, đại nhân, cái này, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Đây hết thảy đều là hiểu lầm a. Thủy hầu tử thân thể sủi lơ trên mặt đất, ý đồ co rụt về đằng sau, lại phát hiện đã lui không thể lui. Thủy hầu tử trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận, đại nhân, ta sai rồi, cầu ngài tha ta. Thanh âm của nó yếu ớt mà run rẩy, cơ hồ bị phong thanh che giấu. Tà Khôi lại không hề lay động, cái kia tràn ngập sát ý con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thủy hầu tử, dường như một giây sau liền phải đem nó hoàn toàn hủy diệt. Hết thảy chung quanh đều dường như ngưng kết, chỉ có Tà Khôi lửa giận lan tràn tới bốn phương tám hướng. Tha ngươi? Ta dựa vào cái gì tha ngươi? Ta tính tình tốt như vậy, con mồi của ta bị ngươi cướp đi, ngươi tại địa bàn Dương Oai, ta còn muốn xem ngươi sắc mặt. Ngươi uy phong thật to a, chỉ là một cái thủy hầu tử cũng dám được đả lớn tới. Thủy hầu tử nghe được Tà Khôi giận dữ mắng mỏ, bối rối đến cực điểm, nó kia nguyên bản liền hoảng sợ ánh mắt giờ phút này càng là tràn đầy sợ hãi. Thân thể của nó run rẩy như là lá rách trong gió, nhưng vẫn là cố gắng hướng về phía trước bò lên mấy bước, ý đồ tới gần Tà Khôi, để cho mình giải thích có thể rõ ràng hơn truyền vào Tà Khôi trong tai. Đại nhân a, hoan uổng, hoan uổng a, đây hết thảy đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Van cầu ngài tha ta một mạng a. Nghe ta giải thích, đây hết thảy, mọi thứ đều là hiểu lầm a. Thủy hầu tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bén nhọn gấp rút, ta thật cũng không tính ăn mã đại tỷ đứa nhỏ, ta thề với trời. Nó kia còn sót lại một cái tay giơ lên cao cao, làm ra thể tư thế, thần sắc khẩn trương lại thành cẩn. Ta lúc ấy bắt đứa bé kia, hoàn toàn là định đem hắn mang tới hiến cho Tà Khôi đại nhân ngài a. Thủy hầu tử trong mắt lóe lệ quang, thanh âm bởi vì kích động mà biến có chút khàn giọng, ta nghĩ đến, có thể đem tiểu hài này hiến cho ngài, dùng cái này để diễn tả ta trung tâm, hy vọng có thể đạt được ngài che chở. Nó vừa nói, một bên càng không ngừng giật đầu, cái chán va chạm mặt đất phát ra phanh phanh tiếng vang, nước bùn văng khắp nơi. Đại nhân, ta biết ta trước đó làm rất nhiều chuyện sai, bị ma quỷ ám ảnh, phạm vào sai lầm lớn. Nhưng lần này, ta thật là một lòng vì đại nhân ngài a. Van cầu ngài tha thứ ta lần này a. Thủy hầu tử lời nói như bắn liên thanh giống như không ngừng phun ra, sợ có chút dừng lại, Tà Khôi liền sẽ không cho nó cơ hội giải thích. Thân thể của nó bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương mà càng không ngừng co quắp, toàn bộ thân thể đều hoảng hoảng trương trương, sợ đối phương thay đổi chủ ý giết mình. Lúc này, ánh trăng vẩy vào thủy hầu tử kia chật vật trên thân thể, phát họa ra nó đáng thương kia lại thật đáng buồn bộ dáng, chung quanh bụi cỏ tại trong gió đêm khẽ đung đưa, phát ra sàn sạt tiếng vang. Đại nhân, ngài uy nghiêm không người có thể địch, lực lượng của ngài để cho ta kính sợ không thôi. Ta một mực khát vọng có thể ở ngài che chở cho sinh tồn, lần này thật là ta cơ hội duy nhất. Ta tuyệt không dám có nửa câu hoang ngôn, cầu ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta lần này a. Thủy hầu tử than thở khóc lóc, chỉ mong lấy Tà Khôi có thể mở một mặt lưới. Tà Khôi nghe xong thủy hầu tử vội vàng giải thích, đầu tiên là sững sờ, sau đó ngửa đầu cười lên ha ha. Tiếng cười dần dần nghỉ, Tà Khôi dùng cái kia âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm thủy hầu tử, ánh mắt kia giống như băng lãnh rắn độc, nhường thủy hầu tử không rét mà run. Hắn lạnh lùng hỏi, đã dạng này, đứa bé kia đâu? Cái này ngắn ngủi mấy chữ, lại như là nặng ngàn cân truy, đột nhiên đập vào thủy hầu tử trong lòng. Thủy hầu tử trong nháy mắt bị dọa giật mình, thân thể của nó giống như giật điện run rẩy lên, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt. Dưới ánh trăng, thủy hầu tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi của nó run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Bởi vì nó tin tưởng, đứa bé kia đã được người cứu đi. Mà kết quả này đối với Tà Khôi mà nói, không thể nghi ngờ là không thể nào tiếp thu được. Nói a, hài từ đâu? Tà Khôi lần nữa giận dữ hét, thanh âm tràn ngập uy hiếp. Nó bước một bước về phía trước, trên người bảy màu xanh lục ở dưới ánh trăng lấp lóe hàn mang. Thủy hầu tử cảm giác buồng tim của mình đều muốn ngưng đập, mồ hôi lạnh như mưa theo cái trán trượt xuống, ánh mắt của nó bắt đầu biến rời rạc, không dám cùng Tà Khôi đối mặt. Lớn, đại nhân, đứa bé kia, hài tử được người cứu đi. Thủy hầu tử rốt cục lắp bắp nói ra tình hình thực tế, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Cái gì? Tà Khôi trợn mắt tròn xoe, trong mắt dường như muốn phun ra lửa, người tên phế vật này, liền đứa bé đều nhìn không được. Thủy hầu tử bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng dập đầu, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Ta cũng không nghĩ đến sẽ có người tới cứu đi đứa bé kia, ta thật đã tận lực. Thanh âm của nó mang theo tiếng khóc nức nở, tràn ngập sợ hãi. Lúc này, trung quanh phong thanh dường như cũng biến thành càng thêm thê lương, thổi đến la cây vang xào xạc. Tà Khôi đứng ở nơi đó, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Mà thủy hầu tử thì nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, toàn bộ cảnh tượng giống như một bức tận thế bức tranh. Liên hai tử đều nhìn không được, còn nói là cho con mồi của ta. Còn có mặt mũi nói đây là cho ta cống phẩm. Người tại Khôi hài sao? Chương 75, rút khô tủy não chương 75, rút khô tủy não ha ha. Tốt, ngươi vẫn là chết đi, tang án. A, cái này. Không. Thủy hầu tử nghe được Tà Khôi kia băng lãnh vô tình người chết đi sợ hãi trong nháy mắt đưa nó bao phủ hoàn toàn. Nó liều lĩnh lần nữa hướng Tà Khôi cầu xin tha thứ, âm thanh run rẩy mà bé nhọn, đại nhân, van cầu ngài, lại cho ta một cái cơ hội. Thương thế của ta không sao, ngài giúp ta chữa thương, ta thể nhất định sẽ đem hết toàn lực một lần nữa đem hài tử cấp về. Thủy hầu tử vừa nói vừa dùng còn sót lại tứ chi hướng về phía trước lúc đích, ý đồ tới gần Tà Khôi, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng. Kia dập nát thân thể trên mặt đất lôi kéo ra một đạo thật dài vết tích, nước bùn dính đầy toàn thân của nó. Nhưng mà, Tà Khôi chỉ là lạnh lùng nhìn về nó, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nụ cười kia tại hắn che kín vảy màu xanh lục trên mặt lộ ra phá lệ dữ tợn. "Hừ, vô dụng, ngươi chết đi." Tà Khôi thanh âm như là trời đông giá rét gió lạnh, vô tình thổi qua thủy hầu tử trong lòng. "Ngươi giữ lại còn có cái gì giá trị sao? Ta cần như ngươi loại này đồ vật, giúp ta làm việc." Ngươi mặt thế nào lớn như thế? Mấy câu như là thiên thạch, nện ở thủy hầu tử trong lòng, thủy hầu tử động tác im bặt mà dừng, bị cái này ngắn ngủi mấy câu định tại nguyên chỗ. Ánh mắt của nó theo vội vàng chuyển thành tuyệt vọng, nước mắt không bị khống chế tuôn ra, cùng trên mặt nước bùn sen lẫn trong cùng một chỗ. Ánh trăng vẩy vào trên người nó, chiếu ra nó kia thê thảm lại bất lực bộ dáng. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thủy hầu tử thô trọng tiếng thở dốc cùng ngẫu nhiên truyền đến cú vọ tiếng thê. Tà Khôi kia quyết nhiên thái độ, nhường thủy hầu tử rõ ràng chính mình đã không có bất kỳ hy vọng còn sống. Tuyệt vọng cùng sợ hãi đan vào một chỗ, đưa nó chăm chú bao khỏa, dường như hắc ám bực sâu, vĩnh viễn không cuối cùng. Thủy hầu tử nguyên bản còn mang một tia lòng chờ may mắn trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng bực sâu. Ánh mắt của nó biến trống rỗng không ánh sáng, dường như linh hồn đều tại thời khắc này bị rút ra. Không, không thể cứ như vậy chờ chết. Bản năng cầu sinh tại nó trong lòng trong nháy mắt bộc phát, nó đột nhiên xoay người, dùng hết toàn lực di chuyển kia không trọn vẹn tứ chi, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, nó chạy trốn nhất định là phí công. Chính mình vừa nhảy ra ngoài không xa, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tà Khôi dùng tốc độ khó mà tin nổi trực tiếp vọt đến thủy hầu tử trước mặt. Tốc độ này nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt phá vỡ không khí yên tĩnh, nhấc lên một hồi cuồng phong. Trên mặt đất trực tiếp cuốn lên trận trận cùng xa. A, không phải, cái này, gia hỏa này, tốc độ thế nào nhanh như vậy? Thủy hầu tử hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền thấy Tà Khôi há hốc miệng ra, một đầu thật dài, sền sệt đầu lưỡi giống một đầu linh hoạt mãng xà giống như đưa ra ngoài. Đầu lưỡi kia cấp tốc cuốn chặt lấy thủy hầu tử, lực lượng cường đại nhường thủy hầu tử không cách nào tránh thoát mảy may. Đầu lưỡi càng cuốn càng chặt, thủy hầu tử chỉ cảm thấy hô hấp đều biến khó khăn, nó liều mạng dãy rủa lấy, tứ chi trên không trung lung tung vung đẩy. Thả ta ra, thả ta ra. Không cần a, cứu mạng a, van cầu ngài, van cầu ngài. Thủy hầu tử tuyệt vọng la lên, nhưng mọi thứ đều không làm nên chuyện gì. Tà Khôi đầu lưỡi chăm chú trói buộc nó, không ngừng co vào, phảng phất muốn đưa nó sinh mệnh một chút xíu chen ép đi ra. Dưới ánh trăng, thủy hầu tử thân ảnh lộ ra nhỏ bé bất lực, Tà Khôi thân hình cao lớn cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem cái này thủy hầu tử toàn phương vị trấn áp. Thủy hầu tử bị Tà Khôi đầu lưỡi chăm chú trói lại, không cách nào động đậy, nhưng nó vẫn chưa từ bỏ cầu sinh hy vọng, còn muốn cầu xin tha thứ. Đại nhân, van cầu ngài tha ta, ta nhưng mà, Tà Khôi căn bản không cho nó bất cứ cơ hội nào. Chỉ thấy Tà Khôi sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy lãnh khốc cùng tàn nhẫn, hắn đột nhiên đem thủy hầu tử rút ngắn. Thủy hầu tử thân thể không bị khống chế hướng phía Tà Khôi bay đi, cùng lúc đó, Tà Khôi giỗi ra sắc bén kiếm như đao mang bớt, không chút do dự hướng phía thủy hầu tử còn sót lại một cái chân chụp tới. Nương theo lấy làm cho người sợn hết cả gai ốc răng rắc cầm thành, thủy hầu tử chân trong nháy mắt bị kéo đứt, máu tươi văng khắp nơi. Thủy hầu tử thống khổ há to miệng, vẫn còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm, Tà Khôi móng đuốt lại cấp tốc đưa về phía nó một đầu cuối cùng cánh tay. Lại là một hồi làm cho người kinh hãi đứt gãy âm thanh, cánh tay cũng bị mạnh mẽ xé rời thân thể. A, giờ phút này, thủy hầu tử bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái này tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời đêm, dường như đến từ địa ngục, thân thể của nó run rẩy kịch liệt lấy, máu tươi như suối trào phun ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Dưới ánh trăng, thủy hầu tử kia tàn khuyết không đầy đủ thân thể lộ ra phá lệ thê thảm, mà Tà Khôi lại không chút nào thương hại chi ý. Nó lạnh lùng nhìn về thống khổ rẽ rủa thủy hầu tử, phảng phất tại thưởng thức kiệt tác của mình. Gió dường như cũng tại thời khắc này dừng lại, chỉ có thủy hầu tử tiếng kêu thảm thiết trong không khí quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run. Thủy hầu tử giờ phút này đã không thành hình, tứ chi đều bị Tà Khôi tàn nhẫn kéo đứt, chỉ còn lại một cái đầu cùng một cái thân thể. Thân thể của nó máu me đầm địa, miệng vết thương da thịt bên ngoài lật, lộ ra bạch cốt tầm bù, máu còn đang không ngừng mà cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Viên kia đầu vô lực rũ cục lấy, ánh mắt nửa mở nửa khép, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, tuyệt vọng. Nguyên bản giàu hoạt linh hoạt khuôn mặt, bây giờ vặn vẹo không còn hình dáng, miệng bên trong phát ra yếu ớt tiếng nghẹn ngào. Hầu tử toàn thân trên dưới còn dính nhuộm bùn đất cùng huyết thủy chất hỗn hợp. Kia thân thể tàn khuyết nhìn nhìn thấy mà giật mình, phản phất là một cái bị tùy ý phá hư kinh khủng pho tượng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ là nhìn lên một cái, đều cảm thấy hàn ý theo lòng bàn chân thẳng nhảy lên trong lòng. "Tốt, ta hiện tại chơi đủ, để cho ta tiễn ngươi lên đường a." Tà Khôi sau khi nói xong, rũa ra kia làm cho người sởn hết cả gai ốc đầu lưỡi, ở dưới ánh trăng lóe ra dính dính quang trạch, như là một đầu tham lam gián độc, chậm rãi hướng phía thủy hầu tử kia còn sót lại đầu tới gần. Thủy hầu tử lúc này đã thoi thoát, nó mở ra tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng ánh mắt, trơ mắt nhìn Tà Khôi đầu lưỡi một chút xíu tới gần, lại bất lực phản kháng. Miệng của nó vô lực đóng mở lấy, dường như còn tại làm lấy sau cùng cầu thận, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Tà Khôi đầu lưỡi bưng biến bén nhọn vô cùng, đột nhiên đâm vào thủy hầu tử đầu. Trong nháy mắt đó, thủy hầu tử thân thể kịch liệt co quắp một chút, phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu rên. Đầu lưỡi đâm rách ra đầu, xuyên qua xương sọ, thẳng đến vì não. Tà Khôi trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn quái ý, nó bắt đầu dùng sức mút vào. Chỉ thấy thủy hầu tử đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, nguyên bản tròn trịa đầu lâu dần dần lõm, tựa như một cái bị thả khí bóng ra. Thủy hầu tử ánh mắt lồi ra, con mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt tung ra, trong ánh mắt quang mang cấp tốc cảm đạm, sinh mệnh khí tức tại thời khắc này bị triệt để rút đi. Tà Khôi đầu lưỡi tại thủy hầu tử trong đầu khuấy động, đem tiêu mềm mại thủy não toàn bộ xoắn nát, sau đó không chút lưu tình toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Đậm đặc huyết tương cùng vỡ vụn não tổ chức theo đầu lưỡi chạy xuôi xuống tới, nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra làm cho người buồn nôn tiếng vang. Không khí chung quanh dường như đều đông lại, chỉ có Tà Khôi kia làm cho người sợ hãi mút vào âm thanh cùng thủy hầu tử dần dần yếu ớt tiếng thở dốc đan vào một chỗ. Ánh trăng vẩy vào cái này máu tanh một màn bên trên, chiếu ra chính là một bức vô cùng kinh khủng hình tượng. Chương 76, không tin Tà chương 76, không tin Tà làm Tà Khôi rốt cục đem đầu lưỡi rút ra lúc, thủy hầu tử đầu đã biến thành một cái trống rỗng xác. Kia đã từng hoạt bát sinh mệnh bây giờ chỉ còn lại một bộ tàn phá thể xác, tại cái này điên tĩnh trong bóng đêm lộ ra phá lệ thê lương. Lão đại, cái này thủy hầu tử trước khi chết nói, Bích Vân thôn tới mới cao thủ, không biết là thật là giả a. Bên cạnh một cái cương thi đối Tà Khôi nói rằng, lão đại, ta cho rằng giá hỏa này có chút thực lực, hẳn là đề phòng một chút mới là a. A. Tà Khôi quay đầu, nhìn xem chính mình bọn này cương thi binh nhóm, cười lạnh, ta còn cần đến sợ. Sau đó nó mở ra huyết bùn đại khẩu, một cỗ mùi thối truyền ra, trực tiếp khiến cái này cương thi binh toàn bộ nguyên địa phát run. Là lão đại anh minh. Bọn này cương thi phô trương nói. Tà Khôi không còn nói cái gì, nhìn qua bầu trời đêm yên tĩnh cười lạnh nói, đêm nay không cần đi, cái này thủy hầu tử đã để ta ăn non nê. Trước hết để cho Bích Vân thôn đám người kia chậm rãi a, ha ha ha. Không nóng nảy, chết là của bọn họ tất nhiên. Đêm hôm khuya khoắt, ánh trăng như nước, lạnh lùng vẩy vào đại địa bên trên. Bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng cú vọ gáy gọi, đánh vỡ cái này làm người sợ hãi yên tĩnh. Nưu Nhị bước chân lảo đảo, mặc một bộ đơn bạc y phục, kéo dài đi tới Bích Vân thôn bờ sông. Thân hình hắn còn xuống, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ chán nản. Món kia y phục lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người hắn, dường như một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Bờ sông gió lạnh gào thét lên thổi qua, Nưu Nhị không khỏi dùng mình một cái, nhưng lửa giận trong lòng lại làm cho hắn không để ý tới cái này rét lạnh. Tóc của hắn lộn xộn không chịu nổi, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi vằn vện kia máu ánh mắt, bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Lý Kinh Lân, ngươi chết không yên lành đồ vật. Mẹ nó, sự tình của ta, toàn mẹ hắn bị ngươi cái này cẩu vật cho pha trộn. Nưu Nhị cắn răng nghiến lợi mắng, thanh âm tại trống trải bờ sông quen quẩn, mang theo vô tận oán hận. Môi của hắn bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, nước bọt theo lời nói vẩy ra mà ra. Nưu Nhị vừa mắng, một bên cơ nắm đấm hướng trước mắt đánh mấy quyền, dường như Lý Kinh Lân liền đứng ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Nưu Nhị bước chân tại bờ sông trên đồng cỏ qua lại di động, dâm đến cỏ khô vang xào xạc. Nước sông dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng nhạt, róc rách chảy xuôi, lại không chút nào có thể lắng lại Nưu Nhị lửa giận trong lòng. Khuôn mặt của hắn tại ánh trăng cùng bóng ma sen lẫn bên trong lộ ra âm tình bất định, vặn mèo biểu lộ để lộ ra nội tâm của hắn thống khổ cũng phẫn nộ. Mẹ nó, cầu vật, Lý Kinh Lân, ta không để yên cho ngươi. Con mẹ nó chứ quản ngươi có đúng hay không thần tiên, ngươi chỉ cần vẫn là một người bình thường, ta liền có một vạn loại phương pháp giết chết ngươi. Nhớ kỹ, là một vạn loại. Nưu Nhị thanh âm đã biến khàn khàn, nhưng tiếng chửi rủa lại không có đình chỉ, thân thể bởi vì kích động mà phát run, đơn bạc y phục trong gió phiêu động, càng tăng thêm hắn chật vật cùng thê lương. Trời tối người yên, ánh trăng như nước, vẩy vào Bích Vân thôn tĩnh mịch trên mặt sông. Nưu Nhị một mình đứng tại bờ sông, thân ảnh ở dưới ánh trăng kéo đến vón dài, hắn hai mắt trợn lên, vằn vện tiêu máu, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Nưu Nhị hung hăng xoắn lại tóc của mình, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, ảo giác. Làm sao có thể? Mã đại tỷ hài tử chính là rớt xuống trong sông. Thời gian lâu như vậy, hắn chính là chết. Hắn làm sao có thể sống? Ta không tin, ta tuyệt không tin tưởng ban ngày phát sinh những sự tình kia. Nưu Nhị tiếng la rất lớn, tại yên tĩnh trong đêm có vẻ hơi lộn xộn. Vậy làm sao có thể là thủy hầu tử làm miễn thuật? Đây hết thảy đều là Lý Kinh Lân cái kia hỗn đản dở trò quỷ. Nưu Nhị lớn tiếng mắng, trên cổ nổi gân xanh. Thanh âm của hắn tại trống trải bờ sông quanh quẩn, kinh khởi nơi xa trong rừng cây mấy cái chim bay. Nưu Nhị hồi tưởng lại ba ngày tình cảnh, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Mã đại tỷ kia số khổ hài tử đã sớm chết, đây là chắc chắn sự thật. Đứa trẻ kia đều đã là người chết, làm sao có thể đỗng nhiên liền nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt mọi người? Cái này nhất định là Lý Kinh Lân âm mưu. Nưu Nhị vừa nói, một bên vây tay phát tiết trong lòng mình lửa giận. Nưu Nhị càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán không sai, khẳng định là Lý Kinh Lân cái này hèn hạ gia hỏa, trước đó tại đáy sông dùng bùn đất tạo ra một đứa bé huyễn tượng. Sau đó, hắn giả bộ mô hình làm dạng theo trong sông xuất hiện, đem cái kia giả hài tử giao cho Mã đại tỷ trong tay, liền vì đạt tới hắn gạt người mục đích. Lý Kinh Lân, ngươi phát rồ lừa đảo. Nưu Nhị chửi ầm lên, ngươi cho rằng dạng này liền có thể che đậy ánh mắt của mọi người sao? Ngươi cho rằng dạng này liền có thể nhường đại gia đối ngươi mang ơn sao? Ngươi mơ tưởng. Ta Nưu Nhị sẽ không để cho âm mưu của ngươi đạt được. Ngươi đổ vô sỉ này, vì mình tư dục, vậy mà lập ra lời nói dối như vậy đến lừa gạt toàn bộ thôn người. Ngươi quả thực chính là ác ma, không có một chút lương tâm. Nưu Nhị thanh âm đã khàn khàn, nhưng hắn như cũng càng không ngừng chửi rủa lấy, con mẹ nó chứ tin ngươi. Đánh rắm. Ngươi cho rằng dựa vào điểm này trò vật liền có thể nhường đại gia đối ngươi quỳ bái? Ngươi nằm mơ. Ta muốn đem diện mục thật của ngươi vạch trần cho tất cả mọi người nhìn. Con mẹ nó chứ muốn vạch trần ngươi. Con mẹ nó chứ muốn giết chết ngươi. Nưu Nhị thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng. Lý Kinh Lân, ngươi sẽ gặp báo ứng. Lao Thiên có mắt, sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ xem, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ngươi việc đã làm trả giá đắt. Kỳ thật đối với Nưu Nhị mà nói, trả thù Lý Kinh Lân là một cái rất đơn giản chuyện. Chỉ cần đem Lý Kinh Lân thân phận vạch trần là được rồi, đợi đến lúc kia, đại vu sư liền sẽ chủ động ra tay, giết chết Lý Kinh Lân. Căn bản không cần đợi đến tự mình ra tay, Lý Kinh Lân biết chính mình bị đại vu sư cho xử lý sạch. Trời tối người yên, ánh trăng như ngân, vẩy vào Bích Vân thôn kia sóng gợn lăn tăn trên mặt sông. Nưu Nhị vẻ mặt kiên quyết, sải bước dọc theo bờ sông đi, cố chấp trong ánh mắt để lộ ra một cỗ không đạt mục đích thể không bỏ qua sức lực. Đi vào bờ sông, Nưu Nhị không nói hai lời, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, hai tay chống mặt đất, cả nửa người đều hướng về phía trước dò ra. Mặt của hắn cơ hồ muốn áp vào bờ sông trên bùn đất, ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm, cẩn thận ngó nhìn mỗi một tấc bùn đất. Nước sông róc rách chảy xuôi, phát ra nhỏ xíu tiếng vang, nhưng Nưu Nhị căn bản không để ý tới những này, hắn hết sức chăm chú vùi đầu vào chính mình tìm kiếm bên trong. Hô hấp của hắn biến gấp rút, thở ra nhiệt khí tại băng lãnh trong không khí hình thành một đoàn đoàn sương trắng. Nưu Nhị ánh mắt ở đằng kia chút trên bùn đất quét tới quét lui, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu vết tích. Hắn nhìn thấy chính là bị nước sông thấm vào đến nước át bùn đất, phía trên có bất quy tắc hoa văn cùng một chút nhỏ vụn đá. Hắn cảm thấy mình ánh mắt có chút chua xót, nhưng vẫn không chịu buông lỏng. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ khuấy động lấy bùn đất, ý đồ phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Nhưng mà, bất luận hắn thấy thế nào, những cái kia bùn đất đều lộ ra lại phổ thông bất quá, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cho thấy nơi này đã từng bị người từng dở trò, dùng để thi triển cái gì huyễn thuật. Chương 77, ngẫu nhiên gặp đại vu sư. Chương 77, ngẫu nhiên gặp đại vu sư kỳ quái, đây là có chuyện gì? Là lạ a, thật sự là quá không đúng nhi. Làm sao có thể chứ? Không có bị lập qua, không có huyễn thuật, cái này có chút quá giả a. Nưu Nhị chưa từ bỏ ý định, thân thể lại đi trước đụng, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải bùn đất. Ánh mắt của hắn trừng đến lớn hơn, không dung tha bất kỳ một cái nào khả năng bị sơ sót nơi hẻo lánh. Khả thi ở giữa từng giây từng phút trôi qua, hắn trông chờ mong chứng cứ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nưu Nhị lông mày chăm chú nhăn lại, nghi ngờ trong lòng cùng không cam lòng càng ngày càng mãnh liệt, không có khả năng, không có khả năng không có chứng cứ. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng. Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, bất luận hắn cố gắng thế nào tìm kiếm, trước mắt bùn đất vẫn như cũ không có chút nào dị dạng. Đêm, thâm trầm tĩnh mịch, ánh trăng vẩy vào bờ sông, cho tất cả biệt kín một tầng mông lung ngân xa. Ngay tại Nưu Nhị hết sức chăm chú tại bờ sông bùn đất, lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không cam lòng thời điểm, một cái trầm muộn thanh âm đột ngột vang lên. Đã trễ thế như vậy, ngươi ở chỗ này làm gì? Nưu Nhị nghe được thanh âm này trong ngáy mắt, thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người như là bị sét đánh bên trong đồng dạng. Thanh âm này là quen thuộc như thế, quen thuộc tới nhường trái tim của hắn trong nháy mắt chìm vào hầm băng, sợ hãi giống như thủy triều cấp tốc che mất hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, quả nhiên, cái kia làm hắn sợ hãi thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại Vu sư đứng bình tĩnh lấy, một bộ áo bào đen tại trong gió đêm có chút phiêu động. Kia áo bào đen dường như cùng bóng đêm hòa làm một thể, lại tựa hồ có thể đem chung quanh tia sáng đều thôn vệ đi vào. Ánh trăng chỉ có thể ở hắc bào biên giới phát họa ra mơ hồ hình dáng, khiến cho Đại Vu sư thân hình nhìn càng thêm thần bí. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ở buổi tối nhìn thấy qua Đại Vu sư. Chẳng biết tại sao, Nưu Nhị nhìn thấy cái này Đại Vu sư trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được giờ này phút này Đại Vu sư lại có một tia kinh khủng. Đại Vu sư gương mặt giấu ở hắc bào bóng ma bên trong, thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng Nưu Nhị lại có thể cảm giác được kia hai đạo ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm chính mình. Nưu Nhị yết hầu giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú bóp chặt, không phát ra được một tia thanh âm. Đại Vu sư chậm rãi bước một bước về phía trước, dưới chân bãi cỏ phát ra rất nhỏ sản sản âm thanh. Theo Đại Vu sư tới gần, thấy lạnh cả người đập vào mặt, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn rất lạnh, nhường Nưu Nhị huyết dịch cơ hồ đều muốn ngưng kết. Ai bảo ngươi tới? Đại Vu sư dừng ở Nưu Nhị trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tại thời khắc này, thời gian dường như đứng im, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, cùng Nưu Nhị tiết như trống giống như nhịp tim. A, ta, Đại Vu sư, Vu sư đại nhân. Ta Nưu Nhị đối mặt với Đại Vu sư, sợ hãi như là một cỗ băng lãnh hồng lưu, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đại Vu sư kia thân áo bào đen tại trong gió đêm nhẹ nhàng đong đưa, tựa như hắc ám sứ giả giáng lâm. Nưu Nhị nhịp tim cấp tốc tăng tốc, đông đông đông tiếng tim đập tại hắn trong thai giống như tiếng sấm. Mồ hôi lạnh theo trán của hắn không ngừng chảy ra, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, chẳng biết tại sao, buổi tối Đại Vu sư ngoài định mức đáng sợ, giờ này phút này, đứng tại Nưu Nhị trước mặt, dường như đã không phải là một người, là một cái quỷ như thế độ vận. Đại Vu sư trên thân tán phát khí tức nhường Nưu Nhị cảm thấy ngạt thở, hết thảy chung quanh đều biến bắt đầu mơ hồ, Nưu Nhị thế giới bên trong chỉ còn lại Đại Vu sư kia làm cho người sợ hãi thân ảnh. Đại Vu sư đứng tại Nưu Nhị trước mặt, thân ảnh cao lớn ở dưới ánh trăng bỏ ra một mảnh nồng đậm bóng ma, đem Nưu Nhị hoàn toàn bao phủ trong đó. Cái kia song dấu ở áo bào đen trong bóng tối ánh mắt chăm chú nhìn Nưu Nhị, ngữ khí lạnh như băng hỏi, đã trễ thế như vậy, ngươi không quay về, còn ở nơi này làm gì? Nưu Nhị nghe được Đại Vu sư tra hỏi, sững sờ tại nguyên chỗ, dọa phát sợ, miệng của hắn hơi há ra, ánh mắt dao động không chừng, không biết nên nói cái gì. Đại Vu sư thấy Nưu Nhị như vậy ấp úng bộ dáng, chau mày, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, lần nữa nghiêm nghị quát, ngươi câm. Ta đang tra hỏi ngươi. Tiếng giống giận này như là kinh lôi tại Nưu Nhị bên tai nổ vang, chấn động đến lỗ tai của hắn ông ông tác hưởng. Nưu Nhị thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất quá cường đại ý chí lực, cùng đối Lý Kinh Lân hận ý, chống đỡ lấy hắn miễn cưỡng đứng lên. Nưu Nhị lắp bắp mong muốn giải thích, ta nhưng lời nói lại tại đầu lưỡi lảo quanh, thế nào cũng tổ chức không thành một câu đầy đủ. Hai tay của hắn bối rối quơ, dường như mong muốn bắt lấy cái gì đến trèo chống chính mình. Đại Vu sư ánh mắt càng thêm sắc bén, nhìn về phía Nưu Nhị ánh mắt cũng dần dần tràn ngập địch ý, Nưu Nhị cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra cổ họng, hắn liều mạng nuốt một ngụm nước bọt, ý đồ để cho mình trấn định lại, nhưng ở Đại Vu sư uy nghiêm trước mặt, đây hết thảy đều là phi công. Nói chuyện, cha hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi là câm đi ra. Đại Vu sư đối với Nưu Nhị giống lên một tiếng. Nưu Nhị tại Đại Vu sư gầm thét hạ, cả người đều bị sợ hãi chăm chú bao khỏa, hắn lắp bắp nói, ta chỉ là ban đêm đi ra hít thở không khí. Ban đêm đi ra hít thở không khí. Loại lời này, ngươi cũng nói được đi ra. Đại Vu sư đang nghe Nưu Nhị nói câu nói này về sau, hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Kia là đương nhiên, Nưu Nhị lắp bắp nói, ta chính là trong nhà. Ngồi không yên đêm nay thời tiết tốt như vậy. Ta đi ra hít thở không khí, thế nào? Vu sư đại nhân, ngài đêm nay cũng đi ra tản tản bộ sao? Nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm của hắn đều đang phát run. Đại Vu sư nghe xong Nưu Nhị lời nói, hừ lạnh một tiếng, Bích Vân thôn buổi tối quý củ, ngươi không biết rõ. Ánh mắt của hắn như hai đạo băng tiễn, thẳng tắp bắn về phía Nưu Nhị, "Ân, Bích Vân thôn ban đêm là cái gì quý củ, ngươi không biết rõ?" "Ta, Vu sư đại nhân, ngài thế nào đống nhiên hỏi cái này tới? Ta hỏi ngươi một lần nữa." Đại Vu sư gắt gao nhìn chằm chằm Nưu Nhị, ánh mắt bên trong dần dần lộ ra hung quang, cả người toàn thân trên dưới đều cơ hồ tràn đầy sát ý. Cha hỏi ngươi thời điểm, tốt nhất thành thật trả lời, bằng không mà nói, kết quả của ngươi chính mình phải hiểu. Hiện tại, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vì cái gì chính mình đi ra? Đại Vu sư nhìn chằm chằm Nưu Nhị, hắn giờ phút này đã biến cực kỳ nghiêm túc, Nưu Nhị không phải người ngu, tự nhiên có thể nghe được Đại Vu sư trong giọng nói ý tứ. Xem ra mọi chuyện cần thiết đều biến có chút phiền phức, Nưu Nhị một lát thế mà không biết nên nói cái gì. Cha hỏi ngươi đâu? Đại Vu sư nhìn xem đầu chạy không Nưu Nhị, nghiêm nghị lại hỏi một lần. Nưu Nhị bị Đại Vu sư hỏi lên như vậy, lập tức dọa đến toàn thân phát run, răng cũng bắt đầu run lên, thân thể của hắn giống run rẩy như thế, run rẩy không ngừng, cơ hồ liền xương cốt đều đang run sợ. Đêm lúc này mượn, tĩnh mịch đến làm cho người sợ hãi, ánh trăng vẩy vào trên mặt đất, lại không có mang đến chút nào ấm áp, ngược lại nhường hết thể trùng quanh lộ ra càng thêm âm trầm. Chương 78, tử hình chương 78, tử hình. Nưu Nhị nhớ tới Bích Vân thôn cho tới nay đều tao ngộ sự kiện kia. Nhìn đứng ở trước mắt mình cái này Đại Vu sư, Nưu Nhị mới nhớ tới, Bích Vân thôn bên trong cái kia uy hiếp cũng không hề rời đi. Nó vẫn luôn tại, hơn nữa, đêm nay khả năng liền sẽ đến. Nghe nói mỗi đến tối, Bích Vân thôn liền sẽ có hút não người tùy tà tuệ ẩn hiện. Những cái kia đáng sợ hình tượng tại Nưu Nhị trong đầu không ngừng hiện hiện, dương nhanh múa bước, giữ tợn đáng sợ. Ta biết. Nưu Nhị thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được, môi của hắn đã mất đi huyết sắc, biến trắng bệch như tờ giấy. Thật là hắn ý đồ biện giải cho mình, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Đại Vu sư từng bước ép sát, thanh âm càng thêm nghiêm khắc, biết. Vậy ngươi còn dám đi ra? Chẳng lẽ ngươi không rõ, chỉ có nghe ta, trốn ở trong nhà mới là an toàn nhất sao? Lời của hắn như là trọng truy, từng cái nện ở Nưu Nhị trong lòng. Nưu Nhị đầu ông tắc hưởng, hắn cảm giác thế giới của mình ngay tại sụp đổ. Hắn biết rõ Đại Vu sư ở trong thôn quyền uy, cũng minh bạch vi phạm quy củ hậu quả có thể là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn bảo xem lấy đang giận trên đầu, liền nghĩ đi tìm Lý Kinh Lân phiền toái, mong muốn phá giải hắn huyễn thuật. Kết quả tại cực độ phẫn nộ điều kiện tiên quyết, hắn thế mà quên như vậy một kiện đại sự. Đại Vu sư, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Nưu Nhị rốt cục nhịn không được, bình một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt tràn mi mà ra, thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy, hai tay ôm chặt lấy Đại Vu sư chân, khẩn cầu tha thứ. Lan đi, ngươi cũng xứng đụng ta. Đại Vu sư không nói hai lời, bay lên một cước trực tiếp đem Nưu Nhị cho đạp ra. A, Nưu Nhị bị đạp bay, kêu thảm một tiếng, sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đại Vu sư kia ánh mắt bén nhọn như tiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp đâm về Nưu Nhị, hắn lần nữa nghiêm nghị chất vấn, đã ngươi biết quy củ, vì cái gì còn muốn đi ra? Thế nào? Có lẽ không bằng ý, định tìm chết sao? Nưu Nhị tại Đại Vu sư nhìn gần hạ, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, cả người cơ hồ đều bối rối tới cực hạn. Ta Nưu Nhị lắp bắp, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hai tay cũng không tự giác run rẩy lên. Đại Vu sư thấy thế, lửa giận càng lớn, hắn tiến về phía trước một bước, kia khí thế cường đại ép tới Nưu Nhị cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mau nói. Đại Vu sư giận dữ hét, ngươi không có nói, ta liền đem ngươi ném xuống sông cho cá ăn. Nưu Nhị rốt cuộc không chịu nổi cái này áp lực lớn, hắn hít sâu một hơi, nói năng lộn xộn nói, Đại Vu sư, là như vậy. Ta hoài nghi ban ngày Mã Đại tỷ nhi tử bị Lý Kinh Lân động tay động chân, cho nên ta nghĩ đến bờ sông nhìn xem, tìm xem có cái gì chứng cứ. Nưu Nhị vừa nói, một bên liếc trộm Đại Vu sư sắc mặt, sợ câu trả lời của hắn sẽ lần nữa chọc giận Đại Vu sư. Lúc này, gió đêm thổi qua, mang đến dùng cả mình, Nưu Nhị nhịn không được dùng mình một cái, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì nội tâm sợ hãi. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn lộ ra nhỏ bé bất lực, hắn run rẩy, nói tiếp, ta thật sự là không cam tâm, cảm thấy vấn đề này quá mức kỳ vọng. Mã Đại tỷ hài tử rõ ràng đã sớm, nhưng đột nhiên liền xuất hiện, hơn nữa còn nhảy nhót tương mừng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khẳng định là Lý Kinh Lân đang làm trò quỷ, ta nhất thời xúc động, liền quên buổi tối quy củ, chạy ra ngoài. Vu sư đại nhân, ta biết sai, cầu ngài tha ta lần này a. Nưu Nhị càng nói càng kích động, tới cuối cùng cơ hội là mang theo cầu khẩn ngữ khí. Đại Vu sư nghe xong Nưu Nhị lời nói, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, ánh mắt tại Nưu Nhị trên thân qua lại liếc nhìn, dường như đang phán đoán hắn lời nói thật giả. Nưu Nhị tại cái này ánh mắt nhìn soi mói, thở mạnh cũng không dám, thân thể càng không ngừng run rẩy, chờ đợi Đại Vu sư xử lý. Sau đó, Nưu Nhị trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn đội vàng lại đối Đại Vu sư nói rằng, Đại Vu sư à, ngài lúc ấy đều nói, Mã Đại tỷ nhi tử không sống nổi, đúng hay không? Phán đoán của ngài kia từ trước đến nay đều là tinh chuẩn vô cùng, chưa từng phạm sai lầm nha. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này Lý Kinh Lân thế mà không biết xử cái gì tà môn biện pháp, đem đứa bé kia cứu sống. Ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, ta là càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, cho nên mới nhất thời xúc động, quên quy củ, đêm hôm khuya khoắt chạy đến dò xét. Nưu Nhị vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Đại Vu sư sát mặt. Eo của hắn cong đến thấp hơn, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười kia bên trong tràn đầy định nọt cùng định nọt. Đại Vu sư, ngài thật là chúng ta Bích Vân thôn có trí tuệ nhất, nhất có thần thông người a. Ngài mỗi một câu nói vậy cũng là lời bằng ngọc, chúng ta thôn ai không tín phục ngài a? Đúng hay không? Liên nói chuyện này, ngài trước đó khẳng định vậy khẳng định là có căn cứ, làm sao có thể phạm sai lầm đâu? Nhất định là kia Lý Kinh Lân buồng nghịch cái gì nhận không ra người thủ đoạn, mới khiến cho chuyện này có cơ hội xoay chuyển. Nưu Nhị thanh âm càng thêm bội vàng, hắn một chiêu này chính là muốn thông qua vớt mông ngựa để cho mình miễn ở trừng phạt. Nếu như Đại Vu sư không thừa nhận, như vậy thì mang ý nghĩa Lý Kinh Lân thực lực tại Đại Vu sư phía trên, đây đối với hắn tại Bích Vân thôn uy tín có thể nói là đả kích chí mạng. Nếu như Đại Vu sư thừa nhận, như vậy Nưu Nhị ban đêm đi ra ngoài, ngược lại là một cái lập công người. Giờ phút này, trong bầu trời đêm mặt trăng bị mây đen che khuất một góc, chung quanh tia sáng biến càng thêm mờ tối. Nưu Nhị thân ảnh tại cái này dưới ánh trăng mông lung lộ ra càng phát ra hèn mọn, thân thể của hắn khẽ run, nhưng như cũng càng không ngừng nói tán dương Đại Vu sư lời nói. Đại Vu sư, ngài pháp lực cao cường, ngài kiến thức bên bác, ngài tại chúng ta thôn cái kia chính là thần đồng dạng tồn tại. Ta đối với ngài kính ngưỡng kia thật là như nước sông cuộn, liên miên bất tuyệt. Lần này là ta hồ đồ, phạm sai lầm, có thể ta đây cũng là một lòng vì giữ gìn ngài quyền uy nha. Ngài liên đại nhân có đại lượng, tha ta lần này a. Ta cam đoan về sau cũng không dám vi phạm nữa ý của ngài, cũng không dám lại tự tiện hành động. Nưu Nhị nói, vậy mà bịch một tiếng quỳ xuống, cái chán chăm chú dán tại trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Gió đang giờ phút này dường như cũng ngừng lại, toàn bộ thế giới dường như đều đang đợi lấy Đại Vu sư đáp lại. Nưu Nhị nội tâm tràn ngập chờ mong, hy vọng chính mình lần này đuốt ngông ngựa lời nói có thể có hiệu quả, nhường Đại Vu sư miễn trừ đối với hắn trừng phạt. Đại Vu sư nghe xong Nưu Nhị kia một phen định nọt lấy lòng lời nói sau, trên mặt không động dung chút nào, ngược lại trực tiếp cười lạnh một tiếng. Cái kia ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Nưu Nhị, giống như một thanh hàn nhận, nhường Nưu Nhị không rét mà run. Còn nhớ rõ trường phạt sao? Đại Vu sư thanh âm dường như theo địa ngục truyền đến, Nưu Nhị trước đó nói tới tất cả, hắn cũng làm không nghe thấy như thế. Nưu Nhị nghe được câu này, tại chỗ sợ ngây người, cặp mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thân thể như là bị sét đánh bên trong đồng dạng, cứng ở nguyên địa. Trên mặt hắn cơ bắp càng không ngừng co quắp, đối mặt với Đại Vu sư, cả người đều trợn tròn mắt. Đại Vu sư sắc mặt càng thêm âm trầm, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, "Đã ngươi ra cửa, vậy thì chết đi." Chương 79, Đại Vu sư là quái vật chương 79, Đại Vu sư là quái vật mấy chữ này như là tử vong tuyên bố, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn. "Không cần a, Đại Vu sư, Vu sư đại nhân, tha mạng a." Nưu Nhị nghe xong, bình một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu gối của hắn nặng nề mà đập xuống đất, giơ lên một hồi bụi đất. Hai tay của hắn ôm lấy Đại Vu sư chân, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, liều mạng cầu xin tha thứ, "Đại Vu sư, van cầu ngài tha cho ta đi. Ta thật biết sai, ta cũng không dám nữa. Ta nhất thời hồ đồ, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, cầu ngài lòng từ bi, cho ta một cơ hội à." Nưu Nhị cái trán không ngừng mà đụng chạm lấy mặt đất, phát ra phanh phanh tiếng vang, chỉ chốc lát sau, trán của hắn liền sưng đỏ lên, máu tươi theo gương mặt chảy xuống. Nưu Nhị trên mặt, nước mắt cùng nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ, bộ dáng chật vật đến cực điểm. "Đại Vu sư, trong nhà của ta còn có cao tuổi phụ mẫu muốn chiếu cố, ta không thể cứ thế mà chết đi à. Ngài liền xem ở ta ngày xưa đối với ngài coi như cung kính phân thượng, tha ta lần này a. Ta về sau nhất định duy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây." Nưu Nhị khàn cả giọng kêu khóc, thanh âm ở trong trời đêm lộ ra phá lệ thế thảm. Lúc này, gió hô hô thổi, gợi lên lấy Đại Vu sư áo bào đen, cũng thổi loạn Nưu Nhị tóc, ánh trăng vẩy vào trên người bọn họ, chiếu ra Nưu Nhị kia tuyệt vọng lại hèn mọn thân ảnh, cùng Đại Vu sư kia lánh khóc vô tình khuôn mặt. Nhưng mà, ngay tại Nưu Nhị vừa mới quỳ xuống, đang chuẩn bị đau khổ cầu khẩn thời điểm, một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm bỗng nhiên tại phía trước vang lên. Két, phốc phốc. Kia là xương cốt bị cương ép và mèo, bẻ gãy, cùng huyết nhục bị xé nứt thanh âm. Nưu Nhị hoảng sợ ngẩng đầu, một cái mắt, hắn trực tiếp hai mắt trừng lớn, trong mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt đụng tới. Hắn trợn mắt nhìn đứng tại trước mắt mình cái này mặc áo bào đen Đại Vu sư, thân thể cấp tốc biến hóa. Đại Vu sư thân thể đầu tiên là run nhẹ nhẹ, sau đó kịch liệt lay động. Trên người áo bào đen bị một cỗ lực lượng vô danh chống căng phồng, dường như bên trong có vô số sinh vật đang điên cuồng phun trào. Theo lốp bốp tiếng xương gãy không ngừng vang lên, Đại Vu sư thân thể bắt đầu lấy một loại cực kỳ vặn bẹo phương thức bành trướng. Bờ vai của hắn cấp tốc biến động, cơ bắp hở ra, như là hòn đá đồng dạng cứng rắn. Cánh tay không ngừng duỗi dài, ngón tay biến vừa to vừa dài, móng tay trong nháy mắt dài ra, giống như móng vuốt như thế, hoàn toàn không có nửa điểm nhân loại dáng vẻ. Mà hai chân của hắn cũng đang không ngừng biến lớn, chỗ đầu gối xương cốt đâm rách làn da, lộ ra trắng bệnh cốt thứ, phía trên còn mang theo từng tia từng sợi vết đục. Đại Vu sư mặt xanh gân nổi lên, giống như từng đầu màu xanh con giun tại dưới làn da điên cuồng nhúc nhích. Sau đó ánh mắt lồi ra hốc mắt, huyết hồng con mắt phảng phất muốn rơi ra đến đồng dạng. Cái mũi sụp đổ xuống, miệng thật to mở ra, phun ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối khí tức, trong miệng hắn mọc đầy răng nanh, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. "A a a." Nưu Nhị phát ra tuyệt vọng thét lên, mong muốn quay người chạy trốn, lại phát hiện hai chân đã hoàn toàn không nghe sai khiến. Đại Vu sư thân thể vẫn còn tiếp tục bành trướng, làn da cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này áp lực lớn, bắt đầu từng tấc vỡ ra đến. Máu tươi như suối phun đồng dạng phun ra, tung tóe vẩy vào trên mặt đất, đem chúng quanh thổ địa nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Cơ bắp cùng gân kiện bại lộ trong không khí, càng không ngừng ngọ nguậy, dường như nắm giữ sinh mệnh của mình. Cuối cùng, Đại Vu sư hoàn toàn biến thành một cái máu thịt bè bét quái vật. Thân thể của hắn đã hoàn toàn đã mất đi nhân loại hình thái, khắp nơi đều là chảy xuôi máu tươi cùng vỡ vụn khối thịt. Kia thân thể khổng lồ đứng sừng sững ở Nưu Nhị trước mặt, tựa như một tòa máu tanh sơn nhạc, dưới ánh trăng, cái quái vật này thân ảnh lộ ra phá lệ âm trầm kinh khủng. Nương theo lấy Đại Vu sư hô hấp, một cỗ tanh hôi gió trực tiếp thổi tới Nưu Nhị trên mặt. Nưu Nhị nhìn thấy trước mắt kia đã biến thành máu thịt bè bét quái vật Đại Vu sư, sợ hãi trong nháy mắt như hồng thủy vỡ đê đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn dọa đến hét lên một tiếng, bản năng mong muốn thoát đi cái này kinh khủng địa phương. "A, quái vật a, Vu sư đại nhân là quái vật a." Tiếng thét chói tai này phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, Nưu Nhị trên mặt tràn ngập hãi nhiên, ánh mắt trừng đến cực lớn, hắn liều lĩnh mong muốn nhảy dựng lên chạy trốn. Nhưng mà, hắn lúc này là quỷ tư thế, thân thể trọng tâm cực thấp, mong muốn trong nháy mắt đứng lên cũng không phải là chuyện dễ. Hai chân của hắn bởi vì cực độ sợ hãi mà như nhũn ra, cả người thế mà trong nháy mắt này đã mất đi lực lượng, không có đứng lên. Nưu Nhị hai tay chống, ý đồ dùng sức đem thân thể của mình chống lên. Đầu gối của hắn trên mặt đất ma sát, quần bị mài hỏng, đầu gối cũng bị cục đá hoạch xuất ra từng đạo vết máu, nhưng giờ phút này, hắn đã hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thoát đi. Ngay tại hắn liều mạng dãy rủa lấy đứng lên trong nháy mắt đó, Đại Vu sư cái kia tràn đầy máu tươi, cơ bắp cùng gân kia tay, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị rũ tới. Cái tay kia tựa như là theo địa ngục rũ ra ma trảo, mang theo khí tức tử vong. Nưu Nhị chỉ cảm thấy cánh tay của mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ nắm chặt, lực lượng kia phảng phất muốn đem hắn xương cốt bóp nát, văng lánh, dính dính xúc cảm trong nháy mắt theo trên cánh tay truyền khắp toàn thân, nhường hắn sởn hết cả gai ốc. "Cứu mạng a, thả ta ra, thả ta ra." Nưu Nhị dọa đến liều mạng thét lên, thanh âm đã biến khàn giọng. Hắn một cái tay khác điên cuồng cơ, ý đồ tránh thoát Đại Vu sư trói buộc, hai chân càng không ngừng loạn đạp, trên mặt đất đá ra từng mảnh bụi đất. Nưu Nhị trong ánh mắt tràn đầy cực độ khủng hoảng, hắn nhìn qua cái kia bắt lấy máu của mình rơi tay, trong dạ dày một hồi rời sông lớp biển. Máu tươi theo đại vu sư ngón tay nhỏ xuống ở trên người hắn, nhuộm đỏ hắn y phục. Không, không. Nưu Nhị tiếng thét chói tai càng thêm thê lương, thân thể của hắn càng không ngừng mà mẹo, giống một đầu sắp chết cá tại làm sau cùng dãy rủa. Trên mặt của hắn nước mắt chảy ngang, cùng mồ hôi cùng huyết thủy, nhường mặt mũi của hắn biến vặn vẹo mà kinh khủng. Không khí chung quanh dường như đều đông lại, chỉ có Nưu Nhị kia tuyệt vọng tiếng thét chói tai ở trong trời đêm quanh quẩn, ánh trăng vẩy vào trên người bọn họ, chiếu ra một bức vô cùng kinh dị hình tượng. Một giây sau, trong không khí đột nhiên vang lên một hồi làm cho người sợn hết cả gai ốc xé rách âm thanh. Cờ giác, thanh âm này bén nhọn mà thê lương, phảng phất là vải bóc bị sinh sinh đập vỡ vụn, lại tựa như gân cốt bị cưỡng ép bẻ gãy. Nưu Nhị trên mặt trong nháy mắt hiện đầy thống khổ cực độ cùng tuyệt vọng, miệng của hắn trương đến cực lớn, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm chu lên. A, cứu mạng a! Đại vu sư lực lượng to đến kinh người, tay của hắn tựa như một thanh vô tình kiếm sắt, không chút lưu tình xé đứt Nưu Nhị cánh tay. Trong nháy mắt đó, máu tươi như suối trào phun ra, ở dưới ánh trăng hình thành một đạo nhìn thấy mà giật mình màn máu. Nưu Nhị chỗ của tay, cơ bắp cùng gân cốt mảnh vỡ có thể thấy rõ ràng, chẳng nếu xương vụn hỗn hợp có đỏ tươi huyết đủ. Đại vu sư trên mặt không có chút nào thương hại, cái kia vặn vẹo biến hình khuôn mặt tại máu tươi làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng. Hắn nắm lấy Nưu Nhị cánh tay, đột nhiên hất lên. Cái cánh tay kia tựa như một đoạn không có chút nào sinh mệnh gỗ, bị xa xa ném ra ngoài. Chương 80, kết giới chương 80, kết giới Nưu Nhị cánh tay bị đại vu sư một thanh kéo xuống. Cánh tay trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mang theo một chuỗi giọt máu. Sau đó phù phù một tiếng, cánh tay tiến vào Bích Vân thôn trong hồ. Nước hồ bị bất thình lình vật nặng nện đến bọt nước văng khắp nơi, từng vòng gợn sóng cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Cái cánh tay kia ở trên mặt nước đồng bền chỉ chốc lát, liền chậm rãi chìm xuống dưới, dòng máu đỏ tươi ở trên mặt hồ dần dần lan tràn ra, đem nguyên bản bình tĩnh mặt hồ nhuộm thành một mảnh đáng sợ màu đỏ. Nưu Nhị nhìn xem chính mình mất đi cánh tay bà bay, máu tươi không ngừng mà dâng trào ra ngoài, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lấy. Nưu Nhị cánh tay bị đại vu sư giật xuống một phút này, toàn tâm kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân. Nhưng mà, bản năng cầu sinh nhường hắn tại cái này thống khổ cực độ bên trong bạo phát ra lực lượng kinh người. Hắn giống một cái bị hoảng sợ dã thú, không muốn sống chạy về phía trước. Chạy! Mẹ nó, cái này Bích Vân thôn quá tà môn. Chạy! Ta không còn muốn trở về. A! Dưới chân thổ địa bị Nưu Nhị dẫm đến bụi đất tung bay, bị giật xuống đến một cái cánh tay, Nưu Nhị thân thể đã mất đi cân bằng, lung la lung lay. Nhưng hắn hai chân lại giống phong hỏa luân đồng dạng nhanh chóng giao thế lấy, liều lĩnh hướng phía trước phi nước đại. Giết người rồi! Đại vu sư giết người rồi! Nưu Nhị khàn cả giọng la lên, thanh âm biến khàn khàn bặm mẹo, cổ họng của hắn cơ hồ cũng phải gọi rách ra. Khuôn mặt của hắn bởi vì thống khổ đã vặn vẹo không thành hình người. Nưu Nhị ánh mắt trừng đến cực lớn, cả khuôn mặt biến trắng bệnh, nước mắt cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau, theo gương mặt của hắn như suối chảy quần quần mà xuống. Tiếng hô hoán theo cái kia đen ngòm trong miệng liên tục không ngừng mà tuôn ra, phá vỡ Bích Vân thôn an bình. Nưu Nhị quần áo đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, theo hắn chạy, vỡ vụn vài trong gió của vũ. Tóc của hắn cũng lộn xộn không chịu nổi, giống một chùm cỏ dại ở trên đỉnh đầu lay động, cái kia còn sót lại một cánh tay trên không trung lung tung cơ, xem ra giống như là một cái tay cụt quái vật. Chỉ chốc lát sau, Nưu Nhị liền chạy bất động, phát ra hồng hộc thanh âm. Dưới ánh trăng, Nưu Nhị thân ảnh mười phần thê thảm, ban đêm Bích Vân thôn đắm chìm trong một mảnh thâm trầm trong yên tĩnh, ánh trăng như nước, vẩy vào xen vào nhau thích thú phòng ốc cùng ốn lượn đường mòn bên trên. Từng nhà cửa sổ đều đóng chặt, có người trong nhà nhóm sớm đã tiến nhập mộng hương, toàn bộ thôn đều mười phần yên tĩnh. Nhưng ở Nưu Nhị gào thét phía dưới, từng nhà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nưu Nhị trợn tròn mắt, không biết do chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cho là mình tiếng la không đủ lớn. Thế là hắn tiếp tục liều mệnh chạy nhanh, khàn cả giọng la lên, giết người rồi, cứu mạng a, đại vu sư giết người rồi. Nưu Nhị thanh âm tại cái này bầu trời đêm yên tĩnh bên trong lộ ra đột ngột thê lương, nhưng mà cái này tuyệt vọng tiếng cầu cứu lại như là đầu nhập đầm sâu cục đá, chưa thể kích thích một tia gợn sóng. Bởi vì chung quanh nhìn như yên tĩnh, kỳ thực tràn ngập đại vu sư chỗ thực hiện bình bích pháp thuật. Cái này pháp thuật như là một cái vô hình to lớn lồng giam, đem thanh âm vững vàng giam cầm ở trong đó. Nưu Nhị tiếng hô hoán đụng vào tầng này pháp thuật bình chướng bên trên, tựa như là sóng biển đập tại kiên cố trên đá ngầm, trong nháy mắt bị bắn ngược trở về, tiêu tán trong không khí. Pháp thuật lực lượng khiến cho thanh âm không cách nào xuyên thấu cái này, nhìn như vô hình lại không thể phá vỡ bình chướng. Nưu Nhị mỗi một âm thanh la lên, vừa ra miệng, liền bị cái này lực lượng thần bí bặm mẹo, suy yếu, cho đến hoàn toàn biến mất. Thanh âm của hắn dường như bị một cái nhìn không thấy đại thủ chăm chú che, không cách nào truyền bá ra ngoài. Dưới ánh trăng, Nưu Nhị kia hoảng sợ mặt mũi bặm mẹo lộ ra càng thêm tái nhợt. Hắn nhìn qua những cái kia đóng chặt cửa sổ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn la lên càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng tuyệt vọng, có thể đáp lại hắn chỉ có chính mình hồi âm. Nhìn xem từng nhà phong ốc, hắn liều mạng kêu cứu. Thanh âm cơ hồ muốn xé rách cổ họng của hắn, nhưng này ánh đèn vẫn như cũ an tĩnh lóe lên, trong phòng không có động tĩnh chút nào, mọi người vẫn tại ngủ say, với bên ngoài phát sinh kinh khủng hoàn toàn không biết gì cả. Vì cái gì? Vì cái gì ta giống lên lớn tiếng như vậy, các ngươi đều nghe không được? Các ngươi thế nào? Các ngươi đám người này đến cùng thế nào a? Nưu Nhị tiếp tục chạy nhanh, thanh âm đã biến khàn khàn, lại vẫn càng không ngừng la lên, tiết hầu giống như là bắt lửa đồng dạng đau đớn, nhưng hắn không dám dừng lại hạ. Giống. Nưu Nhị còn tại chạy trốn, sau lưng lại truyền đến một hồi gào thét. Tại cái này ánh trăng lạnh lẽo hạ, kia nguyên bản đại vu sư đã biến thành một đoàn huyết đục mơ hồ quái vật, nó đứng sừng sững ở nguyên địa, quanh thân tản ra làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh cùng tà ác uy áp. quái vật kia vặn vẹo biến hình khuôn mặt bên trên, một đôi huyết hồng sắc ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa còn tại liều mạng chạy trốn Nhu Nhị, trong cổ họng phát ra một hồi trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, tràn đầy trào phúng, "Thế nào? Ngươi như thế ngây thơ sao? Ngây thơ tới, thật coi là chuyện ban ngày đều là ảo giác. Ha ha ha, còn kêu gọi đâu? Ngươi đang nằm mơ sao? Lúc này, còn trông cậy vào có người có thể cứu ngươi." Đại Vu sư biết, lúc này, nếu có người nào dám ra đây lời nói, rất có thể sẽ bị Tà Tuệ trực tiếp giết chết. Đương nhiên hắn cũng không sợ hãi, bởi vì trên người áo choàng đen có thể giúp đỡ giảm xuống mình bị Tà Tuệ phát hiện xác suất. Đại Vu sư chính là mượn nhờ cái này áo choàng đen, cho nên mới trong đêm tối ẩn hiện. Nưu Nhị nghe được thanh âm này, thân hình đột nhiên chỉ trệ, sợ hãi trong lòng lại lần nữa bị vô hạn phóng đại, "Không, không cần, ta không muốn chết. Van cầu ngài, tha ta một mạng a. Ta có thể làm bộ cái gì cũng không thấy. Vu sư đại nhân, thật, ta sẽ không đem ngài là quái vật chuyện nói ra. Chỉ cầu ngài có thể tha ta một mạng a." "Quái vật? Ngươi nói ai là quái vật?" Đại Vu sư toét ra tấm kia che kín răng nanh huyết buồn đại khẩu, phát ra một hồi làm cho người sợn hết cả gai ốc của thiếu, "Ha ha ha ha. Nưu Nhị a, ngươi chính là chết tại lòng hiếu kỳ của mình bên trên. Ngươi chết đi." Tiếng cười của nó như là từng thanh lưới dao, hung hăng đâm về Nưu Nhị tâm. Nưu Nhị chậm rãi quay đầu, nhìn về phía kia kinh khủng quái vật, dưới ánh trăng, quái vật thân thể lộ ra to lớn hơn mà dữ tợn, trên người nó những cái kia chảy xuôi máu tươi cùng vỡ vụn khối thịt tại ánh trăng chiếu rọi lấp loé. Hắn cũng chưa hề gặp qua như thế buồn nôn quái vật, toàn thân trên dưới đều là sưng vụ thịt đỏ, đồng thời chảy xuống tanh hôi huyết dịch, cái này khiến hắn cảm thấy một hồi buồn nôn, nhưng là Nưu Nhị lại không thể làm gì. Giờ này phút này, hắn đã hoàn toàn chọc giận Đại Vu sư, đối phương chính là muốn giết mình. Nưu Nhị ánh mắt cùng quái vật kia ánh mắt tràn đầy sát ý giao hội trong nháy mắt, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt đó, Nưu Nhị liền phảng phất thấy được sinh mệnh mình cuối cùng. Màu đỏ tươi huyết dịch nhỏ ở trên mặt đất đã tràn đầy vũng máu. "Không, ngươi cái tên này, ngươi thế nào lại là quái vật?" Nưu Nhị nhìn xem Đại Vu sư, trong lòng tràn đầy không cam lòng, giờ này phút này, thế giới quan của hắn xem như hoàn toàn sụp đổ. Hắn liền không nên hiếu kỳ như vậy, hắn lúc trước nên thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, không cần lựa chọn đi ra ngoài. Nhưng là, giờ này phút này, hắn hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Nưu Nhị hiện tại bất luận nói cái gì, Đại Vu sư cũng sẽ không buông tha hắn, hắn hiện tại chuyện duy nhất có thể làm chính là liều mạng chạy trốn. Chạy càng xa càng tốt. Chương 81, đồng tiền chương 81, đồng tiền. Nưu Nhị hướng phía trước liều mạng chạy, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy hô hấp khó khăn. Toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại Nưu Nhị cùng cái này kinh khủng quái vật. Hai chân của hắn như nhũn ra, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi thân thể của mình, nhưng cầu sinh bản năng vẫn là khu xử hắn tiếp tục hướng phía trước xê dịch bước chân. "Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cứu mạng. Ai? Ai tới cứu cứu ta?" Nưu Nhị tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng, nhưng mà, quái vật tiếng cười nhạo vẫn tại bên tai của hắn tiếng vọng, không ngừng mà đánh thẳng vào tâm linh của hắn phòng tuyến. "Ha ha, Nưu Nhị a, ngươi sao không chạy?" "Ân, trước đó không phải rất có thể chạy sao? Thế nào hiện tại là bộ dáng này?" Kia đã biến thành quái vật kinh khủng Đại Vu sư, trong cổ họng phát ra một hồi rít gào trầm trầm. Nó kia mặt mũi dữ tợn ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm mặt mẹo, đột nhiên, nó đem một cái dính đầy máu tươi tay đột nhiên cắm vào mình nhục thân bên trong. Nương theo lấy làm cho người sợn hết cả gai ốc xé rách đơn thành, theo trong thân thể đào ra một đoàn tản ra quỷ dị quang mang đồng tiền. Cái này đoàn đồng tiền phảng phất có được sinh mệnh của mình, tại Đại Vu sư trong tay lóe ra u ám quang, đồng thời cười to không đều đặn biến hóa lên, nhìn qua càng giống là một đoàn kim loại vật sống. Đại Vu sư cặp kia huyết hồng sắc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa ngay tại chạy trốn Nưu Nhị, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. "Chạy, ưa thích chạy. Đến, để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có thể chạy đi nơi đâu." Sau khi nói xong, Đại Vu sư dùng sức đem trong tay cái này đoàn đồng tiền vung hướng về phía Nưu Nhị. Những đồng tiền này trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cùng, tựa như từng quả lưu tinh hướng phía Nưu Nhị phi tốc vào tới. Đang phi hành quá trình bên trong, đồng tiền bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người. Bọn chúng không ngừng mà biến lớn, nguyên bản tiểu xảo đồng tiền trong nháy mắt biến to lớn vô cùng. Nưu Nhị hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy những này không ngừng tới gần lại cấp tốc biến lớn đồng tiền, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, Nưu Nhị ý đồ tăng tốc bước chân tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Cái thứ nhất đồng tiền gào thét lên bay tới, mang theo một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp bọc tại Nưu Nhị trên đầu. Trong nháy mắt, Nưu Nhị mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy một áp lực trầm trọng đánh tới, nhường bước tiến của hắn biến càng thêm lảo đảo. Ngay sau đó, càng nhiều đồng tiền theo nhau mà tới, một cái tiếp một cái mà chụp vào hắn trên thân. Theo cổ tới bả vai, lại đến cánh tay cùng phần eo, cuối cùng là hai chân, Nưu Nhị bị những này to lớn đồng tiền chăm chú trói buộc chặt, dường như bị giam tiến vào một cái từ đồng tiền tạo thành lồng giam bên trong. Đồng tiền đụng vào nhau, phát ra thanh thúy mà băng lãnh tiếng vang, tại cái này ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ chói tai. Nưu Nhị trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem kia từng mai đồng tiền giống như rắn quấn quanh ở trên người mình, càng quấn càng chặt. Trái tim của hắn cấp tốc nhảy lên, phảng phất muốn theo cổ họng đụng tới, Nưu Nhị ý đồ giãy giụa, lại phát hiện thân thể bị đồng tiền này lực lượng trói buộc đến xít sao, không thể động đậy chút nào. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo Nưu Nhị cái trán chảy ra, xẹt qua hắn bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo khuôn mặt. Cái này, đây là có chuyện gì? Đây là cái gì? Chẳng lẽ nói là pháp bảo sao? Nưu Nhị âm thanh run rẩy lấy, mang theo khủng hoảng vô tận. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, dường như nhìn thấy trên thế giới đáng sợ nhất cảnh tượng. Kia đồng tiền tản ra quỷ dị quang, băng lãnh xúc cảm xuyên thấu qua quần áo thẳng đến da thịt, nhường hắn nhịn không được dùng mình một cái. Nưu Nhị hô hấp biến gấp rút hỗn loạn, tứ chi không ngừng run rẩy, muốn tránh thoát cái này đáng sợ trói buộc, lại chỉ là phí công. Mẹ nó, ta còn cũng không tin. Ai da, Nưu Nhị liều mạng dãy rủa lấy, ý đồ tránh thoát những này đồng tiền trói buộc. Thân thể của hắn dãy rủa, bắp thịt trên mặt biến bặm mẹo, nhưng Nưu Nhị dãy rủa không có đưa đến mảy may tác dụng. Những này đồng tiền tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, càng thu càng chặt, thật sâu khảm vào da thịt của hắn bên trong. Máu tươi từ đồng tiền cùng thân thể khe hở bên trong chảy ra, nhuộm đỏ hắn quần áo. Nưu Nhị thân thể bị đồng tiền chăm chú kìm chặt, kia cổ lực lượng cường đại vô tình đè xuống cơ thể của hắn cùng xương cốt. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đỏ bừng, cái trán cùng chỗ cổ nổi gân xanh. A! Nưu Nhị phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh âm phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, hắn đau đến toàn thân phát run, kia đồng tiền như là lưỡi dao sắc bén, một chút xíu khảm vào thịt của hắn bên trong. Hắn ý đồ hé miệng hô hấp, lại chỉ có thể phát ra đứt quãng, khàn khàn mà thê lương la lên, đau, đau chết mất. Mau dừng lại, ta sai rồi, van cầu ngài tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa a. Nưu Nhị hai mắt trợn lên, ánh mắt dường như muốn theo trong hốc mắt lồi ra, cổ họng của hắn đã kêu khàn khàn, thanh âm cũng càng ngày càng yếu ớt. Dưới ánh trăng, bị đồng tiền chăm chú bao lấy Nưu Nhị tựa như một cái bị vây tù phạm, mà kia đại vu sư thì đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn xem hắn, thưởng thụ lấy cái này trưởng không tất cả khoái cảm. Nưu Nhị bị kia to lớn đồng tiền cực kỳ chặt chẽ mà chụp lại, cả người trong nháy mắt không thể động đậy. Đại vu sư, van cầu ngài tha cho ta đi. Nưu Nhị âm thanh run rẩy lấy, mang theo tiếng khóc nức nở, theo trong cổ họng khó khăn gạt ra. Ánh mắt của hắn tràn đầy cầu khẩn, nước mắt không bị khống chế tuôn ra, ở trên mặt tùy ý chảy xuôi, hỗn hợp có mồ hôi cùng bụi đất, hình thành từng đạo ô trọc vết tích. Thân thể của hắn tại đồng tiền giam cầm hạ liều mạng và mèo, ý đồ tránh thoát đồng tiền trói buộc, nhưng hắn tất cả dễ dỗ đều là không làm nên chuyện gì, ngược lại nhường đồng tiền lại một lần nữa thật sâu khảm vào da thịt, mang đến một hồi lại một hồi toàn tâm đau đớn. Ta thật biết sai, ta không nên hoài nghi ngài, không nên không nghe lời của ngài, van cầu ngài lòng từ bi, buông tha ta lần này a. Nưu Nhị khàn cả giọng la lên, môi của hắn run rẩy, càng không ngừng lẩm bẩm nói cầu xin tha thứ, dường như những lời này là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Đại vu sư, ta thể về sau cũng không dám nữa, ta sẽ đối với ngài trung thành tuyệt đối, nghe lời răm rắp. Chỉ cần ngài buông tha ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Nưu Nhị con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa đại vu sư, vẻ mặt thành khẩn nói rằng, ngài xem ở ta ngày xưa đối với ngài coi như cung kính phân thượng, tha ta đầu này tiện mệnh a. Trong nhà của ta còn có mẹ già muốn chiếu cố, ta không thể cứ thế mà chết đi a. Thanh âm của hắn càng ngày càng yếu ớt, khí tức cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Lúc này Nưu Nhị đã không có trước đó nửa điểm quật cường cùng phản kháng, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng hèn mọn cầu xin tha thứ. Thân thể của hắn bởi vì khẩn trương cực độ cùng sợ hãi mà càng không ngừng co quắp, đồng tiền va chạm phát ra băng lãnh tiếng vang, phản phất là tử vong đến ngược. Đại vu sư đối với Nưu Nhị tiếng cầu xin tha thứ mắt điếc tai ngơ, cái kia huyết hồng sắc hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú bị đồng tiền chăm chú bao lấy Nưu Nhị, trên mặt không có chút nào thương hại. Chỉ thấy đại vu sư chậm rãi nâng lên hai tay, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, niệm chú âm thanh tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang lên. Theo chú ngữ niệm động, vờn quanh tại Nưu Nhị trên người đồng tiền tiếp tục nắm chặt, Nưu Nhị hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cường đại đang từ đồng tiền bên trên truyền đến. Hắn ý đồ lần nữa cầu xin tha thứ, nhưng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chương 82, Nưu Nhị cái chết chương 82, Nưu Nhị cái chết đồng tiền bắt đầu chậm rãi di động, đè xuống Nưu Nhị huyết đục, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, bắp thịt trên mặt toàn bộ căng cứng. Đột nhiên, đồng tiền tốc độ di chuyển đột nhiên tăng nhanh, lấy một loại thế tồi khô là hủ, theo Nưu Nhị đỉnh đầu bắt đầu hướng phía dưới cắt chém. Nương theo lấy một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc xoẹt xoẹt tâm thành, đồng tiền tựa như một thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao, vô tình cắt vào Nưu Nhị thân thể. Máu tươi như suối trào phun ra, ở dưới ánh trăng hình thành một mảnh huyết vụ, Nưu Nhị tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Đồng tiền tiếp tục hướng xuống, theo thứ tự xẹt qua Nưu Nhị bả vai, lồng ngực, phần bụng. Những nơi đi qua, cốt nhục tách rời, nội tạng bên ngoài lật, máu tanh cảnh tượng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Nưu Nhị ánh mắt dần dần đã mất đi hào quang, sinh mệnh khí tức đang từ trong thân thể của hắn cấp tốc rút ra, môi của hắn có chút rung động, dường như còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra một hồi mơ hồ không rõ lộc cộc âm thanh. Làm đồng tiền cắt tới Nưu Nhị phần eo lúc, thân thể của hắn hoàn toàn cắt thành hai đoạn. Nửa người trên vô lực hướng về phía trước quỹ đạo, ngã rầm trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Nửa người dưới thì sủi lơ trên mặt đất, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất, tản mát ra nồng đậm máu tanh mùi vị. Kỳ thật, Nưu Nhị chính mình căn bản không biết rõ, mình đã chạy. Ngay tại đại vu sư niệm động chú ngữ, phát động đồng tiền thần lực trong nháy mắt đó, Nưu Nhị bản năng cầu sinh bạo phát ra sau cùng điên cuồng. Cứ việc đồng tiền lực lượng đã bắt đầu tác dụng với hắn thân thể, nhưng hắn nương tựa theo kia cố cực độ sợ hãi chỗ kích phát lực lượng, vậy mà như kỳ tích mở ra bước chân, liều mạng chạy trốn. Hai chân của hắn run rẩy, mỗi phóng ra một bước đều giống như tại cùng tử vong tiến hành quyết tử đấu tranh. Đồng tiền cắt vào thân thể của hắn đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, nhưng hắn ý thức đã bị sợ hãi cùng cầu sinh dục vọng hoàn toàn chiếm cứ, liều lĩnh xông về trước. Nhưng mà, kia vô tình đồng tiền lực lượng trung quy là không thể kháng cự. Khi hắn thân thể bị chặt đứt một phút này, quán tính lại vẫn khu xử nửa người trên của hắn tiếp tục hướng phía trước. Trong nháy mắt đó, thời gian dường như ngưng kết, Nưu Nhị nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời, nhưng bởi vì quán tính, nửa người trên của hắn vẫn như cũ duy trì chạy tư thế, nào về phía trước. Máu tươi như hồng thủy bơ đê theo đứt gãy chỗ phun ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo nhìn thấy mà giật mình máu cung. Đại lượng máu tươi đều vẩy vào trên mặt đất, dơ lên một cỗ mùi hôi thối. Nếu như nơi này có người, nhất định sẽ tại chỗ liền phun ra. Nưu Nhị đầu lâu hướng về phía trước buông xuống, đứt gãy xương của sống, xé rách cơ bắp, vỡ vụn nội tạng, theo thân thể của hắn vọt tới trước, một mạch hướng trước trải đầy đất. thể nội tạng khí trên mặt đất uốn lượn mở rộng, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ trung quanh thổ địa. Nưu Nhị hai tay còn tại không trung lung tung cơ, dường như mong muốn bắt lấy kia đã biến mất sinh cơ, miệng của hắn đại trương lấy, cũng rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, chỉ có máu tươi không ngừng mà từ trong miệng tuôn ra. Thân thể của hắn dưới tác dụng của quán tính, lại hướng về phía trước trượt một khoảng cách, chỗ đi qua lưu lại một đạo thật dài vết máu cùng một mảnh làm cho người buồn nôn vỡ vụn tổ chức. Trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị, làm cho người ngạt thở. Dưới ánh trăng, một màn này lộ ra thảm như vậy tuyệt nhân hoàn, Nưu Nhị kia dập nát thân thể cùng đầy đất huyết tình, tạo thành một bức nhân gian địa ngục giống như cảnh tượng. Mà đại vu sư đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trên mặt không có chút nào động dung, dường như đây chỉ là một trận không có ý nghĩa trò chơi. Đã biến thành quái vật đại vu sư, nện bước bước chân nặng nề, hướng phía trước đi vài bước. Mỗi một bước rơi xuống, đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, tóe lên một chút bụi đất. Cái kia khổng lồ mà vặn mèo thân thể ở dưới ánh trăng bỏ ra to lớn mà âm trầm cái bóng. Đại vu sư đi đến kia một mảnh huyết tinh vừa bộ chỗ, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía. Đồng nhiên, hắn ánh mắt dừng lại tại một chỗ, nơi đó nằm Nưu Nhị đầu. Nưu Nhị hai mắt trợn lên, trong ánh mắt còn lưu lại trước khi chết sợ hãi. Nha, không tệ, vẫn rất ứng ngạnh. Đại vu sư thuận miệng tán thưởng một câu. Sau đó hắn duỗi ra một cái tráng kiện lại che kín gân xanh tay, tay kia như là ma quỷ móng vuốt, vốn lượn lấy vươn hướng Nưu Nhị đầu. Động tác của hắn chậm chạp hữu lực, ngón tay chăm chú bắt lấy Nưu Nhị tóc, đem cái đầu kia nhấc lên. Đại vu sư đem Nưu Nhị đầu giơ lên trước mặt mình, cẩn thận chu đáo lấy. Nưu Nhị máu trên mặt dấu vết theo đại vu sư ngón tay chạy xuôi xuống tới, nhỏ xuống trên mặt đất. Đại vu sư hô hấp nặng nề đục ngầu, phun ra khí tức quét tại Nưu Nhị trên mặt, cũng rốt cuộc không cách nào gây nên bất kỳ phản ứng nào. Tại ánh trăng lạnh lẽo hạ, một màn này lộ ra phá lệ kinh khủng kỳ dị. Đại vu sư kia che kín máu tươi trong tay, Nưu Nhị đầu bị chăm chú nắm lấy, đầu tóc rối bời quấn quanh ở đại vu sư giữa ngón tay. Đúng lúc này, làm cho người khó có thể tin một màn đã xảy ra, Nưu Nhị lại còn không có hoàn toàn tắt thở. Môi của hắn có chút rung động, phát ra cực kỳ thanh âm yếu ớt, "Quái." Quái vật Nưu Nhị hai mắt nửa mở nửa khép, ánh mắt đã không cách nào tập trung, nhưng này lưu lại một tia trong ý thức vẫn như cũ tràn đầy đối đại vu sư sợ hãi. Mắt của hắn ra càng không ngừng lay động, mong muốn cố gắng mở to mắt, thấy rõ ràng trước mắt cái này kinh khủng tồn tại. Nưu Nhị sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, huyết thủy cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau, theo gương mặt của hắn chảy xuôi, nhỏ xuống tại đại vu sư trên tay. Nưu Nhị trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, tại điểm cuối của sinh mệnh bài học, Nưu Nhị còn tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Quái vật, ngươi chết không yên lành thanh âm của hắn cực kỳ yếu ớt, nhưng nửa đêm, Bích Vân thôn rất yên tĩnh, Nưu Nhị nói tới tất cả, đại vu sư đều có thể nghe được, hơn nữa nghe được biết rõ vô cùng. Mũi của hắn cánh có chút vỗ, phản phất muốn hút vào khí lực toàn thân, cái miệng đó đại trương lấy, mong muốn hô lên càng nhiều lời nói, lại chỉ có thể phát ra đứt quãng, mơ hồ không rõ âm tiết. Lúc này Nưu Nhị đã không còn là một cái hoàn chỉnh người, chỉ là một cái tại kề cận cái chết đau khổ dãy rủa tàn phá linh hồn. Ánh trăng như nước giống như tung xuống, lại không cách nào vì hắn tăng thêm một tia sinh khí. Nưu Nhị còn lại thân thể bộ vị tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể vặn vẹo thành một loại quái dị tư thế. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc, hai mắt nửa mở nửa khép, ánh mắt trống rỗng vô thần, dường như linh hồn đã rời đi thân thể. Đầu tóc rối bời dán tại trên mặt của hắn, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, bắp thịt trên mặt thỉnh thoảng có quắc một chút. Đại vu sư lạnh lùng nhìn xem trong tay Nưu Nhị đầu, đối với hắn chửi mắng cùng nguyền rủa không phản ứng chút nào, chỉ là kia cỗ tràn ngập trong không khí tử vong khí tức càng thêm dày đặc. Đại vu sư nghe Nưu Nhị kia hữu khí vô lực lại tràn ngập oán giận chửi mắng, trên mặt không có chút nào biểu lộ chấn động, cái kia huyết hồng sắc hai mắt hiện lên một tia phiền chán, sau đó đột nhiên hơi buông tay, trực tiếp đem Nưu Nhị đầu hung hăng ném xuống đất. Nưu Nhị đầu tựa như một cái bị ném vứt bỏ rách ra cầu, phanh một tiếng nện ở tràn đầy bụi đất cùng máu tươi trên mặt đất, lại bắn lên một đoạn ngắn khoảng cách, mới lăn xuống tới một bên. Chương 83, đi săn trở về chương 83, đi săn trở về đại vu sư chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất viên kia đã không thành hình người đầu, lạnh lùng nói, ngươi biết nhiều lắm. Thanh âm của hắn không mang theo một tia nhiệt độ, Nưu Nhị chỉ còn lại một cái đầu lâu, thanh âm còn càng ngày càng khàn khàn. Dứt lời, đại vu sư đứng thẳng người, nâng lên cái kia to lớn mà nặng nề chân. Dưới ánh trăng, bàn chân kia bên trên còn dính nhuộm chưa khô vết máu cùng thịt nát, lộ ra phá lệ dữ tợn. Theo đại vu sư dùng sức giẫm mạnh, một hồi làm cho người sợn hết cả gai ốc phốc tiếng vang lên. Nưu Nhị đầu trong nháy mắt giống một cái chín mùi dưa hấu như thế nổ tung, óc, máu tươi cùng vỡ vụn xương đầu hướng bốn phía bay ra. Màu trắng óc trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cùng, sau đó rơi đầy đất, cùng chung quanh máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một mảnh làm cho người buồn nôn huyết tinh vũ bùn. Những cái kia vẩy ra huyết nhục cùng chất lỏng có văng đến đại vu sư áo bào đen bên trên, có thì rơi vào phụ cận bụi cỏ cùng trên tảng đá. Máu tanh khí vị trong nháy mắt tràn ngập ra, nồng đậm đến làm cho người cơ hồ không thể thở nổi. Đại vu sư lại đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn vẫn đứng tại chỗ, dưới chân là kia đã không cách nào phân biệt Nưu Nhị hải cốt. Hết thảy chung quanh đều lâm vào yên tĩnh như chết, đại vu sư nhìn xem Nưu Nhị thi thể, lộ ra một tia cười lạnh. Tại một mảnh xanh um tươi tốt núi rừng bên trong, Lý Kinh Lân nện bước nhẹ nhàng bộ pháp xuyên thẳng qua trong đó. Ánh trăng xuyên thấu qua cây lá rậm rạp khe hở, vẩy vào trên người hắn, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Khí trời tối nay, ngoài định mức nhẹ nhàng khoan khoái a. Lý Kinh Lân cảm khái một tiếng, sau đó nhìn mình bốn phía, ánh mắt nhạy cảm chuyên chú, không ngừng mà tại bốn phía tìm kiếm lấy. Hắn khi thì xoay người xem xét bụi cỏ, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía những cây. Rốt cục, tại một chỗ khóm bụi gai sinh nơi nhỏ lánh, hắn phát hiện vài cọng treo đầy chín mọng quả dại bụi cây. Những cái kia quả dại màu sắc tiên diễm, sung mãn nhiều chất lỏng, tản ra mùi thơm mê người. Lý Kinh Lân cẩn thận từng ly từng tí tránh đi bụi gai, đưa tay lấy xuống từng khỏa quả dại, để vào mang theo người trong bao vải. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên. Không lâu, một cái to mọng thỏ rừng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thỏ rừng đang cảnh giác dựng thẳng lốt hai, gặm ăn trên đất cỏ xanh. Lý Kinh Lân rón rén tới gần, trong tay nắm thật chặt trưởng tâm lôi. Hắn khống chế trưởng tâm lôi cường độ, ở ngoài chính phủ bút lông bằng lông thỏ không phát giác thời điểm, hắn trong nháy mắt đánh ra một phát trưởng tâm lôi, thiểm điện bay thẳng ra, chuẩn xác không sai nện ở thỏ rừng trên thân. Thỏ rừng vùng vây mấy lần, liền không động đậy được nữa, trực tiếp bị Lý Kinh Lân dùng trưởng tâm lôi cho điện giật chết. Lý Kinh Lân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn đem thỏ rừng đánh, mang theo tràn đầy thu hoạch, hướng phía Vọng Sơn Hồ phương hướng đi đến. Đi vào Vọng Sơn Hồ bên cạnh, Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, một cái lặn xuống nước vào trong hồ, nước hồ thanh tịnh tới đáy, hắn như con cá giống như linh hoạt du động, hướng về đáy hồ bơi đi. Vọng Sơn Hồ đáy, thủy sắc u lam, quang ảnh chập chờn. Một Lâm Thanh An tĩnh trở trong huy động, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa hang, dường như đang chờ mong lại như tại ra vẻ trấn định. Làm Lý Kinh Lân thân ảnh rốt cục xuất hiện tại cửa hang lúc, Một Lâm Thanh ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhưng rất nhanh lại cố ý quay đầu đi chỗ khác, không muốn để cho Lý Kinh Lân phát hiện chính mình nội bảng. Lý Kinh Lân mang theo thu hoạch bơi tới Một Lâm Thanh trước mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Lúc này, Một Lâm Thanh có chút quay đầu, nhếch miệng lên, mang theo vài phần ngạo kiều nói, ngươi vẫn rất tài giỏi đi. Thanh âm của nàng ở trong nước có vẻ hơi linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại phá lệ rõ ràng. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của nàng nhìn như tùy ý nhìn sang Lý Kinh Lân trong tay quả dại cùng thỏ rừng. Nhưng này khỏe mắt đuôi lông mày trong lúc lơ đãng toát ra một tia thích thú vẫn là bán nàng nội tâm ý tưởng chân thật. Có sao nói vậy, gia hỏa này, thế mà thật đi hái quả a. Còn đánh một con thỏ hoang. Một Lâm Thanh có chút bội phục Lý Kinh Lân, hắn thật đúng là rất tài giỏi. Một Lâm Thanh gương mặt tại đáy hồ ánh sáng nhạt bên trong lộ ra phá lệ dịu dàng, kia có chút dương lên cái cằm, lộ ra một tia quật cường cùng kiêu ngạo. Lý Kinh Lân nghe được sự tán dương của nàng, trong lòng vui mừng, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Mà Một Lâm Thanh nói xong câu đó sau, dường như cảm thấy mình biểu hiện được quá nhiệt tình, lại tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi, làm bộ như không có việc gì loay hoay bên người một khối đá. Nhưng này ửng đỏ gương mặt cùng run nhẹ nhẹ lông mi, lại bại lộ nàng giờ phút này nội tâm kích động. Lý Kinh Lân bơi tới Một Lâm Thanh bên người, theo trong bao vải lấy ra quả dại, đưa cho nàng. Nhìn, ta tìm tới không ít ăn ngon quả dại. Hắn vừa cười vừa nói. Một Lâm Thanh tiếp nhận quả dại, nhẹ nhàng cắn một cái, chua ngọt chất lỏng tại trong miệng bốn phía, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Tiếp lấy, Lý Kinh Lân lại đem thỏ rừng buông xuống, nói rằng, còn có một cái màu mỡ thỏ rừng, đủ chúng ta ăn non nê. Tại đáy hồ trong huy động, Một Lâm Thanh ánh mắt rơi vào Lý Kinh Lân mang về thỏ rừng trên thân. Cái này thỏ rừng giờ phút này toàn thân xù lông, hiển nhiên là đang bị bắt lấy được quá trình bên trong hứng chịu nỗi sợ hai ghê gớm. Một Lâm Thanh cặp kia ánh mắt linh động tràn ngập tò mò, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kinh Lân, hỏi, ngươi làm sao bắt đến? Lý Kinh Lân nghe được Một Lâm Thanh tra hỏi, nao nao, sau đó lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói ra, dùng điện. A, a, dùng, dùng cái gì? Một Lâm Thanh giật nảy cả mình, dùng điện, ta không nghe lầm chứ? Vừa dứt lời, Một Lâm Thanh trên mặt hiếu kỳ trong nháy mắt ngưng kết, con mắt của nàng trợn trừng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, cả người ngây dại. Môi của nàng khẽ nhếch, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị cái này kinh người đáp án ngăn ở trong cổ họng. Một Lâm Thanh trực tiếp chấn kinh ở tại nàng trong nhận thức biết, Lý Kinh Lân là thần sông, làm sao lại dùng điện? Thân làm một cái thần sông, có thể trưởng khống lôi điện lực lượng, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà trước mắt Lý Kinh Lân, vậy mà nói hắn là dùng điện bắt được cái này thỏ rừng, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Xem ra trước đó cùng mình thời điểm chiến đấu, Lý Kinh Lân vẫn là lưu thủ. Nếu như tại đáy hồ đối với mình dùng điện lời nói, như vậy Một Lâm Thanh chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Một Lâm Thanh trong đầu phi tốc hiện lên các loại suy nghĩ, nàng ý đồ lý giải Lý Kinh Lân là như thế nào làm được vận dụng điện loại lực lượng này, ánh mắt của nàng tại Lý Kinh Lân trên thân qua lại liếc nhìn, dự định một lần nữa xem kỹ cái này quen thuộc vừa xa lạ người. Đáy hồ trong huy động, Lý Kinh Lân đem thỏ rừng đưa cho Một Lâm Thanh, khẽ cười nói, khụ khụ, dùng điện về dùng điện, nhưng là chuyện kế tiếp, vẫn là phải dựa vào ngươi, đem cái này thỏ rừng nướng. Một Lâm Thanh nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sốt một hồi, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kinh Lân, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy mong đợi nhìn lấy mình, kia tín nhiệm ánh mắt nhường trong nội tâm nàng ấm áp, nhưng cũng nhường nàng cảm thấy có chút áp lực. Lý Kinh Lân biểu hiện quá mức tự nhiên, nhường Một Lâm Thanh cảm giác thậm chí có như vậy một tia đạo lý. Bởi vì chính mình dùng chính là lửa, cũng chỉ có nàng mới có thể sử dụng lửa để nướng đồ ăn. Nghĩ tới đây, Một Lâm Thanh nhẹ nhàng tiếp nhận thỏ rừng, trong tay chịu nặng cảm giác nhường nàng ý thức được đây là một phần trách nhiệm. Chương 84, nướng xong chương 84. Nướng xong, Một Lâm Thanh túi đầu nhìn cái này còn mang theo vết máu thỏ rừng, trong đầu cố gắng nhớ lại lấy đã từng thấy qua thịt nướng chính tự. Nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, quyết định tự mình động thủ nướng thỏ rừng. Một Lâm Thanh điều động lên thể nội hỏa khí, chỉ thấy hai tay của nàng bắt đầu tản mát ra ánh sáng dịu dịu, chung quanh dòng nước dường như cũng bởi vì là cỗ này nhiệt khí mà sinh ra song chấn động bé nhỏ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa khí cường độ, sợ không cẩn thận liền đem thỏ rừng nướng hết. Mới đầu, thỏ rừng tại hỏa khí bọc vào, mặt ngoài bắt đầu biến khô ráo, nguyên bản máu đỏ tươi dần dần ngưng kết. Một Lâm Thanh hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên thỏ rừng biến hóa, cả người đã đầu đầy mồ hôi. Nhưng Một Lâm Thanh lại không quan tâm những này, ngược lại là đem tất cả tinh lực toàn bộ đều tập trung ở hai tay của mình còn có hỏa khí bên trên. Đều lúc này, Một Lâm Thanh nuôi lâu như vậy tổn thương, cũng là thời điểm ra tay thử một lần chính mình nghỉ ngơi chữa vết thương nuôi đến thế nào. Cũng may, nướng một con thỏ hoang đối Mộc Lâm Thanh mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Theo thời gian trôi qua, thỏ rừng bắt đầu tản mát ra mùi thơm mê người. Kia hương khí tại đáy hồ tràn ngập ra, cùng chung quanh nước mùi tanh tạo thành kỳ lạ hỗn hợp. Mộc Lâm Thanh trên mặt dần dần lộ ra nụ cười vui mừng, nàng biết mình cố gắng không có uổng phí. Nhưng mà, nàng không dám có chút thư giãn, vẫn như cũ cẩn thận điều chỉnh hỏa khí, bảo đảm thỏ rừng mỗi một cái bộ vị đều có thể đều đặt bị nóng. Thố nhục nhan sắc dần dần biến kim hoàng, vỏ ngoài biến xúc giòn, dầu chân không ngừng mà chảy ra, tại hỏa khí bên trong phát ra từ từ tiếng vang. Rốt cục, Mộc Lâm Thanh cảm giác thỏ rừng đã nương đến vừa đúng. Nàng chậm rãi thu hồi hỏa khí, nhìn qua trước mắt cái này nướng đến bên ngoài xốp giòn trong mềm thỏ rừng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Tốt, nướng xong. Mộc Lâm Thanh mang theo mỏi mệt nhưng lại tràn ngập tự hào nói rằng, đem nướng xong thỏ rừng đưa cho Lý Kinh Lân. Nàng lúc này trên mặt tràn đầy ánh sáng tự tin, tại đáy hồ ánh sáng nhạt bên trong lộ ra phá lệ động nhân. Đáy hồ trong huy động, Lý Kinh Lân ngồi xổm ở nướng xong thố nhục bên cạnh, con mắt khép hở, hít vào một hơi thật dài. Kia mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tiến vào mũi của hắn hang, dường như hóa thành một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng treo chọc lấy khứu giác của hắn thần kinh. Mũi của hắn cánh có chút mấp máy, trên mặt không tự giác hiện ra vẻ mặt say mê. Hương, có sao nói vậy, rất lâu không ăn thịt, thật hương a. Kia thố nhục hương khí hỗn hợp có lửa than hun khói vị, còn có chút ít hương liệu đặc biệt hương thơm, để cho người ta ngửi chảy nước miếng. Mùi vị kia, thật là thơm a. Lý Kinh Lân nhịn không được tán thán nói, thanh âm bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng hài lòng. Hắn mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy đối Mộc Lâm Thanh khâm phục cùng tán thưởng. Hắn lần nữa xích lại gần thố nhục, cẩn thận cảm thụ được kia cỗ trong hơi nóng ẩn chứa mỹ diệu hương khí. Thố nhục mặt ngoài nướng đến kim hoàng sốt giòn, dầu chân chảy ra, tản ra mùi thơm để cho người ta thèm nhỏ dãi. Lý Kinh Lân dường như thấy được cái này thố nhục tại trên lửa lăn lộn nhảy vọt, dần dần biến mỹ vị ngon miệng toàn bộ quá trình. Mộc Lâm Thanh, tay nghề của ngươi thật sự là tuyệt mất. Hắn từ đáy lòng nói, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạn. Hắn giờ phút này, trong mắt chỉ có mùi thơm này phún phún thố nhục cùng Mộc Lâm Thanh kia làm cho người sợ hãi than chủ nghệ. Trung quanh dòng nước nhẹ nhàng dập dờn, dường như cũng bị cái này mùi thơm mê người hấp dẫn, chậm rãi vây quanh bọn hắn lưu động. Trong huyệt động kia sáng nhu hòa mà ấm áp, chiếu rọi tại Lý Kinh Lân kia tràn đầy vui vẻ trên mặt. Kia là đương nhiên. Mộc Lâm Thanh nói, vỗ vỗ bộ ngực của mình, cũng không nhìn một chút ta là ai. Mộc Lâm Thanh vừa dứt lời, Lý Kinh Lân trong đầu liền chuyển đến hệ thống thanh âm. Đốt. Thu hoạch được Trương đại tỷ tín ngưỡng, hương hỏa giá trị 1 đốt. Thu hoạch được Mã đại tỷ tuyệt đối tín ngưỡng, hương hỏa giá trị 10 đốt. Thu hoạch được Triệu lão nhị tín ngưỡng, hương hỏa giá trị 2. Đang lúc cắn quả, Lý Kinh Lân trong óc xuất hiện lần nữa những âm thanh này. Lý Kinh Lân mở ra giao diện thuộc tính, tốc chủ, Lý Kinh Lân chức vị, vô danh giá thần đẳng cấp, thần quân quản hạt, vọng sơn hồ thần lực, 60 thần thông, lộc lãng, nhập động, trưởng tâm lôi, trúc do thần thuật. Hương hỏa giá trị, 1200 điểm. Đem tất cả hương hỏa giá trị, toàn bộ đều hối đoái thần lực. Túc chủ đang đem tất cả hương hỏa giá trị toàn bộ hối đoái là thần lực, trước mắt hương hỏa giá trị, 1200 điểm, hối đoái sau khi hoàn thành đem biến thành công điểm, phải chăng hối đoái? Lý Kinh Lân không chút do dự lựa chọn là. Hiện tại Bích Vân thôn cái kia tà khôi thực lực thế nào, hắn còn chưa không rõ ràng. Dưới mắt đại chiến sắp đến, chính mình chuyện quan trọng nhất chính là thăng cấp đến để thăng tu vi của mình. Đợi đến đẳng cấp của mình hoàn thành tăng lên, lại đối mặt tên kia, Lý Kinh Lân có thể nhiều một ít phần thắng. Tốt, ngay tại hối đoái bên trong chúc mừng túc chủ, hối đoái thành công trước mắt hương hỏa giá trị, không điểm trước mắt thần lực, 180 nhắc nhở, làm túc chủ thần lực đạt tới 200 điểm lúc, sẽ tiến hành đột phá. Lý Kinh Lân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía trước mắt Mộc Lâm Thanh. Tốt, bắt đầu ăn đi, nhân lúc còn nóng ăn. Lý Kinh Lân chỉ vào cái kia nướng xong con thỏ đối Mộc Lâm Thanh nói rằng. Tại đáy hồ trong huy động, tia sáng dịu dịu xuyên thấu qua nước hồ chết sạng, tạo nên một loại như mộng như ảo không khí. Mộc Lâm Thanh trong tay cầm một đầu nướng đến kim hoàng xốp giòn đùi thỏ, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào nó, lâm vào một loại xoắn xuýt cảm xúc bên trong. Ánh mắt của nàng chăm chú khóa lại trong tay đùi thỏ, kia tươi non nhiều chất lỏng thố nhục tản ra mùi thơm mê người, không ngừng kích thích nàng bị giác. Cổ họng của nàng không tự giác nuốt xuống một chút, bờ môi có chút nhếch lên, cho thấy nội tâm khát vọng mãnh liệt. Nhưng mà, kia phần thận trọng cùng cố kỵ lại làm cho nàng chậm chạp không chịu hạ miệng. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại mâu thuẫn, muốn ăn dục vọng là rõ ràng như thế, có thể lại lo lắng tại Lý Kinh Lân trước mặt đã mất đi ưu nhã tương ăn. Lông mày của nàng có chút nhíu lên, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong tay đùi thỏ phảng phất có nặng ngàn cân. Mộc Lâm Thanh ánh mắt khi thì rơi vào đùi thỏ bên trên, khi thì vụng trộm liếc về phía Lý Kinh Lân, quan sát phản ứng của hắn. Ngón tay của nàng có chút nắm chặt, nhưng lại không dám dùng sức, dường như sợ không cẩn thận liền phá hủy cái này mỹ vị đùi thỏ. Lý Kinh Lân một mực tại lặng lặng quan sát lấy Mộc Lâm Thanh, thấy được nàng bộ này bộ dáng khả ái, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp. Trong mắt hắn, lúc này Mộc Lâm Thanh tựa như một đứa bé, đối mặt với ô yếm bánh kẹo, đã khát vọng nhấm nháp, lại sợ mất đi kia phần quý trọng mỹ hảo. Có ý tứ. Không nghĩ tới, ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian, cũng có vẻ càng có sinh hoạt tức giận. Lý Kinh Lân nhìn xem Mộc Lâm Thanh cảm khái nói, nàng kia tinh xảo khuôn mặt tại quang ảnh bên trong lộ ra càng thêm động nhân, cặp kia ánh mắt sáng ngời bởi vì xoắn xuýt mà càng thêm linh động. Lý Kinh Lân thấy được nàng sợi tóc ở trong nước nhẹ nhàng phiêu động, mấy sợi dán tại trên gương mặt của nàng, càng tăng thêm mấy phần mềm mại. Mộc Lâm Thanh khẽ cắn bờ môi dáng vẻ, nhường Lý Kinh Lân cảm thấy nàng vô cùng khả ái. Kia cẩn thận từng ly từng tí lại do dự thần thái, phản phất là thế gian chân quý nhất hình tượng, thật sâu khắc ở Lý Kinh Lân trong lòng. Lý Kinh Lân khẽ miệng có chút dương lên, trong mắt tràn đầy dịu dàng, hắn không có lên tiếng đánh vỡ phần này yên tĩnh, chỉ là lặng lặng thưởng thức Mộc Lâm Thanh cái này khó gặp bộ dáng khả ái. Chương 85, An chương 85, an đáy hồ trong huyệt động, quang ảnh giao thoa, bầu không khí vi diệu. Lý Kinh Lân nhìn xem Mục Lâm Thanh cầm đuổi thỏ xoắn xuýt hồi lâu vẫn không động miệng, cố ý cười xấu xa lên. Trên khóe môi của Hàn Dương lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Người sao không ăn nha? Là bởi vì ăn không ngon sao? Lý Kinh Lân mang theo trêu chọc ngữ khí hỏi, thanh âm ở trong nước truyền bá, mang theo một loại khắc linh hoạt kỳ ảo. Mục Lâm Thanh nghe nói như thế, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ánh mắt kia tràn đầy giận dữ. Nàng hung hăng chừng Lý Kinh Lân một cái, "Hừ, hiện tại vẫn chưa đói." Mục Lâm Thanh cắn răng nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một tia của tường. Gương mặt của nàng bởi vì sinh khí mà có chút nâng lên, càng lộ ra hồn nhiên đáng yêu. Lý Kinh Lân nhìn thấy Mục Lâm Thanh sinh khí bộ dáng, trong lòng cảm thấy thú vị, nhưng cũng biết không thể lại tiếp tục đùa nàng. Hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Mục Lâm Thanh, mười phần nghiêm túc đối Mục Lâm Thanh nói rằng, "Ngươi ăn đi, ta không nhịn." Lý Kinh Lân bóng lưng ở trong nước có vẻ hơi mông lung, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, cố gắng khắc chế chính mình muốn quay đầu nhìn một chút xúc động. Mà Mục Lâm Thanh thì nhìn xem Lý Kinh Lân bóng lưng, trong mắt nộ khí dần dần tiêu tán, thay vào đó là một tia cảm động. Cảm động qua đi, nàng lại trở nên có chút do dự. Trung quanh dòng nước chậm chậm lưu động, Mục Lâm Thanh trong tay nắm thật chặt đuôi thỏ, nội tâm lâm vào dãy rủa, nàng nhìn qua Lý Kinh Lân dày rộng phía sau lưng, trong lòng lo lắng dần dần giảm bớt. Lý Kinh Lân đứng không nhúc đích, mặc dù đưa lưng về phía Mục Lâm Thanh, nhưng hắn lỗ tai lại tại cẩn thận lắng nghe sau lưng động tĩnh, chờ mong có thể nghe được Mục Lâm Thanh bắt đầu hưởng dụng mỹ thực thanh âm. Đáy hồ trong huyệt động, bầu không khí tĩnh mịch vi diệu. Mục Lâm Thanh ý thức được Lý Kinh Lân nhìn thấu mình cố kỵ hình tượng tiểu tâm tư. Trong lúc nhất thời, trên mặt của nàng nổi lên một tia đỏ ửng, trong ánh mắt toát ra một chút bối rối cùng xấu hổ, cả người lâm vào không phản bác được hoàn cảnh. Môi của nàng nhấp nhẹ, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, ánh mắt dao động không chừng, không dám cùng Lý Kinh Lân đối mặt, kia cầm đùi thỏ tay cũng không tự giác nắm thật chặt. Sau một lúc lâu, Mục Lâm Thanh giống như là rốt cục lấy hết dũng khí, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kinh Lân bóng lưng, nhẹ nói, "Ngươi đã đều biết, vậy thì quay tới à?" Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, nhưng ở cái này an tĩnh đáy hồ lại rõ ràng có thể nghe. Lý Kinh Lân nghe được nàng, chậm rãi xoay người lại. Trên mặt của hắn mang theo một vẻ nụ cười ấm áp, không có chế giễu ý tứ, nhìn xem Mục Lâm Thanh dáng vẻ, càng giống là đang nhìn một cái tiểu nữ hài. Mục Lâm Thanh tiểu thư rộng lượng, có thể khiến cho ta xoay người lại, thật sự là vinh hạnh của ta. Lý Kinh Lân thanh âm ở trong nước ung dung truyền ra, mang theo một loại khác dịu dàng. Ai bảo ngươi gọi như vậy? Mục Lâm Thanh nghe được hắn tán dương, trên mặt đỏ ửng càng lớn. Nàng có chút cúi đầu xuống, tránh đi Lý Kinh Lân ánh mắt, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, liền ngươi biết nói chuyện. Lúc này, trong huyệt động dòng nước dường như cũng biến thành càng thêm nhu hòa, Lý Kinh Lân ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Mục Lâm Thanh trên thân, hắn nhìn xem nàng kia thẹn thùng bộ dáng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Mục Lâm Thanh lần nữa ngẩng đầu, cùng Lý Kinh Lân ánh mắt ngắn ngủi đụng vào nhau, lại cấp tốc rời. Nàng nhẹ nhàng cắn một cái trong tay đùi thỏ, ý đồ dùng cái này đến làm dịu chính mình khẩn trương. "Ân, cái này, mùi vị kia, không tệ a." Kia mỹ vị thố nhục tại trong miệng của nàng tản ra, trong nháy mắt nhường nàng quên đi tất cả thận trọng. Mục Lâm Thanh đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút ngẩng đầu, như nước ánh mắt đầu tiên là rơi vào Lý Kinh Lân trên thân, mang theo một tia ngượng ngùng. "Có sao nói vậy, cái này thố nhục, nướng ăn ngon thật. Có thể là bởi vì Vọng Sơn Hồ vùng này có linh khí có thể tu tiên duyên cớ. Cái này con thỏ ăn được đi, vẫn là rất có hương vị." Miệng vừa hạ xuống, phản phất là một đám lửa bị nhen lửa, Mục Lâm Thanh trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đối mỹ thực khát vọng. Nàng khẽ mở môi đỏ, trắng đoán hàm răng nhẹ nhàng cắn đùi thỏ bên trên một miếng thịt, sau đó chậm rãi kéo xuống. Sau đó Mục Lâm Thanh tinh tế nhai nuốt lấy trong miệng thổ đủ. Trên mặt nàng không tự giác hiện ra hài lòng thần sắc, nhìn cái dạng kia là đang hưởng thụ. Mục Lâm Thanh một bên ăn, một bên có chút nheo mắt lại, xem ra mười phần hài lòng. Theo nàng nhấm ướt, kia phấn nộn vai hàm một trống, càng tăng thêm mấy phần mà bát. Lý Kinh Lân đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối không có theo Mục Lâm Thanh trên thân rời. Hắn hết sức chăm chú mà nhìn xem nàng ăn cơm bộ dáng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời ấm áp. Sợi tóc của nàng ở trong nước nhẹ nhàng phiêu đãng, tựa như từng tia từng sợi màu đen tơ lụa. Kia mũ quan xinh xắn tại đáy hồ tia sáng chiếu rọi, lộ ra sinh động mê người. Lý Kinh Lân nhìn thấy, lúc có một giọt mỡ đông không cẩn thận dính vào khóe miệng của nàng lúc, nàng vô ý thức lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm đi, kia trong lúc lơ đãng toát ra nhỏ hoạt bát nhường hắn không khỏi mỉm cười. Mục Lâm Thanh lại ăn quá trình bên trong, lông mi vụ sáng, giống hai thanh tiểu phiến tử, tại đáy mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma. Nàng ăn đến 10 phần chăm chú, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại trong tay cái này đùi thỏ. Mà Lý Kinh Lân cứ như vậy yên lặng nhìn xem, chỉ cảm thấy trước mắt nàng tại cái này hoạt bát bên trong lại để lộ ra một loại không cách nào kháng cự đáng yêu. Loại này đáng yêu cũng không phải là cố tình làm, mà là một cách tự nhiên theo nàng mỗi một cái động tác, mỗi một cái vẻ mặt phát ra. Như là mùa xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tràn ngập sinh cơ. Trung quanh dòng nước chậm rãi chảy xuôi, nhẹ nhàng nuốt ve thân thể của bọn hắn, trong huyệt động quang ảnh biến ảo, xen lẫn tại một Lâm Thanh trên thân, vì nàng phát họa ra một bức như mộng như ảo bức tranh. Lý Kinh Lân đắm chìm trong cái này mỹ hảo cảnh tượng bên trong, thời gian tại thời khắc này đình chỉ, mọi thứ đều biến như thế yên tĩnh mà mỹ hảo. Mục Lâm Thanh hài lòng thả ra trong tay gặm đến sạch sẽ đùi thỏ xương cốt, nhẹ nhàng vô vô bụng của mình, trên mặt tràn đầy hài lòng thân sắc. Khoe miệng của nàng còn dính lấy một chút mỡ đông, lóe ra sáng bóng trong suốt. Lúc này, Lý Kinh Lân nhìn thấy Mục Lâm Thanh đã ăn no, cũng không còn khách khí. Hắn đưa tay cầm lấy một cái đùi thỏ, không kịp chờ đợi cắn một miếng lớn. Tia tươi non nhiều chất lỏng thố nhục trong miệng của hắn tản ra, nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên, nhấm nuốt động tác cũng tăng nhanh mấy phần. ân, thật là thơm. Cái này hỏa hầu, đem không thật tốt ta. Lý Kinh Lân mơ hồ không do nói, khắp khuôn mặt là hưởng thụ biểu lộ, cổ họng của hắn không ngừng mà nuốt. Tiếp lấy, hắn lại cầm lấy một quả quả, miệng lươn cắn. Trong veo nước trái cây tại trong miệng bắn ra, cùng thố nhục ngon lẫn nhau giao hòa, tạo thành một loại đặc biệt mỹ vị. Lý Kinh Lân một bên ăn, một bên phát ra hài lòng ngữ âm thanh. Không thể không nói, có một lâm thanh hỏa chi sau, chính mình ăn cái gì chính là cảm giác rất thoải mái. Vẫn là ăn đồ chín dễ chịu a. Lý Kinh Lân cảm khái nghĩ đến, hắn tướng ăn 10 phần không bị cản trở, hoàn toàn không có ngày thường câu nệ. Đùi thỏ bên trên thịt bị hắn cấp tốc tiêu diệt, xương cốt bị ném ở một bên, hai tay của hắn dính đầy mỡ đông, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, tiếp tục ăn như gió cuốn. Chương 86, Bích Vân thôn biến cô chương 86, Bích Vân thôn biến cô đáy hồ dòng nước còn cuốn bọn hắn, Lý Kinh Lân tóc theo động tác của hắn hơi rung nhẹ. Lý Kinh Lân ăn đến thoải mái lâm ly, chỉ chốc lát sau, trong tay đồ ăn liền bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Hắn hài lòng ở một cái, dùng bại vóc lau miệng. Rất lâu không có ăn đến thư thái như vậy. Lý Kinh Lân cảm thán nói, tràn đầy đối cái này đống nhiên mỹ thực lưu luyến. Tại đáy hồ trong huyệt động, Lý Kinh Lân ăn uống no đủ sau, tìm thoải mái dễ chịu nơi hẻo lánh, chậm rãi nằm xuống. Mắt của hắn ra dần dần biến nặng nề, thân thể mỏi mệt giống như thủy triều đánh tới, chỉ chốc lát sau, liền ngủ thật say. Lý Kinh Lân hô hấp đều đặn, tại cái này điên tĩnh đáy hồ, cả người dường như cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Thời gian lặng yên trôi qua, đáy hồ tia sáng cũng trong lúc vô tình phát sinh biến hóa vi diệu. Làm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua nước hồ, vẩy vào trong huyệt động lúc, Lý Kinh Lân mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt. Trời đã sáng. Lý Kinh Lân có chút mê mang mà nhìn xem xung quanh, qua một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Ý thức được chính mình ngủ một giấc, đã là ngày hôm sau, hắn duỗi thật to lưng mỏi, khớp xương toàn thân phát ra một hồi ken két tiếng vang. Lý Kinh Lân đứng dậy, hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi, hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn thoáng qua còn tại ngủ say một Lâm Thanh, nhẹ nhàng cười cười, không có quấy rầy nàng, liền chuẩn bị rời đi. Hắn sửa sang lại một chút quần áo của mình, cầm lấy bên cạnh bọc hành lý, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này tạm thời cư trú chỗ, sau đó dứt khoát quay người, hướng phía Vọng Sơn hồ mặt hồ đi đến. Bơi tới trên mặt hồ, Lý Kinh Lân nhìn qua Vọng Sơn hồ kia rộng lớn thủy vực, trong lòng dâng lên một tia cảm khái. Dương quang vẩy vào trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết, nhưng hắn không có quá nhiều dừng lại, mà là hướng về mặt nước bơi đi. Vọt ra khỏi mặt nước một phút này, Lý Kinh Lân cảm thấy một hồi không khí thanh tân đập vào mặt, hắn thật sâu hút vài hơi, cảm thụ được dương quang ấm áp. Bên bờ hoa có cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim gọi. Lý Kinh Lân đạp vào bên bờ thổ địa, dưới chân bùn đất mang theo ướt át khí tức. Hắn phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía Bích Vân thôn phương hướng nhanh chân đi đi. Trên đường đi, non xanh nước biết làm bạn, gió nhẹ quất vào mặt, xa xa thôn trang như ẩn như hiện. Lý Kinh Lân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái núi kia, bộ pháp càng lúc càng nhanh, thân ảnh dần dần biến mất tại bốn lượn trên đường nhỏ. Lý Kinh Lân dọc theo quen thuộc đường nhỏ, bộ pháp nhẹ nhàng hướng lấy Bích Vân thôn đi đến. Khi hắn rốt cục bước vào Bích Vân thôn một phút này, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho không hiểu ra sao. Hôm nay Bích Vân thôn so với hôm qua càng thêm yên tĩnh. Thế nào đây là? Chẳng lẽ nói đêm qua cái kia tà tuệ đi ra giết người? Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân bị dọa một đầu, bởi vì chính mình trước đó thật là hướng Bích Vân thôn các thôn dân hứa hẹn qua, đêm nay sẽ không xảy ra chuyện. Hiện nay náo ra nhân mạng, Lý Kinh Lân một lát, thế mà không biết nên kết cuộc như thế nào. Toàn bộ Bích Vân thôn không có đám trẻ con chơi đùa giỡn âm thanh, không có các đại nhân nói chuyện phiếm tiếng hô hoán, thậm chí liền ra cầm ra xúc tiếng kêu cũng biến mất không thấy hình bóng. Chỉ có ngẫu nhiên thổi qua gió nhẹ, nhẹ nhàng phất động lấy lá cây, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Lý Kinh Lân lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi thả chậm bước chân, ánh mắt của hắn tại trống rỗng thôn xá ở giữa dao động, ý đồ tìm kiếm một kia quen thuộc động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Hắn tự lẩm bẩm, trong mày nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Thế nào kệ bên này, không có bất kỳ ai. Mang theo phần này không hiểu, Lý Kinh Lân tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi tới, hắn phát hiện một chút nhỏ xíu manh mối, trên mặt đất có một ít xốc xếp dấu chân, hướng phía cùng một cái phương hướng kéo dài. Lý Kinh Lân theo những này dấu chân chỉ dẫn, tăng nhanh bộ pháp. Rốt cục, hắn đi tới Bích Vân thôn bờ sông. Một màn trước mắt nhường hắn lấy làm kinh hãi, chỉ thấy trong thôn nam nữ già trẻ cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này. Mọi người top 5 top 3, thấp giọng trò chuyện với nhau, trên mặt biểu lộ hoặc là ngưng trọng, hoặc là lo nghĩ. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung trên mặt sông nào đó một chút, dường như nơi đó có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Lý Kinh Lân cẩn thận từng ly từng tí tới gần đám người, ý đồ nghe rõ bọn hắn đang đàm luận cái gì. Hắn đến đưa tới một số người chú ý, xoay đầu lại nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh lại đem ánh mắt thu về, tiếp tục chú ý mặt sông. Lý Kinh Lân nghiêng người chen vào đám người, hướng phía bờ sông nhìn lại, chỉ thấy trên mặt sông sóng nước lấp loáng, gió nhẹ lướt qua, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Không đúng, cái này nhìn qua. Chậm rãi Lý Kinh Lân ngây ngẩn cả người, trong không khí phiêu đãng một cỗ mùi máu tươi. Hơn nữa, vẫn là cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Cái này, quả nhiên có người chết. Hắn nắm chặt nắm đấm, đây là cái nào không có mắt, lại dám tới tìm ta phiền toái. Đứng ở trong đám người, Lý Kinh Lân lập tức cảm nhận được kia cỗ nặng nề đến cơ hồ để cho người ta hít thở không thông bầu không khí. Hắn lần nữa nhăn nhăn cái mũi, một cỗ gây mũi mùi hôi thối chui vào mũi của hắn hang. Đó là một loại khó mà hình dung hôi thối, hôn tạp tử vong cùng mục nát khí tức, làm cho người buồn nôn. Lý Kinh Lân trong dạ dày một hồi bốc lên, nhưng hắn cố nén khó chịu, cố gắng bảo trì trấn định. Đây rốt cuộc là ai chết? Kỳ quái, cái này tà khôi, như thế không nể mặt ta sao? Lý Kinh Lân tự đủ, trước đó thủy hầu tử bị chính mình đánh cho gần chết, sau đó chạy trốn. Lý Kinh Lân lúc ấy dự cảm, cái này thủy hầu tử khẳng định sẽ đi tìm cái kia tà khôi nhờ người ngoài, mà Tà Khôi nhìn thấy Thủy Hầu Tử bộ dáng này, khẳng định sẽ động thủ giết nó. Có nó cái mạng này tại, Tà Khôi liền sẽ không giết Bích Vân thôn người, nơi này thôn dân có thể tránh thoát một đêm. Nhưng là Lý Kinh Lân không ngờ tới, cái này Tà Tuệ nhìn qua một chút ranh giới cuối cùng đều không có, thế mà động thủ thật giết Bích Vân thôn người. Trong đám người, một cái lao giả xoay đầu lại, đi đến Lý Kinh Lân trước mắt, ánh mắt của hắn ảm đạm vô quang, thanh âm khàn khàn trầm trọng hồi đáp, tối hôm qua người chết. Lý Kinh Lân chấn động trong lòng, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, hắn truy vấn, là ai? Mọi người xung quanh nhao nhao cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Sau một lúc lâu, một người hậu sinh trẻ tuổi run rẩy thanh âm nói, chết người là Ngưu Nhị. Lý Kinh Lân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói, Ngưu Nhị, thế nào lại là hắn? Ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy bi thương và bất đắc dĩ, có người bắt đầu thấp giọng khóc thút thít. Lý Kinh Lân trong đầu cấp tốc hiện lên Ngưu Nhị kia hoạt bát khuôn mặt, một giây sau, người này thế mà liền trực tiếp chết. Trước đây sau tương phản to lớn nhường Lý Kinh Lân có chút chống đỡ không được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Kinh Lân thanh âm đề cao mấy phần. Trong đám người lại là một trận trầm mặc, hồi lâu mới có một cái trung niên phụ nữ nghẹn ngào nói, không biết rõ à, buổi sáng phát hiện thời điểm, hắn đã không còn hình dáng. Lý Kinh Lân nắm tay chặt chẽ nắm chặt, kia cỗ mùi hôi hương vị dường như càng thêm nồng đậm. Sau một lát, Lý Kinh Lân giống như là bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy, bước chân lảo đảo hướng lấy bảy giang lưu nhị thi thể địa phương đi đến. Chương 87, lần nữa chiếm được tín nhiệm. Chương 87, lần nữa chiếm được tín nhiệm. Đến gần xem xét, cảnh tượng trước mắt nhường hắn trong dạ dày một hồi cuộn cuộn. Lưu nhị thi thể vô cùng thê thảm, đã bị tàn nhẫn cắt thành mấy khối, tứ chi cùng thân thể tách rời, chỗ đứt cao thấp không đều, máu thịt bé bét, lộ ra đốt xương bên trên còn dính lấy vết máu khô khốc. Lý Kinh Lân ánh mắt chuyển qua Lưu Nhị đầu, kia nguyên bản mặt mũi quen thuộc bây giờ đã biến hoàn toàn thay đổi, đầu giống như là bị lực lượng khổng lồ dâm nát, xương sọ vỡ tan, óc bốn phía cùng máu tươi cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một bãi làm cho người buồn nôn chất hỗn hợp. Lý Kinh Lân cố nén sợ hãi trong lòng cùng bi thống, cẩn thận quan sát lấy Lưu Nhị thi thể. Lý Kinh Lân nhìn xem đây hết thảy, hắn không cách nào tưởng tượng Lưu Nhị tại sinh tiền tao ngộ như thế nào tra tấn. Thi thể chung quanh tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị, con ruồi ở chung quanh nóng nóng bay loạn. Kỳ quái, nếu như nói là Tà Khôi làm lời nói, nghe nói ra hỏa này ưa thích hút người khác tùy não. Nhưng làng Lưu Nhị tùy não là trực tiếp bị dâm nát, cái này có chút không cấp a. Lý Kinh Lân lúc này cũng có chút nghi ngờ, hắn cảm giác giết chết Lưu Nhị cũng không phải là cái gì Tà Khôi, mà là một người khác hoàn toàn. Lý Kinh Lân chậm rãi theo Lưu Nhị kia thảm không nỡ nhìn bên cạnh thi thể đứng dậy, trong ánh mắt của hắn vẫn mang theo thật sâu bi thống cùng chấn kinh, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, trong thôn còn có những người khác chết sao? Đám người nhao nhao lắc đầu, trong lúc nhất thời bầu không khí biến càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một cái bén nhọn thanh âm, vẫn là thần tiên đại nhân lợi hại, chúng ta ban đêm đều nghe xong thần tiên đại nhân lời nói, kết quả một chút việc nhi đều không có. Thanh âm này giống như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một quả cục đá, trong nháy mắt phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc, ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Nói chuyện chính là một cái vóc người nhỏ gầy nam tử, trên mặt của hắn tràn đầy lấy lòng thân sắc. Tiếp lấy, hắn lại đề cao âm lượng, tiếp tục nói, "Nưu Nhị gia hỏa này ban đêm còn đi ra ngoài, cho nên mới sẽ có loại kết cục này." Cái kia là đơn thuần đáng đời. Trong giọng nói của hắn không có chút nào đồng tình, ngược lại mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Lý Kinh Lân nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia bất mãn, vừa muốn mở miệng, trong đám người lại có người phụ hòa nói, "Đúng vậy à, nghe nói Ngưu Nhị đi ra ngoài là vì chửi bới thần tiên đại nhân đâu." Hắn đây cũng là tự thực các quả. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận lên. Thần tiên đại nhân đã sớm khuyên bảo qua chúng ta, ban đêm không nên đi ra ngoài, có thể Ngưu Nhị chính là không nghe. Chính hắn tìm đường chết, có thể trách ai đâu? Chính là, chúng ta nghe thần tiên đại nhân lời nói, đều bình an. Mọi người ở đây đối thần tiên đại nhân sùng bái chi tình càng phát ra tăng vọt thời điểm, Mã đại tỷ nhi tử bỗng nhiên từ trong đám người đi ra. Đứa nhỏ này trước đó còn ốm yếu, giờ phút này lại giống như là biến thành người khác dường như, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng tỏ, nhảy nhót tương mừng. Hắn trong đám người vui sướng chạy nhanh, tiếng cười thanh thúy cởi mở, các thôn dân thấy cảnh này, đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đứa nhỏ này tốt như vậy đến nhanh như vậy, quả thực cùng trước đó tưởng như hai người. Có người nhịn không được sợ hãi thán nói, hắn hôm qua không phải còn kém chút nhi liền chết sao? Thế nào hôm nay? Hôm nay liền cùng biến thành người khác dường như. Trước đây sau biến hóa cũng quá nhanh đi. Bọn hắn một cái tiếp một cái cả kinh nói. Đúng vậy a, đây cũng quá thần kỳ. Những người khác nhao nhao phụ họa. Mã đại tỷ đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng cảm kích nước mắt, nàng càng không ngừng hướng Lý Kinh Lân túi người chào nói tạ, thần tiên đại nhân, ngài thật là chúng ta cứu tinh a. Các thôn dân ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Lý Kinh Lân, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kính nể. Trước đó những cái kia đối Lý Kinh Lân còn có điều hoài nghi người, giờ phút này cũng hoàn toàn tin phục. Lúc này, một vị nam tử trung niên chen đến phía trước, mặt mũi hắn tràn đầy sầu khổ, âm thanh run rẩy nói, "Thần tiên đại nhân, trên người của ta có tổn thương, là năm ngoái lên núi lúc đốn tuổi té. Vết thương này vừa đến ngày mưa dầm liền vô cùng đau đớn, ngài có thể giúp ta trị trị sao?" Nói xong, hắn cuốn lên ống tay áo, lộ ra một đạo thật dài vết sẹo. Ngay sau đó, lại có một vị lão giả tập tễnh đi lên phía trước, thanh âm khàn khàn cầu xin, "Thần tiên đại nhân à, ta lâu dài lao động, cái này eo cùng chân cũng không được, đau đến ban đêm đều ngủ không đến cảm giác, van cầu ngài cũng cho ta trị liệu a." Càng ngày càng nhiều thôn dân vây quanh, bọn hắn nhao nhao nói trên người mình đau xót cùng khó khăn, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng chờ mong. Có người rỗi ra mọc đầy vết chai tay, có người lộ ra vặn mẹo biến hình khớp nối. Lý Kinh Lân bị đám người vây vào giữa, hắn nhìn xem những này chịu đủ ốm đau tra tấn thôn dân, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Hắn hít sâu một hơi, nói rằng: "Đại gia yên tâm, ta sẽ hết sức trợ giúp các ngươi." Trong đám người lập tức vang lên một hồi tiếng hoan hô, đại gia trên mặt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Lý Kinh Lân sắc mặt nghiêm trọng, hai tay chậm rãi nâng lên, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, thi triển lên trúc do thần thuật, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, quên thân phát ra tràng nghiêm khí tức. Đột nhiên, đại lượng lục sắc hình quang theo Lý Kinh Lân trong tay giống như thủy triều hiện lên. Kia hình quang sáng chói chói mắt, phản phất là trong bầu trời đêm rơi xuống đời sao, bọn chúng toát ra, bay múa, giống như là có sinh mệnh, hướng phía những cái kia thụ thương các thôn dân dũng mãnh lao tới. Thụ thương các thôn dân mở to hai mắt nhìn, kia lục sắc hình quang vừa tiếp xúc với miệng vết thương của bọn hắn, tựa như cùng dịu dàng mẫu thân nhẹ vỗ về hài tử đau xót, mang đến một loại ấm áp mà cảm giác thư thích. Miệng vết thương, hào quang màu xanh lục dần dần thấm vào, nguyên bản máu thịt bè bét vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Xé rách da thịt một lần nữa sinh trưởng, đứt gãy gân cốt một lần nữa kết nối. Một vị lão giả trên đùi vết thương khổng lồ, tại lục sắc hình quang bao phủ xuống, da thịt cấp tốc khép lại, tân sinh da thịt bóng loáng như lúc ban đầu, dường như chưa hề nhận qua tổn thương đồng dạng. Một đứa bé trên cánh tay trời ra, cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. "Tốt, miệng vết thương của ta tốt." Có người kích động quát to lên. "Quá thần kỳ, đây quả thực là kỳ tích." Những người khác cũng nhao nhao reo hò. Tất cả mọi người trong nháy mắt sôi trào lên, tiếng hoan hô, tiếng ca ngợi vang tận mây xanh, các thôn dân kích động đến lệ nóng doanh trọng, bọn hắn lẫn nhau ôm ấp, chúc mừng lấy cái này không thể tưởng tượng nổi thời điểm. "Thần tiên vạn tuế, thần tiên vạn tuế." Bọn hắn cùng kêu lên hô to. Lý Kinh Lân đứng ở trong đám người trung tâm, lục sắc hình quang như cũ tại trong tay của hắn lấp lóe, tỏa ra cái kia mặt mũi hiền lành. Nhìn xem những này trùng hoạch khỏe mạnh cùng khoái hoạt thôn dân, Lý Kinh Lân trong lòng tràn ngập vui mừng. Tại thôn một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong, đại vu sư kia ẩn nấp tại áo bào đen bên trong thân ảnh như là một đoàn đậm đặc hắc ám. Cặp mắt của hắn xuyên thấu qua bóng ma, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước náo nhiệt đám người. Ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu tất cả trở ngại, thẳng tắp rơi vào Lý Kinh Lân trên thân. Đại vu sư khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, thấy không rõ biểu lộ, nhưng hắn kia run nhẹ nhẹ thân thể cùng nắm chắc quả đấm lại để lộ ra nội tâm của hắn cực kỳ tức giận. Hàm răng của hắn cắn đến khanh khách rung động, không khí chung quanh cũng biến thành đè nén. Cái này không biết trời cao đất rộng Lý Kinh Lân, dám cướp ta danh tiếng. Đại vu sư ở trong lòng hung hăng mắng, thanh âm tràn ngập án độc, ánh mắt của hắn híp lại thành một đường nhỏ, phảng phất là một đầu chuẩn bị xuất kích gián độc. Chương 88, đại vu sư chất vấn chương 88, đại vu sư chất vấn đại vu sư hồi tưởng lại vừa rồi các thôn dân đối Lý Kinh Lân kia sùng bái cùng kính ngưỡng thân sắc, lửa giận trong lòng liền thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Những cái kia vốn nên thuộc về hắn ca ngợi cùng tôn sùng, giờ phút này lại đều chút xuống tại Lý Kinh Lân trên thân, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng cốt đủ. Ta mới là nơi này chỗ tể. Ta mới là bọn hắn hẳn là kính sợ cùng tín ngưỡng đối tượng. Đại vu sư nội tâm đang điên cuồng gầm thét, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ Lý Kinh Lân tồn tại uy hiếp được địa vị của hắn cùng quyền uy. Đại vu sư ánh mắt càng thêm hung ác, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, không thể để cho hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, nhất định phải diệt trừ hắn. Ý nghĩ này tại đại vu sư trong đầu không ngừng xoay quanh, càng ngày càng mãnh liệt. Xung quanh thân thể của hắn mơ hồ tản mát ra một cỗ hắc ám khí tức, khiến cho chung quanh bóng ma càng thêm thâm trầm. Ngẫu nhiên có mấy cái đi ngang qua lão thử, cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, cũng dọa đến kinh hoàng chạy trốn. Đại vu sư sắc mặt âm trầm nhìn xem Lý Kinh Lân, hai tay chăm chú nắm chặt, trong đầu không ngừng hiện ra Ngưu Nhị chết thảm hình tượng cùng Lý Kinh Lân xuất tận danh tiếng cảnh tượng. Đại vu sư nguyên bản tỉ mỉ đưa ra mượn nhờ Ngưu Nhị chết đi cho các thôn dân một cái khắc sâu giáo huấn, hy vọng thông qua lần này giáo huấn, để bọn hắn đối ban đêm đi ra ngoài tràn ngập sợ hãi, từ đó càng thêm ỷ lại cùng tôn sùng chính mình. Hắn tưởng tượng lấy các thôn dân tại hắn uy nghiêm hạ run lẩy bẩy, đối với hắn mỗi một câu nói đều nói gì nghe nấy, địa vị của hắn cùng lực ảnh hưởng đem tiến một bước củng cố cảnh tượng. Loại tình huống này mới là chính mình tha thiết ước mơ kết cục. Thật là. Loại tình huống này, tới cuối cùng vẫn là không có xảy ra. Nó bị Lý Kinh Lân chặn đứt. Tới cuối cùng, vẫn là bị Lý Kinh Lân đoạt danh tiếng. Cái này vốn nên ta hiện ra quyền uy tuyệt hảo cơ hội, Nưu Nhị chết vốn nên trở thành ta trưởng khống lòng người lợi khí. Đại vu sư cắn răng nghiến lợi tự đủ, mang theo thật sâu không cam lòng. Hắn nhớ lại những hình ảnh kia, chính mình tại thôn dân trước mặt sinh động như thật miêu tả ban đêm kinh khủng. Cho cường điệu tuân thủ quy củ tầm quan trọng. Đây hết thảy cũng là vì có thể khiến cho hắn chiếm được tín nhiệm, từ đó tại Bích Vân thôn bên trong tốt hơn vơ vét của cải. Nhưng mà đây hết thể đều bị Lý Kinh Lân bỗng nhiên xuất hiện phá vỡ. Tại Bích Vân thôn bờ sông, dương quang vẩy vào trên mặt của mỗi một người. Lý Kinh Lân bị các thôn dân chen chúc, nhận lấy bọn hắn thao thao bất tuyệt khen ngợi. Các thôn dân trên mặt tràn đầy cảm kích, bọn hắn vây quanh Lý Kinh Lân, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Phải biết, vị này thần tiên đại nhân, thật là tùy tiện liền chữa khỏi đại vu sư đều không chữa khỏi bệnh, trực tiếp cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh. Cái này khiến bọn hắn có thể nào không cảm kích Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân mặt mỉm cười, khiêm tốn đáp lại các thôn dân tán thưởng. Đối diện với mấy cái này Bích Vân thôn dân, Lý Kinh Lân ánh mắt mười phần ôn hòa. Dương quang chiếu sáng hắn hình dáng, khiến cho hắn nhìn tựa như một vị giáng lâm nhân gian thiên thần. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân ầm ập phá vỡ cái này vui sướng không khí. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại vu sư mặt tâm trầm, nện bước chân nặng nề trực tiếp đi tới. Cái kia trường bào màu đen tại trong gió nhẹ đông đưa, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Đám người trực tiếp yên tĩnh, có người nhìn thấy đại vu sư, trong lòng vẫn là một hồi sợ hãi. Những thôn dân kia run lẩy bẩy, một lát không biết rõ nói cái gì cho phải. Mặc dù Lý Kinh Lân rất có thực lực, nhưng là đại vu sư mới là cái này Bích Vân thôn bảo hộ người. Đại vu sư đi đến trước đám người, dừng bước lại, ánh mắt bén nhọn đảo qua Lý Kinh Lân cùng hưng phấn các thôn dân, sau đó dùng một loại trầm thấp mà thanh âm nghiêm túc nói rằng, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Các ngươi hiện tại cao hứng quá sớm. Chuyện còn không có các ngươi tưởng tượng được dễ dàng như vậy. Bích Vân thôn đối thủ chân chính là ai? Các ngươi chẳng lẽ đều quên? Thanh âm của hắn dường như mang theo thấy lạnh cả người, nhường nguyên bản náo nhiệt bờ sông trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các thôn dân nụ cười cứng ở trên mặt, ánh mắt đều tập trung vào đại vu sư trên thân. Không cần đoán cũng biết, trên cơ bản là người đều biết đối thủ này đến tuột cùng là ai. Cái kia chính là mỗi lúc trời tối đều trở về tới Bích Vân thôn bên trong hút người tùy não tà tuệ. Mà cái này tà tuệ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, đến tuột cùng hình dạng thế nào, căn bản không ai biết. Chưa từng có ai từng thấy tà tuệ, cũng không có người có thể còn sống theo tà tuệ nhanh nuốt hạ đào thoát. Đại vu sư câu nói này sau khi nói xong, hiện trường đám người trong nháy mắt liền biến khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn trong lòng tin tưởng, vấn đề căn bản nhất cũng không có giải quyết. Đại vu sư ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng đám người, nói tiếp: "Nưu Nhị không tuân quy củ, bị tà tuệ giết chết, điều này sẽ đưa đến phá hủy tà tuệ bản khí. Đêm nay, tà tuệ giận dữ, nhất định trở về báo thù, trở về giết càng nhiều người." Lời của hắn như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy ngàn cơn sóng, các thôn dân lập tức một mảnh xôn xao, tâm tình sợ hãi cấp tốc trong đám người lan tràn ra. "Cái gì? Tà tuệ muốn trở về báo thù?" Một cái thôn dân hoảng sợ kêu lên, "Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này tà tuệ, chúng ta căn bản không có cách nào phản chế a. Chẳng lẽ nói, chúng ta vẫn còn phải mỗi lúc trời tối đều muốn hiến tế sao?" Đại vu sư đang nghe câu nói này về sau, trực tiếp cắt ngang bọn hắn. "Đúng vậy, các ngươi vẫn là phải tiếp tục hiến tế." Hơn nữa hắn dừng một chút, sau đó tiếp lấy đối đại gia nói rằng, "Bởi vì Nưu Nhị không tuân quy củ, tà tuệ oán khí tăng lên, rất nhiều tiến độ đều uổng phí. Cho nên, tà tuệ buổi tối hôm nay sẽ hút càng nhiều người tùy não." Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả thôn dân toàn bộ đều vỡ tổ. Đại vu sư lời nói như là sấm sét giữa trời quang, tại các thôn dân trong lòng nổ vang, nguyên bản bởi vì Lý Kinh Lân mà tràn ngập hy vọng gương mặt, trong nháy mắt bị sợ hãi sợ chừng cứ. Trong đám người, một vị lao phụ nhân hai tay run rẩy che miệng, mắt mở thật to, tràn đầy hoảng sợ. Bên cạnh nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch, cả người đều đang phát run, miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm, "Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ?" Mấy đứa bé chăm chú giúp vào mẫu thân bên người, khuôn mặt nhỏ của bọn họ dọa đến không có chút huyết sắc nào, trong mắt chứa đầy nước mắt, cũng không dám khóc ra thành tiếng, chỉ là run lẩy bẩy bắt lấy mẫu thân góc áo. Mẫu thân nhóm thì đem hài tử ôm thật chặt vào trong ngực, ý đồ cho bọn hắn một tia an ủi, nhưng mình thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. "Chẳng lẽ chúng ta đều muốn tao ương?" Một cái khác thôn dân âm thanh run rẩy lấy hỏi. Đại vu sư nhìn xem lâm vào khủng hoảng các thôn dân, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang Lý Kinh Lân, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. "Mẹ nó, ưa thích đoạt danh tiếng đúng không? Hiện tại ta đem cái này vấn đề nói ra, lại vứt cho ngươi, ta nhìn ngươi dự định thế nào cướp ta danh tiếng." Lý Kinh Lân nhíu mày, nhìn thẳng đại vu sư ánh mắt, nói rằng, "Ngươi sao có thể xác định tà tuệ nhất định sẽ trở về báo thù?" Đại vu sư hừ lạnh một tiếng, "Ta cùng tà tuệ liên hệ nhiều năm, biết rõ bọn chúng tập tính. Lần này Nưu Nhị chết chọc giận tà tuệ, bọn chúng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Lý Kinh Lân không thối lui chút nào, coi như tà tuệ thật muốn tới, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, hẳn là nghĩ biện pháp ứng đối, mà không phải ở chỗ này tàn khủng hoảng. Đại vu sư trợn mắt nhìn, "Ngươi cái này vô tri tiểu nhi, hiểu được cái gì? Đây là vượt qua ngươi phạm vi năng lực tai nạn." Hai người không ai nhường ai, bầu không khí biến khẩn trương lên, người chung quanh cũng không biết làm sao.